Cứ như vậy liên tục đi mấy ngày, Di Chắt bỗng nhiên cảm giác được tim đập nhanh động, tại một phương hướng khác tốt nhất như có cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật tồn tại, hắn lập tức quay người, tuân theo nội tâm chỉ dẫn, liền hướng cái hướng kia chạy đi, thậm chí không cố kỵ nữa sẽ hay không tiêu hao thể lực cùng ma lực. Trải qua dòng dã 2 ngày không gián đoạn chạy vội, Di Chắt đã vượt qua hơn vạn cây số, chứa đựng thể lực cùng ma lực đều tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là ở trước mặt hắn, rốt cục xuất hiện một cái vặn vẹo tiết điểm. Đây là một cái phi thường ẩn nấp vặn vẹo tiết điểm, ba động dị thường tối nghĩa, nếu không phải kiếp như đồng tâm huyết đến cho rung động, Di Chắt chính là tại trăm cây số bên ngoài đều khó mà cảm giác được nơi này còn có một cái vặn vẹo tiết điểm. Ngay cả Di Chắt đều khó mà phát giác, phóng nhãn toàn bộ phá hiểu chi địa, chỉ sợ cũng không có người nào có thể tìm được nơi này. Cái này vặn vẹo tiết điểm chung quanh ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì dân bản địa tồn tại, đương Di Chắt tiêu trừ vặn vẹo tiết điểm về sau, một cái thôn lạc nho nhỏ liền hiện rơi ra tới. Nói là thôn xóm, kỳ thật nơi này cũng chỉ có 3 gian nhà gỗ cùng một cái giếng nước, Di Chắt hướng giếng nước thế mà phát hiện đáy giếng còn có nhộn nhạo thủy quang, thế là hắn đánh một thùng nước đi lên, uống vào mấy ngụm, phát giác là chân chính tinh khiết thủy, Di Chắt liên tục uống mấy ngụm lớn, thẳng đến cảm thấy có thể bổ đầy ma lực, mới lại hướng đáy giếng nhìn lại. Dưới mặt nước, chính là mênh mông hư không. Miệng giếng này thế mà đã thông trật tự thế giới, có thể từ trật tự chi địa rút ra năng lượng, ngưng tụ thành thuần thủy, nếu là tại hắc ám địa vực. Nơi này chính là không có thủy loại vật này thiên nhiên tồn tại. Di Chắt đi tới nhà gỗ trước, đẩy cửa vào, sau đó một chút ngơ ngẩn. Nhà gỗ bày biện vô cùng đơn giản, mà lại hẳn là nhân loại nơi ở, bên trong chỉ có một cái bàn gỗ, một cái thả quần áo tạp vật đỡ tủ, một bộ cái bàn đặt ở trước, góc bàn trả đặt vào bút lông chim cùng mực nước bình. Giờ này khắc này, có một cái yểu điệu lại thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở trước, không ngừng trên giấy viết cái gì. Kia là Lù Xệ. Di Chắt tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Lù Xệ, tâm tình của hắn khuấy động, vội vàng đi về phía trước một bước, vừa mới vươn tay, đã thấy trước bàn thiếu nữ đem bút lông chim cắm về mực nước dưới bình thân thể, sau đó thân ảnh liền dần dần biến mất. Di Chắt tay dừng ở giữa không trung, hồi lâu, mới xác nhận mình vừa rồi nhìn thấy chỉ là một cái huyễn ảnh, nhưng này lại không giống như là huyễn ảnh, chân thực đến làm cho Di Chắt cũng có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo tình trạng, ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn sách. Nơi đó thế mà thật thả một chương giấy viết thư, mà lại vết mực chưa khô. Di Chắt hít một hơi thật dài, đi đến trước bàn sách, ngồi xuống, sau đó cầm lấy giấy viết thư, đọc lấy tới. Di Chắt, làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, hẳn là 3.000 năm chuyện sau đó, ngươi có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không tới. Ta mặc dù sớm đã thấy được vận mệnh hướng đi, lại như cũ không thể xác định, vận mệnh lực lượng phi thường cường đại, nhưng cũng không phải là không thể cải biến. Thời gian hải đăng đã xây xong. Nhóm lửa nó đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó, hỏa chủng liền để lên bàn, ngươi rất quen thuộc nó. Cho tới bây giờ, ta mới phát giác được mình có thể nói, đã làm tất cả có thể làm. Sau đó, cũng không phải là thuộc về ta thời gian. Một phong rất ngắn gọn tin, nhưng nhìn qua về sau, Di Chắt lại là không nói ra được nặng nề, đặc biệt là câu nói sau cùng, liền như một tảng đá lớn, không chút lưu tình nện ở Di Chắt tâm đầu. Đường Di Chắt xem hết lúc. Giấy viết thư lập tức hóa thành điểm điểm kim sắc thời gian chi lực, như vậy tiêu tán tại đầu ngón tay của hắn. Đây phong viết từ 3.000 năm trước tin, dường như căn bản không có xuất hiện qua đồng dạng. Di Chắt hướng trên bàn nhìn lại, tại bàn đọc sách một góc, đặt vào một bản thanh đồng phong bì sách dày, Di Chắt đối với nó so quen thuộc, kia là Lù Xệ tay. Luận từ lúc nào, Lù Xệ luôn luôn cũng sẽ không buông xuống quyển sách thời gian này, nhưng là bây giờ, quyển sách thời gian lặng lặng nằm ở trên bàn sách, Lù Xệ nhưng không thấy bóng dáng. Dù cho lúc đi vào nhìn thấy hình ảnh, cũng keo kiệt chỉ là cho Di Chắt một cái bóng lưng. Di Chắt lặng lặng mà ngồi chỉ chốc lát, sau đó đưa tay cầm qua quyển sách thời gian, tiện tay lật một cái, thế mà liền đem nó mở ra, tại quá khứ, ngoại trừ Lù Xệ bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể lật ra quyển sách thời gian. Di Chắt định ra tâm, đem sách lật đến trang tên sách, nhìn thấy phía trên dùng tuyển tú bút tích viết một câu, thế giới chân tướng, thường thường cùng chúng ta nhìn thấy tương phản. Câu nói này hàm nghĩa tạm thời khó có thể lý giải được, Di Chắt lại đi xuống nhìn lại, từng hàng chữ viết tại trang sách bên trên hiện hiện, đều là như thế nào sử dụng thời gian hải đăng phương thức. Sau một lát, trang sách bên trên cũng không tiếp tục biểu hiện cái gì, Di Chắt mới đem quyển sách thời gian khép lại. Lù Xệ gian phòng cái khác có thể tư kỷ niệm đồ vật, Di Chắt lại đến cái khác hai gian phòng nhỏ nhìn một chút, kia hai gian hẳn là theo thứ tự là ý giả cùng nì nơi ở, có bọn hắn tươi sáng khí tức. Di Chắt yên lặng đứng một hồi. Liền rời đi tòa này thôn lạc nho nhỏ, tiến về thời gian hải đăng. Đây có lẽ là Lù Xệ tại phá hiểu chi địa lưu lại cuối cùng vết tích, rất ngay cả phá hiểu chi địa đem không còn tồn tại, Di Chắt cũng nghĩ để cái này thôn lạc nho nhỏ cùng phá hiểu chi địa cùng một chỗ, trở thành thời gian dòng lũ đoạn ngắn. 7 ngày sau đó, một tòa to lớn tháp cao xuất hiện trước mặt Di Chắt, nhìn thấy tòa này cao tới vài trăm mét cự tháp, Di Chắt mới hiểu được vì sao tu kiến thời gian hải đăng sẽ tiêu đi lũ sệ hơn ngàn năm thời gian. Hắc ám địa vực vĩnh sinh bất tử, nhưng không có hơn người lực lượng, tu kiến thời gian hải đăng vật liệu, thường thường cần từ hơn vạn cây số bên ngoài con qua đến, thậm chí càng xa, tòa này to lớn cự tháp chính là lũ sệ ba người bọn họ dùng từng khối chuyên mục dần dần tu kiến lên, xây tháp mỗi một khối gạch đá đều là từ khai thác vật liệu đá lên chế thành. Di Chắt chậm rãi leo lên thời gian hải đăng, hắn nhìn thấy mỗi một cục gạch thạch, mỗi một chỗ trang trí đều là lũ sệ bọn hắn yên lặng vất vả hơn ngàn năm thành quả. Tại đèn thất lớn làm bằng đồng chậu than, nhưng là buồn hạ nền móng còn thiếu một góc, Di Chắt từ ba lô lăng thạch lấp nhập nền móng, vừa lúc đem khuyết rác bù đắp, hắn lại lấy ra áo ra, đem bên trong hoạch tâm hắc dịch đổ vào chậu than. Dầu khối trạng hoạch tâm hắc dịch vừa tiến vào chậu than, lập tức tự hành hòa tan, hóa thành một vũng thâm thúy dầu thấp, mà lại tự hành lăn lộn sôi trào, đương từng cái bọt khí vỡ tan lúc, Di Chắt giống như nghe được ríu rít tiếng khóc. Cuối cùng, Di Chắt lại lấy ra hồn ký thảo, đem căn này như cỏ lau mọc cỏ xoa thành bức đèn, để vào chậu than dầu thấp lập tức dọc theo bức đèn mà lên, đưa nó toàn bộ nhuộm thành màu đen. Lúc này, tại thời gian hải đăng phía trên hư không phiến ánh sáng rực rỡ mang, quy tắc lực lượng đang cuộn trào, sôi trào, thậm chí là điên cuồng. Quang mang về sau, có mảng lớn mơ hồ hư ảnh đang nhấp nháy, Di Chắt có thể nhìn ra, những cái kia đều là hắc ám địa vực dân bản địa, số lượng đơn giản vô số kể, bọn chúng tựa hồ muốn xông vào thời gian hải đăng, thế nhưng lại bị một tầng hình bình chướng ngăn lại cản, căn bản không có năng lực tiếp cận. Nhưng là những này dân bản địa nhưng vẫn là điên cuồng đánh thẳng vào thời gian hải đăng, mà phương xa còn có nhiều dân bản địa ngay tại cấp tốc chạy đến. Màu xám bầu trời đạo kim sắc quang mang vạch phá bầu trời, rơi vào thời gian hải đăng bên trên, lập tức vững chắc lại có chút yếu ớt phòng hộ, những này quang mang đều đến từ phá hiểu chi địa tráng kiện hữu lực một cây thì là đến từ phá hiểu thánh thành. Chương 1139, trở về. Nay tế, tại mỗi một tòa thành thị bên trong, mọi người đều từ chỗ ở đi ra, ngước nhìn bầu trời. Bọn hắn đều cảm thấy toàn bộ thế giới run rẩy cùng bất an. Tất cả trật tự chi dân từ rơi vào hắc ám địa vực một khắc kia trở đi, ngay tại chờ đợi một ngày này đến. Giữa thiên địa dị tướng biểu hiện, thời gian hải đăng đã xây thành, còn kém sau cùng đốt lên. Mỗi người đều đang cầu khẩn, điểm điểm quang mang từ trên người bọn họ bay ra, tụ hợp vào đến trong thành thị thời gian chi hỏa bên trong, hội tụ một thể, sau đó hóa thành một đạo kim sắc quang mang, nhìn về phía phương xa. Đây là sau cùng thời điểm, tất cả muốn trở về trật tự chi địa người đều đem mình biến thành thời gian chi hỏa một bộ phận, dùng kích phát linh hồn lấy được lực lượng bảo hộ thời gian hải đăng, đối kháng hắc ám địa vực thế giới này lực lượng. Đứng tại thời gian hải đăng tầng cao nhất Di Chắt, giờ phút này trong mắt hình ảnh nhưng lại có sự khác biệt. Hắn ngay tại thử nghiệm từ vặn vẹo quy tắc tầm mắt đi một lần nữa đối đãi toàn bộ thế giới. Cái này đem là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy phá hiểu chi địa. Ở trong mắt Di Chắt, hắc ám địa vực thế giới đột nhiên thay đổi. Nơi này bầu trời là nhàn nhạt tử sắc, từ trên trời giáng xuống quang mang là mỗi cái dân bản địa duy trì sinh mệnh nguồn suối. Đại địa bên trên lúc nào cũng có thể thấy được cao lớn hồn mục, còn có liên miên tử sắc cỏ nuôi súc vật. Những này cỏ nuôi súc vật đều là năng lượng thái, một chút dân bản địa ngay tại thu gặt lấy, mà đổi thành bên ngoài một chút dân bản địa thì đem thu hoạch hạ cỏ nuôi súc vật trở về thôn xóm. Những này tử sắc cỏ nuôi súc vật chính là dân bản địa đồ ăn. Còn có rất nhiều cái khác chủng loại năng lượng thực vật, cũng có thể làm đồ ăn, bất quá tử sắc không biết tên cỏ nuôi súc vật phân bố đến rộng rãi nhất. Cơ hồ tại mỗi cái dân bản địa tài rơi bên ngoài, đều sẽ có mấy mảng lớn tươi tốt tử sắc cỏ nuôi súc vật, xem ra dân bản địa đã có được trồng năng lực của bọn nó. Hoang nguyên không còn là âm u đầy tử khí, mà là sinh cơ bừng bừng. Chỉ bất quá mọi người không nhìn thấy dân bản địa, cũng không nhìn thấy những này liên miên tử sắc cỏ nuôi súc vật. Đang vặn vẹo quy tắc dưới, trật tự chi dân trong mắt chỉ có một mảnh trống trải tĩnh mịch hoang nguyên, không nhìn thấy những này đen nhánh năng lượng tối thái sinh vật. Nhưng là tại sắc thái lộng lẫy bình nguyên bên trên, nhưng lại có mảng lớn đốm đen. Nơi đó là năng lượng cùng sinh cơ thiếu thốn khu vực, tất cả dân bản địa đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi. Tại những cái kia to lớn đốm đen trung tâm, thì là trật tự chi dân thành lập thành thị. Tại bình nguyên một nơi nào đó, đột nhiên xuất hiện một điểm đen, sau đó liền như rơi vào trong nước mực nước, màu đen cấp tốc nhuộm dần mở rộng. Tại đốm đen trung ương, có một người chính dãy rủa lấy đứng lên. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái rơi vào hắc ám địa vực người. Hắn mang theo năng lượng, đối bình nguyên bên trên năng lượng sinh mệnh tới nói, thì tương đương với mãnh liệt kịch độc. Cái này người sau khi đứng dậy, liền lung lay hướng phụ cận một tòa thành thị đi đến. Xem ra hắn thực lực cùng vận khí cũng không tệ, hẳn là có thể đi đến thành thị, sau đó sống sót. Nhưng là tại phía sau người này, thì lưu lại một đạo đen nhánh con mèo tuyến, là cấn tại dầu sắc Thái Bình Nguyên bên trên. Một đám dân bản địa xuất hiện, bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi màu đen khu vực, đau lòng mà bất đắc dĩ kêu. Những này dân bản địa không ngừng từ trong thân thể phun ra sáng chói màu sắc giọt nước, tưới vào lạc ấn năng lượng màu đen khu vực. Màu đen xác thực có chút làm dịu, nhưng là theo tiến độ này, muốn hoàn toàn tiêu trừ màu đen có độc năng lượng, liền cần dòng dã thời gian một tuần. Người phía trước căn bản nghe không được dân bản địa gọi, hắn chỉ là ngoan cường mà đi về phía trước, mà Di Chắt thì đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Bất quá những này dân bản địa như thế nào đi nữa cố gắng đều đã nhất định là vô dụng, đương Di Chắt nhóm lửa thời gian hải đăng lúc, đây hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Từ đây phá hiểu chi địa đem từ hắc ám địa vực bên trong biến mất. Di Chắt đống nhiên minh bạch lũ sẽ tại quyển sách thời gian trang tên sách bên trên lưu lại câu nói kia, thế giới chân thật, thường thường cùng chúng ta nhìn thấy tương phản. Mảnh này sắc thái tiên diễm hoạt bát năng lượng thế giới, mới là hắc ám địa vực chân diện mục. Đối với thế giới kia tới nói, không phải hắc ám địa vực bóp méo quy tắc, mà là Di Chắt những này kẻ ngoại lai bóp méo hắc ám địa vực quy tắc. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long thì là lớn nhất vạn mèo giả, nó thần quyến giả nhóm thông qua nhiều đời cố gắng, thành công đem hắc ám địa vực quy tắc vạn mèo biến thành trật tự chi địa quy tắc. Dạng này toàn bộ khu vực liền sẽ từ hắc ám địa vực bên trong thoát ly, gia nhập vĩnh hằng cùng thời gian chi long quốc gia. Tại hắc ám địa vực dân bản địa trong mắt, lão long thần quyến giả cùng Di Chắt những người này liền cùng thu cắt giả không có gì khác biệt. Di Chắt trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chân thực cũng không luôn làm người vui sướng, biết được càng nhiều, có đôi khi liền càng sẽ nặng nề. Có lẽ không chỉ là lũ sệ, cái khác thần quyến giả bên trong cũng có phát hiện hắc ám địa vực thế giới chân thật người. Chỉ là không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Trong lòng cảm khái là một chuyện, hành động lại là một chuyện. Di Chắt cũng sẽ không bởi vì nhất thời cảm khái mà từ bỏ nhóm lửa thời gian hải đăng. Đây không chỉ là vì chính Di Chắt, cũng là vì phá hiểu chi địa bên trong đau khổ dễ rủa lấy đám người. Di Chắt quay người, mở ra quyển sách thời gian, một chùm kim sắc quang mang từ trang sách bên trong bắn ra, chiếu xạ tại chậu than bấc đèn bên trên. Bấc đèn lập tức nhảy vọt lên vài điểm kim sắc hỏa hoa, sau đó chập chờn, cuối cùng hóa thành một viên nho nhỏ ngọn lửa. Đương điểm ấy ngọn lửa nhóm lửa thời điểm, Di Chắt dường như nghe được răng rắc một tiếng, lập tức trước mắt nhìn thấy hình ảnh liền như tổn hại pha lê, hiện đầy từng cái rạn nứt. Một mảnh vụn thoát ly xuống tới, trên không trung quần cuộn lấy. Nó từ cả bức cảnh tượng bên trên chóc ra về sau, lộ ra lại là vô tận hư không. Di Chắt trong thai tiếng răng rắc càng ngày càng nhiều, kia là quy tắc vỡ vụn thanh âm. Tầm mắt của hắn vẫn bảo trì tại hắc ám địa vực quy tắc bên trong, có thể nhìn thấy kia tiên diễm bình nguyên bên trên, ngay tại xuất hiện một khối lại một khối to lớn đốm đen, không ngừng có sương mù màu đen từ đốm đen bên trong phun ra. Mà màn trời cũng tại rạn nứt, đạo đạo hỗn lượn vết rách động một tí dọc theo mấy trăm thậm chí hơn ngàn cây số. Từ những này vết rách bên trong, thỉnh thoảng có đen như mực năng lượng nhỏ xuống, tại bình nguyên bên trên nhiễm ra mảng lớn đốm đen. Các cư dân bản địa đều hoàn toàn hoảng loạn rồi, bọn chúng chẳng có mục đích kêu bay lên, thế nhưng là vô luận không trung vẫn là mặt đất, năng lượng màu đen đều càng ngày càng nhiều. Một mảnh hắc vụ trào lên, những cái kia năng lượng màu tím có nuôi súc vật liền sẽ triệt để thiêu đốt, sau đó hóa thành hư không. Di Chắt tận mắt thấy, trên bầu trời có một đoàn vài trăm mét thâm đen năng lượng nhỏ xuống, rơi vào một cái dân bản địa thôn xóm bên trên. Bảo hộ lấy thôn xóm vặn vẹo tiết điểm lập tức tiêu tán, thôn xóm cũng bị nước thủy triều đen kịt bao phủ. Đường hắc triều thối lui về sau, rốt cuộc không nhìn thấy thôn xóm, cũng đã không còn trong thôn lạc dân bản địa. Toàn bộ phá hiểu chi địa, khắp nơi đều là tận thế cảnh tượng. Vô số Di Chắt trước kia chưa từng có thấy qua dân bản địa sinh vật từ ẩn thân chỗ bay ra, tuyệt vọng lung tung bay đụng phải. Nhưng là hắc triều đang từ bốn phương tám hướng mà đến, có thể chỗ nuốt càng ngày càng ít. Tại hắc triều trước, tất cả dân bản địa đều là như thế bất lực, cho dù là từng để cho Di Chắt rất là đau đầu đổ tể, bị hắc triều một cơn sóng bao phủ về sau, cũng sẽ lập tức hóa thành một chỗ cặn bã. Những này hắc triều, nhưng thật ra là trật tự cùng thời gian chi lực. Tại Di Chắt hắc ám địa vực tầm nhìn bên trong, liền biến thành kinh khủng thu hoạch sinh mệnh hắc triều. Di Chắt đột nhiên quay đầu. Tại trong chậu đồng, thời gian chi hỏa chính cháy hừng hực. Chỉ bất quá lúc này hắn nhìn thấy hỏa diễm không phải kim sắc, mà là màu đen. Vô số năng lượng màu đen ngâm mình ở đèn đuốc chung quanh sinh sinh diệt diệt. Mỗi cái năng lượng màu đen cua biến mất, tại phá hiểu chi địa bình nguyên bên trên, liền sẽ có một cái mới hắc đàm xuất hiện. Hoặc là sẽ từ trên bầu trời nhỏ xuống một đoàn năng lượng màu đen. Tại hắc chiều trước, thải sắc năng lượng không riêng bị nhuộm dần, đồng hóa, còn tại không ngừng mà vỡ vụn yên diệt. Thời gian chi hỏa là một thanh chìa khóa, nó cũng không phải là dựa vào mình, mà là tại hắc ám địa vực cùng trật tự quốc gia hình thức kết cấu thiết thông đạo, để trật tự cùng thời gian chi lực có thể liên tục không ngừng tiến vào hắc ám địa vực, từ đó triệt để phá hủy nơi này tầng dưới chốt quy tắc, đem phá hiểu chi địa nhuộm dần thành trật tự quốc gia. Di Chát đột nhiên cảm thấy hai mắt đau xót, đồng thời khí huyết trên người cũng bắt đầu hỗn loạn sôi trào. Hắn biết đây là mình sử dụng hắc ám địa vực quy tắc, hiện tại đã bắt đầu bị trật tự cùng thời gian chi lực công kích. Di Chát tâm niệm chuyển động, thể nội năng lượng bắt đầu dựa theo trật tự cùng thời gian quy tắc vận chuyển. Thế là hắn nhìn thấy hình ảnh lại biến đổi, trong chậu đồng, thiêu đốt chính là kim sắc thời gian chi hỏa. Mấy đạo hoa mỹ quang mang đem thời gian hải đăng cùng tất cả thành thị nối liền cùng một chỗ. Bầu trời không còn là màu xám, mà là thiêu đốt đồng dạng đỏ. Nơi đó có từng đạo to lớn kẽ nước, từ kẽ nước bên trong, bắn xuống chính là kim sắc quang mang, không ngừng đem ánh sáng cùng nóng về hướng đại địa. Cô tịch trên cánh đồng hoang lần thứ nhất có sinh cơ, có quang mang cùng ấm áp, lại có thủy, như vậy không bao lâu nơi này liền sẽ là một mảnh tràn ngập sinh cơ hy vọng quốc gia. Di Chát phảng phất nghe được tiếng hoan hô. Giờ này khắc này, đứng tại thời gian hải đăng bên trên, ánh mắt của hắn đã có thể kéo dài đến phá hiểu chi địa mỗi một nơi hẻo lánh. Di Chát nhìn thấy, tại trong thành thị, mọi người ngay tại cuồng hoan, phảng phất người điên hát nhảy. Ngày xưa cứu mạng dùng rượu, hiện tại một lần nữa biến thành phổ thông đồ uống, cung cấp mỗi người uống. Vô luận lao nhân, vẫn là hài tử, đều đang cười. Bọn hắn đã đợi chờ quá lâu, nhưng không có nghĩ đến tân sinh thế mà lại không có dấu hiệu nào xuất hiện. Rốt cục có thể đi về, trở lại trật tự chi quốc. Bầu trời bắt đầu vỡ tan, khối lớn màn trời thiêu đốt lên rơi hướng đại địa, phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Đại địa cũng bắt đầu vỡ vụn, từng đạo sâu không thấy đáy khe nứt ở trên mặt đất kéo dài, đem hoang nguyên cắt thành từng cái khối vụn. Ở phương xa, mới màu đen thiết mạc chính chậm rãi rủ xuống, đem hoàng hôn chi vực, hy vọng chi vực, đêm tối chi vực ngăn cách thiết mạc về sau. Tại rủ xuống thiết mạc về sau, có một người đang liều mạng rẽ rùa hét to, muốn vọt tới phá hiểu chi địa. Thế nhưng là ở trước mặt hắn là một đạo ngay tại biến rộng đất nước, mà trên bầu trời thiết mạc đã sắp sửa tiếp xúc đại địa. Người kia tựa hồ tuyệt vọng, đột nhiên quát to một tiếng, thả người bay vọt, đoạt tại thiết mạc rơi xuống trước bay ra hoàng hôn chi địa. Thế nhưng là hắn lại không cách nào vượt qua đã rộng chừng vài trăm mét đất nước, chỉ có thể ở tuyệt vọng gào to bên trong, vĩnh rơi thâm nguyên. Phá hiểu chi địa ngay tại thoát ly hắc ám địa vực, ngăn cách hết thể hắc ám thiết mạc ngay tại đi xa, rất nhanh liền từ Di Chát tầm mắt bên trong biến mất. Bầu trời một khối tiếp một mảnh đất rơi xuống, thiêu đốt liệt hỏa có thể đem hết thể tại thành thị bên ngoài sinh mệnh hóa thành cho bụi. Mà trật tự màn sáng lúc này thì biến thành không thể phá vỡ hủy phòng hộ, đem từng tòa thành thị bảo vệ. Đại địa cũng bắt đầu từng khối hãm sâu. Vô luận bầu trời vẫn là đại địa, hủy diệt sau lộ ra đều là hư không. Vô số thời gian chi lực đang từ phương xa tụ đến, lấy thời gian hải đang làm trung tâm, không gian ngay tại cấp tốc khuyết trương kéo dài, rất nhanh liền khuyết trương đến vượt qua Di Chát cảm giác phạm vi trình độ. Nguyên bản đường kính bất quá mười mấy vạn cây số phá hiểu chi địa, trong nháy mắt liền đã khuyết trương hàng ngàn hàng vạn lần, đồng thời còn tại dùng tốc độ khó mà tin nổi đang nhanh chóng khuyết trương. Chương 1140, mang thủ nữ nhân. Trong hư không, bắt đầu có một ít quang mang đang lóe lên, giống như sao trời. Bọn chúng giờ phút này bất quá là một chút năng lượng đơn giản hội tụ, khả năng bất quá là cỡ ngón tay, thậm chí còn có thể càng nhỏ hơn. Nhưng ở tương lai, những năng lượng này tiết điểm bên trên liền sẽ đản sinh ra từng cái mới vị diện, nói không chừng sẽ còn xuất hiện so nọ lạn càng thêm cường đại cao cấp chủ vị diện. Giờ khắc này, Di Chát cảm thấy mình thấy được thế giới ban sơ đản sinh cảnh tượng. Tất cả thế giới tầng dưới chốt quy tắc cũng sẽ không tiếp tục che che lấp lấp, mà là trần trụi mà hiện lên tại Di Chát trước mặt, đồng thời tạo dựng lấy thế giới mới nền tảng. Một cái phá hiểu chi địa, nguyên lai chính là một cái bắt ngát thế giới mới. Thế giới đản sinh quá trình dài đằng đẵng, cũng rất ngắn. Di Chát đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy mình giống một con cá, tại quy tắc trong biển rộng có thể thỏa thích với vùng. Không biết qua bao lâu, Di Chát mới bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó hướng bốn phía nhìn lại. Thời khắc này thời gian hải đang dưới, chính là một cái lẻ loi trơ trọi lục hối, ước chừng chỉ có mấy trăm cây số phương viên. Thời gian hải đang bản thân hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là trong chậu đồng thời gian chi hỏa đã tắt, tòa này hải đang liền biến thành đơn thuần kiến trúc. Trung quanh đều là hư không, ngay cả sao trời đều không nhìn thấy. Tại mảnh này tân sinh bao la thế giới bên trong, khoảng cách bia giới trật tự quốc gia quá mức xa xôi, cho dù là gần nhất vị diện, đều không thể đem quang mang truyền lại đến nơi đây. Nhưng là, trong hư không, Di Chát lại cảm giác được quen thuộc nhất quy tắc. Hắn xác thực trở về tới nguyên bản thế giới. Di Chát đi ra thời gian hải đăng, trong hư không phát họa ra một cái cự đại truyền tống môn, sau đó đi vào. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại mình bán vị diện bên trên. Di Chát đột nhiên cảm thấy trên thân chấm xuống, một đoàn hồng quang cùng một đoàn hào quang màu vàng kim nhạt sáng lên, lại là rơi xuống hắc ám địa vực sau coi là đã mất đi thú thần chi huyết cùng hủy diệt chi thư. Chẳng lẽ bởi vì bọn chúng là trật tự quy tắc một bộ phận, cho nên một mực tồn tại, lại không cách nào cụ hiện. Di Chát phảng phất bắt lấy một chút cái gì, không quá lâu làm trái trật tự thế giới lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bán vị diện cơ bản không có biến hóa gì, chỉ bất quá diện tích lại lớn một vòng. Tô Hải Luân bán vị diện tốc độ tăng còn không rõ hiển, nhưng Di Chát bán vị diện lại tăng lên gần một nửa diện tích. Bởi vì không có kiến thiết qua, Di Chát bán vị diện bên trên ma lực ao vẫn là như vậy mấy cái. Trong ao sớm đã bày khắp ma tinh, ao nước tràn ra, dọc theo ngọn núi bốn phía chảy xuôi, tạo thành mấy chỗ thiên nhiên tiểu ma lực hồ, đáy hồ đồng dạng bày khắp chiếu sáng dạng rỡ ma tinh. Di Chát lập tức truyền tống về Phật, xuất hiện tại phù đảo bên trên. Phù đảo bên trên cũng không có cái gì biến hóa, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Từ trở lại bán vị diện thời điểm, Di Chát liền được cùng nọ lạn đồng bộ thời gian neo định, nguyên lai lúc trước hướng thâm viên đồng hồ, Phật đã là 3 năm qua đi. Thời gian 3 năm, hẳn là phát sinh rất nhiều biến hóa, nhưng là phù đảo cảnh tượng lại cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Đặc biệt vẫn là có rất nhiều ngoại tộc cường giả tại vội vội vàng vàng tới lui ra vào. Di Chát nao nao, trong lòng có loại khó có thể tin ý nghĩ, chẳng lẽ điểm tích lũy chiến trường còn tại vận chuyển. Lúc này một cái lóe sáng đầu chọc từ Di Chát trước mặt lướt qua. Nhưng đầu chọc lập tức lại bay trở về, lộ ra vừa mừng vừa sợ mặt to cùng giống như hồng trung giống to, thủ lĩnh. Thật là ngươi. Di Chát chăm chú nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi, mới nhận ra tên đầu chọc này là gặng. Phật bên trên chỉ mới qua 3 năm. Nhưng Di Chát cảm thấy mình tại hắc ám địa vực bên trong chí ít đã chờ đợi mấy chục năm, hắn cơ hồ đã thành thói quen từ vặn vẹo quy tắc góc độ đi xem thế giới. Hơn nửa ngày, Di Chát mới điều chỉnh về ngày xưa nhân vật, nói, là ta. Ta trở về. Gàng đột nhiên quay đầu giống to, đều đi ra. Thủ lĩnh trở về. Toàn bộ phù đảo trong nháy mắt sôi trào. Sau một lát, Di Chát an vị tại tòa thành trong phòng hội nghị, nghe những người theo đuổi giảng thuật 3 năm này phát sinh đại sự. Hội nghị ngay từ đầu. Di Chát liền hỏi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, có mắt không mở ra hỏa tìm chúng ta ạ chỉ mòn phiền phức sao? Câu nói này hỏi được sát khí bốn phía, mà gẳng trả lời, đương nhiên là có, lúc bắt đầu còn có không ít. Di Chát sắc mặt có chút trầm xuống, trong phòng hội nghị nhiệt độ lập tức thấp không ít. Lần này tại hắc ám địa vực bên trong trưởng khống toàn bộ vặn vẹo quy tắc, lại tại nhóm lửa thời gian hải đăng về sau thấy được thế giới mới từng sinh ra trình, Di Chát thực lực lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Liền ngay cả chính hắn đều có chút không rõ lắm lực lượng của mình đến tuột cùng đến trình độ nào. Dù là ma lực không có chút nào tăng trưởng, nhưng là chỉ dựa vào trên quy tắc lực lượng, chỉ sợ nọ lạn đã cơ hồ không người có thể sánh vai cùng hắn. Hiện tại chính là gặp lại Philip, Di Chát cũng tự giác mặt thắng chiếm đa số. Bây giờ nọ lạn, bất kể là ai dám gây sự với ạ chỉ mòn, Di Chát đều có thể trực tiếp đánh đến tận cửa đi, đem đối phương hang ổ đập. Giờ này khắc này, phóng nhãn bình sinh gặp kinh địch. Cũng chỉ có tại ạ bị thâm nguyên chi để vương tọa bên trên nam nhân kia, có thể lực gáp Di Chát một đầu. Về phần nọ lạn đại lục ở bên trên cương quốc, Di Chát nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có cực địa đại lục những cái kia trong đầu đều dài bắp thị tải nhân cùng thú nhân dám tìm đến mình gia tộc phiền phức. Đó cũng không có nghĩa là cực địa đại lục thực lực mạnh, chỉ có thể nói rõ bọn chúng gan lớn làm ẩu. Bất quá theo gẳng giảng thuật, Di Chát song mi dần dần mở, cuối cùng dở khóc dở cười. Di Chát xuất linh ạ chỉ mòn dốc toàn bộ lực lượng. Viễn Trinh thâm nguyên về sau, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong liền rốt cuộc không có tin tức truyền lại trở về. Ai cũng không biết tại trong thâm nguyên xảy ra chuyện gì, nhưng có khả năng nhất giải thích dĩ nhiên chính là ạ chỉ mòn toàn quân bị diệt, nếu không chí ít hẳn là bảo trì tiếp tế thông đạo. Đây là rất bình thường phỏng đoán, đồng thời theo thời gian chuyển rời mà dần dần tăng cường. Tại Di Chát xuất Trinh thâm nguyên trước đó, vừa vặn đem ạ chỉ mòn phạm vi lãnh địa trên diện rộng khuyết trường, đã vượt qua đại công quốc tiêu chuẩn, mới sáp nhập, thôn tính thổ địa tam đại đế quốc đều có. Loại tình huống này, ạ chỉ mòn thủ vệ lãnh địa nhiệm vụ cũng liền trở nên phá lệ nặng nề, người hưu tâm muốn thăm dò ạ chỉ mòn gia tộc, cũng tương đối trở nên dễ dàng rất nhiều. Tại lãnh địa mới bên trên, rất dễ dàng liền có thể bước lên một chút mâu thuẫn. Mà những cái kia có ý khác quý tộc sẽ giúp đỡ thậm chí trực tiếp điều động quân đội ngụy trang thành đạo phỉ, tiến vào ạ chỉ mòn lãnh địa cướp bóc, đến sò xét ạ chỉ mòn phản ứng. Di Chát mặc dù mang đi đại đa số cường giả, nhưng là tại thần thánh đồng minh nội bộ còn có vô định bệ hạ phía sau mà ủng hộ. Mà bên trong gia tộc, lò kỳ cấu trang công xưởng quy mô lần nữa khuyết trường, bắt đầu liên tục không ngừng sản xuất cấu trang kỵ sĩ. Một đời mới man hoang hệ liệt kỵ sĩ đã toàn diện thăng cấp làm nhị giai sáo trang kỵ sĩ, lại phối hợp mẫu sao đặc biệt sản xuất ma kỵ, chiến lược so thời đại trước cấu trang kỵ sĩ tăng lên biên độ vượt qua 50. Hiện tại một cái bản thân 16 cấp cấu trang kỵ sĩ, tại phối hợp mới nhị giai sáo trang cùng ma kỵ về sau, chiến lực chính thức siêu việt thánh vực tiêu chuẩn, đã có thể cùng phổ thông thánh vực chống đỡ được. Còn mặt kia, ám dạ tinh linh đại quân chính liên tục không ngừng từ gờ dịn sần đi ra. Những này bình quân 16 cấp, tinh anh cấp 17 bộ đội hình thành quy mô về sau, phóng nhãn nọ lạn đơn giản chính là có thể nghiền ép hết thể tồn tại. Bọn hắn lại có ả lì gì dạng này thiên tài quân sự chỉ huy, bởi vậy tại mấy lần đại quy mô đạo phỉ trong sóng gió phong ba, ả lì gì không riêng xua quân bình định những cái kia nửa thật nửa giả đạo phỉ, chả thuận tiện tìm không ít lấy cớ đến chung quanh lãnh địa bên trong dạo qua một vòng, đánh cho tàn phế to to nhỏ nhỏ 10 cái gia tộc, nhất cử lắng lại tất cả gia tộc không an phận ý nghĩ. Cũng không lâu lắm, Stray, Tì Dẹ Mì chờ cường hãn tùy tùng từ trong thâm nguyên trở về, đền bù ạ chỉ mòn gia tộc cường giả số lượng không đủ thiếu hụt, không còn có người nào dám tùy tiện loạn có ý đồ với ạ chỉ mòn. Nhưng là những quý tộc này thấy rõ tình thế thu tay lại, cũng không đại biểu ạ chỉ mòn như vậy bỏ qua. Đương vô diện cũng từ thâm nguyên trở về sau, cái này đầy người thần khí nữ nhân liền đem phân lệ nâng lên ạ chỉ mòn vị trí gia chủ, sau đó mình thuận thế tiếp thủ toàn bộ ạ chỉ mòn đại quyền. Vô diện làm chuyện thứ nhất, chính là đem hắc ám thần quan ạ dịch triệu hồi nọ lạn, xung làm quân sư. Ả dịch tại gót đồn thời đại liền lấy trí kế nghe tiếng, bây giờ tại vô diện cố ý phóng túng dung túng dưới, hắn càng là đem hắc ám âm như một mặt phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Ả chỉ mòn bốn phía xuất kích, thủ đoạn cũng dùng bất cứ thủ đoạn nào, áp bách đến một đống lớn quý tộc hào môn căn bản không thở nổi. Mà lại Ả chỉ mòn cường giả trả 3 năm thỉnh thoảng tới cửa khiêu khích, làm cho dù là như giờ rồi hình dạng này uy tín lâu năm cường thế hào môn, cũng phải từng bước nhượng bộ. Tại Ả chỉ mòn bức bách trước hiếp dưới, những này hào môn quý tộc danh vọng rất xuống ngàn trượng, coi như trong tộc có chút trẻ tuổi nóng tính thiên tài không chịu nhục nổi, phẫn lên phản kháng, cũng thường thường sẽ bị đánh đi đến sinh tử sân quyết đấu. Một đối một quyết chiến, coi như Di Chắt không tại, Ả chỉ mòn nhưng cũng có phải là cường giả, nhiều đến vòng đều vòng không đến. Đương một giờ giờ ỉn gia tộc uy tín lâu năm truyền kỳ cường giả, một vị cấp 26 thần thánh kỵ sĩ, tại sân quyết đấu bên trên bị tự mình kết quả vô diện đánh giết tại chỗ về sau, liền rốt cuộc không có cường giả dám cùng ạ chỉ mòn khiếu bản. Vị này thần thánh kỵ sĩ vừa kết thúc vị diện thăm dò trở về không lâu, đã cách siêu cấp cường giả vẹn vẹn cách xa một bước, nhưng ở vô diện kỵ sĩ trước mặt ngay cả 3 phút đều không có kiên trì nổi, liền bị tầng tầng lớp lớp thần khí hiệu quả nghiền ép quanh sát. Những người khác, chỉ cần còn không phải siêu cấp cường giả, liền đều biết mình chính diện đối đầu vô diện hạ tràng. Những gia tộc này hoặc nhiều hoặc ít là cùng ạ chỉ mòn có thủ, Di Chắt còn tại thời điểm. Vị này nọ lạn xưa nay chưa từng có thần cấu trang sư có quá bao lớn sự tình muốn làm, tầm mắt cũng quá cao quá rộng, căn bản là chướng mắt quá khứ điểm này nho nhỏ thù hận. Cũng xác thực, ạ chỉ mòn tại Di Chắt dẫn đầu hạ thanh thế như mặt trời ban trưa, hậu kỳ nhiều năm tích lũy bắt đầu lúc bộc phát, hoàn toàn là quét sạch đại lục chi thế. Vô luận giờ dạo ỉn, vẫn là ma, Joseph, thậm chí bao gồm thiết huyết gia tộc ở bên trong, ở trong mắt Di Chắt đều là phất tay liền có thể san bằng nhân vật. Nhưng khi Di Chắt rơi xuống hắc ám địa vực, ạ chỉ mòn từ vô diện tiếp nhận thời điểm, giữa hai người khác biệt liền hiện ra. Vô diện cũng không dự định buông tha ạ chỉ mòn dĩ vãng những địch nhân kia, quản chi bọn hắn hiện tại thái độ lại hữu hảo lại khiêm tốn cũng không được. Quá khứ giờ giờ ỉn ma đối phó ạ chỉ mòn các loại thủ đoạn, đều bị vô diện gấp bội cho trả trở về. Một đám ạ chỉ mòn nhóm hung hăng ước hiếp ngày xưa cựu nhân, tại vui sướng thư sướng sau khi, cũng đều ở trong lòng âm thầm cảnh giác, thế nhất định không thể đắc tội vô diện. Cái này đầy người thần khí nữ nhân, thật sự là rất có thể mang thủ. Một kiện khác chuyện trọng yếu, thì là điểm tích lũy hối đoái hệ thống. Tại Di Chắt tiến về thâm nguyên trước đó, lấy hắn lúc ấy tiếp cận thế giới tầng dưới chót quy tắc trường khống, tiện tay làm 7-8 kiện ngũ giai cấu trang, cộng thêm 3 kiện mệ tạ trồng bộ kiện, dùng để chậm rãi phong phú điểm tích lũy hối đoái hệ thống, bảo trì đối các cường giả lực hấp dẫn. Những này ngũ giai cấu trang đầy đủ trèo chống toàn bộ hệ thống thời gian 1 năm. Di Chắt ngay lúc đó ý nghĩ là nếu 1 năm đều không thể từ trong thâm nguyên ra, như vậy mình hơn phân nửa chính là chết ở bên trong. Nếu ngay cả hắn đều đã chết, như vậy cái này điểm tích lũy hối đoái hệ thống là vô luận như thế nào cũng duy trì không được. Chỉ là Di Chắt không nghĩ tới, thế mà lại tại ạ bỉ trong thâm nguyên gặp được khủng bố như thế một người, kia tập toàn bộ vô tận thâm nguyên chi lực một kiếm, để Di Chắt hoàn toàn không thể nào chống cự, thậm chí ngay cả có thể tránh né tính đều không có, trực tiếp bị tự hành khởi động thần ân truyền tống đưa đi hắc ám địa vực. Sau đó hắn tại hắc ám địa vực bên trong ngẩn ngơ, chính là hơn 2 năm. Trước 1141, vạn vèo gông xiềng. Trong 2 năm này trèo chống điểm tích lũy hệ thống chính là vô diện. Mặc dù không có Di Chắt ngũ giai cấu trang cùng mẹ tạ chồng sáo trang, nhưng là vô diện chủ trì hiến tế, tựa hồ bá đạo trình độ so Di Chắt còn muốn thắng qua một bậc. Di Chắt hiến tế đặc điểm là các loại cấu trang vật liệu, như vậy vô diện hiến tế đặc điểm chính là thần khí. Đồng dạng số lượng tế phẩm, vô diện cầm tới thần ân thậm chí so di chất còn nhiều hơn, mà lại bên trong thần khí tỷ lệ cũng phá lệ cao. Mặc dù những cái kia đại bộ phận là nhất sơ cấp thần khí, nhưng thần khí chính là thần khí, làm sao đều không phải là truyền kỳ trang bị có thể so với được. Cứ như vậy, mặc dù không có cấu trang, nhưng có đại lượng thần khí trèo trống, điểm tích lũy hệ thống ý nguyên vận chuyển xuống dưới. Lại thêm lò kỳ thỉnh thoảng sẽ thả một chút nhị giai sáo trang đi lên, bởi vậy hấp dẫn cường giả vẫn như cũ không ít, ạ chỉ mòn cũng tương ứng tài nguyên cuồn cuộn. So ra mà nói, cự long vị diện có chút tiến lặng, thâm nguyên thì trở thành lửa nóng nhất điểm tích lũy chiến trường. Thâm nguyên bao la vô cùng, di chắc viễn trinh lại xác minh thông hướng cái khác thâm nguyên con đường. Mặc dù đường thủy chật hẹp, hoàn cảnh đối với nhân loại áp chế lớn, nhưng này cơ hồ là một cái tài nguyên vô hạn bảo khố, bởi vậy đại lượng cường giả tràn vào thâm nguyên, không ngừng đánh giết ác ma. Từ giá trị đã nói, thâm nguyên ác ma cũng không so cự long thấp. Một cái khác để di chắc vui mừng chính là, tinh hiền giả từ đầu đến cuối một mực lưu lại. Có hắn tại, toàn bộ điểm tích lũy chiến trường liền có trật tự cam đoan. Làm uy tín lâu năm siêu cấp cường giả, tinh hiền giả danh khí thậm chí so di chắc còn muốn lớn chút. Mặc dù hắn không lấy chiến lược lấy xưng, nhưng là siêu cấp cường giả chính là siêu cấp cường giả, tinh vân tỏa liên cơ hồ là hoàn mỹ phòng ngự đại danh tử, mà không gian năng lực của hắn cũng làm cho rất nhiều cường giả không nguyện ý đối với hắn tùy tiện khiêu khích. Di chắc biết, đây là tinh hiền giả tại báo đáp chính mình. Nhưng khi mình hãm sâu hắc ám địa vực thời điểm, tinh hiền giả có thể trấn thủ điểm tích lũy chiến trường 3 năm, ý nghĩa kỳ thật xa không chỉ đây. Có hắn tại, ạ chỉ mòn gia tộc thì tương đương với có siêu cấp cường giả tòa chấn. Cái khác hào môn lại thế nào ngao ngoe muốn động, cũng không dám như thế nào làm loạn. Cuối cùng, thì là hai cái vị diện mẫu xào tình huống. Tại phạ rào mẫu xào, hiện tại cũng hẳn là xưng là sơn giữ hải, bản thể đã đạt tới cấp 15, khoảng cách đột phá vị diện gông xiềng 16 cấp chỉ có cách xa một bước. Thu cắt giả chi chiến hậu, phạ rào nhân khẩu giảm mạnh, tín đồ số lượng cùng tín ngưỡng chi lực cũng tương ứng đại giảm. Căn bản duy trì không ở số lượng phong phú chân thần. Liền ngay cả tam nữ thần đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thần lực không giáng cấp, cái khác chư thần thì càng thảm rồi, thỉnh thoảng có chư thần giáng cấp tin tức. Lúc này mẫu xào rốt cục bắt đầu đối một chút chẳng phải trọng yếu chân thần hạ thủ. Lần này ngay cả tam nữ thần đều hiếm thấy không có đứng tại mẫu xào một bên, nhưng các nàng cũng không có can đảm kia đứng ở mẫu xào mặt đối lập đi. Cuối cùng bạo phát một trận phạ giở trong lịch sử xưa nay chưa từng có chiến tranh. Một phe là mẫu xào, một phương khác thì là trừ tam nữ thần chi bên ngoài tất cả chân thần. Chiến tranh kết quả cuối cùng, lấy mẫu xào đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Tại dài đến 3 năm trong chiến tranh, phạ giờ chư thần 10 phần vẫn lạc, cuối cùng sống sót chỉ có 3 vị chân thần. Trận chiến tranh này đã ghi vào phạ giảo thần sử, cũng được xưng là chư thần hoàng hôn. Vẫn lạc chư thần cùng bọn hắn thần quốc toàn bộ trở thành mẫu xào đồ ăn, có đại lượng thần tính bổ sung, mẫu xào cùng sơn giữ hải cũng liền dọn sạch tấn giai cuối cùng chướng ngại. Từ sơn giữ hải cùng mẫu xào dung hợp về sau, tấn giai cần thiết thần tính số lượng tăng nhiều, bởi vì hai cái tên thật cần phân biệt tấn giai, tương đương với tiêu hao gấp 2 tài nguyên. Không bao lâu, sơn giữ hải liền có thể tiến vào cấp 16, mẫu xào cũng đem chính thức trở thành mẫu hoàng. Mà tại gờ dìn sẩn, mẫu xào phân thân tấn giai nhưng không có nhanh như vậy, nó chỉ đạt tới cấp 12, nhưng là được sự giúp đỡ của hoàng kim thế giới thủ cũng đã năng lượng sinh thánh vực tiêu chuẩn ám dạ tinh linh. Tại gờ dìn sẩn bên trong, dần dần đã chữ hàng lên một chi đáng sợ quân đội. Mẫu xào phân thân một mực tận sức tại sáng tạo chiến đấu đơn vị, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi qua, bởi vậy nó tại lĩnh vực này năng lực còn muốn vượt qua mẫu xào bản thể. Hiện tại mẫu xào phân thân có thể dĩ hàng thấp một cấp làm đại giá, sáng tạo ra ở một phương diện khác năng lực cực lớn tăng cường chiến đấu đơn vị. Tỷ như nói, một cái đặc thù cường hóa thị lực ám dạ tinh linh xạ thủ, trong chiến đấu biểu hiện thậm chí sẽ vượt qua thánh vực cấp bậc tinh linh xạ thủ. Bất quá khi Di Chắt nhìn thấy mẫu xảo phân thân loại năng lực này lúc, lập tức nghĩ đến một cái khác càng trọng yếu hơn ứng dụng bên trên, đó chính là trí tuệ. Trên diện rộng cường hóa trí tuệ sau ám dạ tinh linh, tại phương diện trí khôn đủ để cùng tinh anh đơn vị cùng so sánh. Di Chắt dùng một chút buổi trưa kỹ càng hiểu rõ mình rời đi trong khoảng thời gian này tình thế, liền để những người theo đuổi riêng phần mình rời đi, sau đó kêu lên vô diện đến thư phòng mình đi. Trong thư phòng, Di Chắt nhìn xem vô diện, hết sức chăm chú nói, tạ ơn. Vô diện trên mặt nạ nổi lên một cái tiếu dung, nói, chỉ là tạ ơn cũng không đủ. Xác thực, một câu tạ ơn hoàn toàn không đủ. Tại thu cắt giả trong chiến tranh, vô diện cư công chí vĩ, nàng nổi lên đến tác dụng đều rất nhỏ bé, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Vô số nho nhỏ cục bộ thắng lợi thêm vào, liền từ lượng biến đến chất biến, biến hóa thành có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc đại thắng. Nếu như không có vô diện một tay thành lập điểm tích lũy hối đoái hệ thống, Di Chắt cũng không có khả năng trong ngắn hạn tích lũy ra có thể đánh bại Thu Cắt Giả tài phú kết xù. Mặc dù cùng Thu Cắt Giả chiến tranh tổn thất nặng nề, toàn bộ phạ giờ cùng hủy diệt chỉ kém một đường. Nhưng Di Chắt thu hoạch nhưng cũng to lớn, dư tận tinh hoa chỉ là một phần nhỏ, kia được cứu chuộc mấy trăm triệu linh hồn mới thật sự là tài phú. Đúng là bọn họ để Di Chắt nhất cử vượt qua quy tắc con đường vô số chướng ngại, cuối cùng đứng lên toàn bộ nọ lạn đỉnh cao nhất. Tại trong thâm nguyên, cũng là vô diện bồi tiếp Di Chắt đi tới cuối cùng. Chỉ có nàng có thể từ đầu đến cuối đứng tại Di Chắt bên người, mãi cho đến đối mặt ạ bị thâm nguyên chỗ sâu nhất hai cái thần bí lại kinh khủng tồn tại. Đường Di Chắt lưu lạc tại hắc ám địa vực lúc, lại là nàng chống lên toàn bộ ạ chỉ mòn, đồng thời để điểm tích lũy hối đoái hệ thống có thể duy trì được, vì ạ chỉ mòn tích lũy hải lượng tài phú. Thậm chí có thể nói, không có vô diện, sẽ không có ngày nay Di Chắt cùng ạ chỉ mòn. Giờ phút này nhìn xem vô diện, Di Chắt nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng hỏi một câu. Ngươi là thế nào từ trong thâm nguyên trở về? Những người khác bị Di Chắt dùng truyền tống môn đưa về, Di Chắt nguyên bản định đả thông thế giới thông đạo sau để vô diện thủ vệ thông đạo, mình đi thế giới mặt tối thăm dò. Không nghĩ tới vừa mới khai chiến, hắn liền bị kia vương tọa bên trên nam nhân một kiếm bổ tới hắc ám địa vực, vô diện liền bị lưu tại ạ bị thâm nguyên. Đường cũ trở về. Vô diện cho trả lời lại làm cho Di Chắt có chút không nói gì. Coi như chính Di Chắt, muốn đường cũ trở về cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng vô diện nhìn cũng không tính giải thích quá nhiều. Vô diện trên dưới nhìn một chút Di Chát, nói, ngươi tại hắc ám địa vực thu hoạch không nhỏ a. Di Chát khẽ giật mình, không biết vô diện là thế nào nhìn ra được. Nói đến hắn chân chính thu hoạch, bất quá là phân tích ra 36 đầu vặn vẹo quy tắc, bây giờ trở lại nọ lạn, những này vặn vẹo quy tắc cũng không có cái gì chỗ dùng. Cho nên tại thực lực bản thân bên trên, Di Chát cũng không có cảm thấy mình có quá nhiều thu hoạch. Vô diện tựa hồ biết Di Chát đang suy nghĩ gì, cũng không nhiều lời. Trực tiếp tìm khối tấm gương phóng tới Di Chắt trước mặt, để chính hắn đi xem. Di Chắt hướng trong kính nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên trong chiếu dọi ra mình lại có chút vặn vẹo mơ hồ, mà lại trên thân trả ẩn ẩn mang theo từng kia từng sợi hắc khí. Những cái kia dĩ nhiên không phải phổ thông hắc khí, mà là quy tắc lực lượng sinh ra quan mang, tại Di Chắt quanh người không ngừng sinh sinh diệt diệt. Di Chắt thế mới biết, nguyên lai mình còn không có hoàn toàn thoát khỏi hắc ám địa vực ảnh hưởng, một mực tại bất chi bất giác vận dụng lấy vặn vẹo quy tắc chi lực, mặc dù chỉ có một chút, nhưng cũng thời thời khắc khắc nhận nọ lạn vị diện quy tắc áp chế. Chỉ bất quá hắn trở về quá gấp, tại bán vị diện cơ hồ không làm nhiều dừng lại, tiến phủ đảo lại trước muốn hiểu toàn bộ ạ chỉ mòn tình huống, cho nên mới không có cảm thấy được trên người mình dị trạng. Tại hắc ám địa vực quá lâu, những cái kia không phân rõ ngày đêm thời gian, tại Di Chắt trong lòng, giống như của mình nhiều hơn 10 năm. Khi thấy mình trong kính về sau, Di Chắt trong lúc nhất thời lại còn có chút không quá nghĩ áp chế vặn vẹo quy tắc. Sau một lát, hắn mới từng chút điều chỉnh thân thể của mình, hoàn chỉnh dung nhập nọ lạn vị diện quy tắc bên trong. Vừa để xuống hạ vặn vẹo quy tắc, Di Chắt đột nhiên cảm giác được toàn thân buông lỏng, toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm sáng tỏ, lại có rất nhiều nguyên bản đè ở trên người vô hình gông xiềng nhao nhao vỡ vụn. Hiện tại Di Chắt lại lần nữa biến thành thuộc về nọ lạn siêu cấp cường giả. Mỗi một cái siêu cấp cường giả đều nắm trong tay hoặc nhiều hoặc ít vị diện tầng dưới chốt quy tắc, từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, gọi bọn họ là vị diện chi tử cũng không đủ. Đông nhiên buông xuống gánh nặng, Di Chắt nhịn không được hoạt động một chút thân thể, thoải mái thở dài một tiếng. Nhưng theo động tác của hắn, trong thư phòng đột nhiên vang lên mơ hồ tiếng sét đánh, tất cả mọi thứ đều phảng phất tại một nháy mắt đã mất đi trọng lượng, tung bay mà lên, sau đó mới chậm rãi rơi xuống. Di Chắt liền giật mình, cảm giác của hắn giờ phút này cỡ nào lợi hại, mượn nhờ quy tắc chi lực, trong nháy mắt khuyết tán đến bốn phương tám hướng, thậm chí càng ra phật sắc bên ngoài. Vô luận là phật sắc trên không, vẫn là chung quanh khu vực, khắp nơi đều là ẩn ẩn quanh quần lôi minh, trên bầu trời càng là có mảng lớn quang mang lúc gần lúc hiện. Vô số lùng vân không biết từ đâu mà đến, trong nháy mắt hội tụ đến phật sắc trên không, hóa thành một cái cực kỳ to lớn vòng xoáy, chậm rãi xoay chuyển. Phật đám người đều dừng bước, hãi nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từng cái trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy giữa thiên địa như thế dị tướng. Giờ này khắc này, dường như toàn bộ bầu trời đều tại vây quanh nọ lạn tại xoay tròn lấy. Thất Nguyệt Thải Hồng đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, nguyên bản đã bị Di Chắt thu lấy Thương Lam Chi Nguyệt cũng lại xuất hiện, chỉ bất quá nó hiện tại chỉ là một cái nhàn nhạt hư ảnh. Phật tại rất nhỏ chấn động, rất nhiều người bình thường đứng thẳng không ở, thậm chí có người đột nhiên mất bình hành lảo đảo ngã xuống đất. Bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đây là tận thế sắp sửa đến dấu hiệu sao? Trong hoàng cung, Tụt Bịt Phở lão đột nhiên biến sắc, vọt tới phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, một cái tay đã lặng yên nắm chặt dấu ở trong tay háo truy thủ. Nhưng là trên bảo tọa vô định hai mắt khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười nhạt ý, nói, không cần khẩn trương, là Di Chát trở về. Tụt bịt phở lào ngạc nhiên, Di Chát. Hắn làm sao? Vô Định nói, hắn vừa trở về, hiển nhiên không có khống chế lại lực lượng của mình. Mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng là giờ phút này tụt bịt phở lào thanh âm cũng biến thành hơi khô chát chát, Di Chát điện hạ. Lực lượng của hắn đã đến loại trình độ này. Vô Định không có trả lời, chỉ là khe khẽ thở dài, có tin mừng duyệt, cũng có một chút thất lạc. Chương 1142, Thâm Lam Ga Ho The Tờ. Tại phù đảo bên trên, Di Chát ngạc nhiên nhìn xem Phật Sắc dị tướng, phất tay một chiêu, Nguyệt Quang đã là nơi tay. Có địch nhân rất đáng sợ. Di Chát nói, thần sắc nghiêm nghị. Di Chát có thể cảm giác được, toàn bộ tinh bích bên trong thế giới quy tắc đều tại cùng lực lượng nào đó cộng minh, mạnh mẽ như vậy quy tắc lực khống chế lượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn tự nhận liền tự mình tính có thể đạt tới tương tự quy tắc trưởng khống, vậy cũng phải là tại phạ rào mới được, nó làn tầng dưới chót quy tắc trưởng khống độ khó, há lại chỉ có từng đó so phạ rào khó khăn gấp trăm lần nghìn lần. Mạnh như thế giả, nó làn nhưng có địch thủ. Thế nhưng là Vô Diện lại một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem Di Chát, nhịn không được nói, đủ rồi, ngươi còn muốn náo bao lâu? Ta. Di Chát lập tức khẽ giật mình. Đi, tới ngươi bán vị diện. Vô Diện quát, một phát bắt được Di Chát. Sau đó trước mắt cảnh vật biến ảo, trong nháy mắt hai người đã xuất hiện tại Di Chát bán vị diện bên trên. Lần này Di Chát là thật chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vô Diện lại có thể trực tiếp tiến vào hắn bán vị diện. Truyền kỳ pháp sư bán vị diện là nhất tư ẩn lãnh địa. Mặc dù từ trên lý luận nói, lục soát lượt vô tận hư không luôn luôn có thể đến pháp sư bán vị diện, nhưng nếu nghĩ tại bao la bát ngát thế giới bên trong tìm tới một cái nho nhỏ bán vị diện, so tại trong biển rộng tìm một hạt hạt cát còn hiếm có hơn nhiều. Không để ý tới Di Chát chấn kinh, Vô Diện hừ một tiếng, nói, ngươi mới từ hắc ám địa vực trở về, nơi đó vặn vẹo quy tắc đã trở thành ngươi bản năng. Theo bình thường tới nói, ngươi hẳn là lưu tại bán vị diện, hoặc là tại trật tự trong quốc gia tùy tiện tìm một chỗ không người trước thích ứng một đoạn thời gian, sau đó mới có thể tiến nhập chủ vị diện. Ta vốn cho là ngươi quy tắc lực khống chế rất mạnh, không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Di Chát cẩn thận hồi tưởng, lúc này mới chợt hiểu, vừa mới phật, thậm chí ngàn vạn dặm bên trong dị thường thiên tượng đều là mình đưa tới, là hắn mất khống chế lực lượng đã dẫn phát tầng dưới chốt quy tắc cộng minh bố trí. Đây là toàn bộ tinh bích thế giới tại bản năng bài xích quá cường đại ngoại lai lực lượng. Nếu không phải Vô Diện đem hắn nâng lên bán vị diện, hai cỗ lực lượng lẫn nhau đè ép cùng đối xông khả năng trực tiếp đem Phật Sách thành mảnh vỡ. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Di Chát lại càng có một ít khó có thể tin cảm giác. Nguyên lai, hắn đã mạnh như vậy. Vô Diện lại hừ một tiếng, nói, có phải hay không đang nghĩ, ngươi nguyên lai đã cường đại như vậy rồi? Đúng. Di Chát thản nhiên nói. Hừ, ngươi bây giờ căn bản không thể hảo hảo lợi dụng vị diện quy tắc lực lượng, cũng không biết hẳn là dùng như thế nào bọn hắn để chiến đấu. Cái này cũng kêu mạnh. Di Chát nhíu mày không nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thâm Viên Chi để nam nhân kia, cái kia mang toàn bộ Thâm Viên Chi lực, một kiếm đem mình bổ tới hắc ám địa vực đi người. Đây mới là lợi dụng quy tắc cảnh giới cực hạn. Di Chát ngẩng đầu lên, thở phào một cái, lạnh nhạt nói, ta biết nên làm như thế nào. Vô Diện trên mặt nạ hiện lên một vòng mang theo khoa trường kinh ngạc biểu lộ, nói, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Di Chát cười cười, nói, kỳ thật ta tại quy tắc phương diện trưởng khống đã đạt đến một bước kia, hiện tại cần chỉ là thuần thục thu phóng kỹ xảo mà thôi. Mặt khác, ạ bị Thâm Nguyên quy tắc ta còn không phải rất quen thuộc, cần tìm tới biện pháp triệt tiêu mất nơi đó quy tắc chi lực. Ngươi chả dự định đi ạ bị Thâm Nguyên. Đương nhiên, mà lại lần này, ta sẽ không lại thất bại. Tốt ta. Dù sao các ngươi ạ chỉ mòn đều là tên điên. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất làm nhiều chút chuẩn bị. Mặt khác, coi như có thể tiến vào thế giới mặt tối, ngươi lại làm được cái gì? Ngươi biết thế giới mặt tối đều có cái gì sao? Di Chát khẽ như mày, lắc đầu nói, không biết. Nhưng ta không đi không được. Vô Diện thở dài, nói, đi khả năng cũng không có kết quả. Ta biết, nhưng ta nhất định phải đi một lần. Coi như không có kết quả, ta cũng muốn tận mắt qua mới có thể hết hy vọng. Vô Diện nhún nhún vai, nói, kia tùy ngươi. Ngươi trước tiên ở mình bán vị diện đợi đi, chờ quen thuộc quy tắc lại về nọ lạn. Dù sao thời gian còn có phải là. Một ngày sau đó, Di Chát liền trở về phù đảo. Khi hắn đi vào thư phòng của mình lúc, Vô Diện đang ngồi ở vị trí của hắn, vùi đầu xử lý chồng chất như núi văn kiện. Nhìn thấy Di Chát tiến đến, Vô Diện bước lên một đầu lông mày, nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một tháng sau mới có thể trở về đâu. Di Chát cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi cũng quá coi thường ta. Di Chát tiện tay cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, lông mày dương lên, nói, điểm tích lũy hối đoái hệ thống nhìn vận hành đến cũng không tệ lắm. Vô Diện lại chui đầu vào văn kiện bên trong, lạnh nhạt nói, thiếu câu trang, tóm lại là thiếu đi thứ trọng yếu nhất. Ngươi nếu là có tại ta chỗ này nói chuyện phiếm thời gian, không bằng đi làm mấy cái sáo trang ra. Mặt khác, cái kia mẹ tạ chồng chiến đấu bản cũng nên làm mấy món ra. Cũng không thể ra đến một nửa, phía dưới liền không có đi. Di Chắt lắc đầu bất đắc dĩ, nói, làm sao ta vừa về đến, từ ngươi nơi này nghe được liền tất cả đều là công việc. Vô Diện hừ một tiếng, nói, ta cũng không muốn quản cái này loạn sạp hàng, cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút, đến Hắc Ám địa vực đi du lịch một vòng, cái gì đều không cần quản. Tại dạng này Vô Diện trước đó, Di Chắt Duy có nhấc tay đầu hàng, rời đi thư phòng sau liền một đầu đâm vào lâu không bắt đầu dùng ma pháp trong phòng thí nghiệm. Ba ngày sau, Di Chắt từ trong phòng thí nghiệm đi ra, đem mấy cái phong ma hạp giao cho người hầu pháp sư. Hồi lâu không có làm cấu trang, lần này trọng thao cựu nghiệp, vậy mà vẫn là lạ thường thuận lợi. Trên cơ bản là lấy nửa ngày một bức mệ tạ chồng bộ kiện tốc độ đang tiến hành. Thằng đến đem mệ tạ chồng chiến đấu bản còn sót lại bộ kiện làm xong, Di Chắt thậm chí có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, loại kia phát huy vô cùng tinh tế, thuận buồm xuôi gió cảm giác, để hắn rất muốn vẽ tiếp cái mấy phó đồ vật. Bất quá bây giờ hắn cũng có rất nhiều những chuyện khác muốn làm, tỉ như nói lại nên hiến tế. Di Chắt đang muốn hướng nhà kho đi đến, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Tại phật trên không, Thất Nguyệt Thải Hồng đang lẳng lặng treo trên cao, tại Thương Lam Chi Nguyệt vị trí bên trên, là một vòng lam nhạt hư ảnh. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, cái này Thương Lam Chi Nguyệt vẹn vẹn cái hư ảnh mà thôi, cùng chân chính Thương Lam Chi Nguyệt đương nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng mà ở trong mắt Di Chắt lại không phải như thế. Lúc này, Di Chắt tầm mắt bên trong, đoàn kia Lam Nguyệt hư ảnh không ngừng sáng tắt, mỗi một lần sáng tối chuyển đổi, đều sẽ dẫn động vô số quy tắc biến thiên. Đây không phải là đơn giản quang ảnh sáng tối, mà là hoàn chỉnh từ sinh ra đến chết, từ xuất hiện đến hủy diệt quá trình. Tất cả màu lam đều đại biểu cực hạn hủy diệt. Tất cả sinh cũng là vì cuối cùng hủy diệt. Cho nên Thương Lam Chi Nguyệt mới đại biểu hủy diệt. Lấy Thương Lam Chi Nguyệt nguyệt lực khu động tinh linh bí kiếm phá diệt, kỳ thật cũng là đồng quy vu tận chiêu số. Phá diệt không riêng muốn hủy diệt địch nhân, cũng muốn hủy diệt người sử dụng nó. Tại đây đoàn Lam Nguyệt hư ảnh bên trong, Di Chắt giống như thấy được thế giới sinh diệt. Giờ này khắc này, Di Chắt bỗng nhiên nghĩ đến sảng khoái phá hiểu chi địa trở về trật tự chi quốc lúc, tại trước mắt hắn hoàn chỉnh biểu hiện ra một cái thế giới trong hư không chưa từng có từng sinh ra trình. Hắc ám địa vực quy tắc là bất tử bất diệt, nơi đó tất cả dân bản địa cũng sẽ không tử vong chân chính. Nhưng khi phá hiểu chi vực trở về trật tự quốc gia về sau, một cái thế giới hoàn toàn mới liền được sáng tạo ra, bên trong hết thảy tất cả, bao quát vị diện bản thân, đều sẽ cuối cùng hủy diệt, hóa thành hư vô. Di Chắt sớm đã có được Thương Lam Chi Nguyệt, càng có hủy diệt tên thật, đối Thương Lam Nguyệt lực lý giải có lẽ phóng nhãn toàn bộ nọ lạn cũng không có người có thể đưa ra phải. Lúc này lòng có sờ ngộ, Di Chắt bỗng nhiên trở lại, nhanh chân đi tiến phòng thí nghiệm, phịch một tiếng đem đại môn đóng lại. Di Chắt đây ngẩn ngơ, chính là dòng dã một tháng thời gian. Tại Thâm Nguyên cùng Cự Long hai đại điểm tích lũy trên chiến trường, giờ phút này các cường giả chính tập hợp một chỗ, tiếng hoan hô như sấm. Thời gian qua đi nhiều ngày về sau, bọn hắn rốt cục tại điểm tích lũy hối đoái trong hệ thống chờ được mới mệ tạ chồng bộ kiện, mà lại vừa ra chính là 4 kiện. Dạng này mệ tạ chồng 10 cái bộ kiện liền xem như ra toàn. Chỉ bất quá tính cả tái diễn bộ phận, trước đây Di Chắt hết thể thả ra qua 8 cái bộ kiện, lại là phân tán tại 5 tên cường giả trong tay. Bây giờ mới tăng 4 cái bộ kiện một hơi toàn bộ tiến vào đương kỳ hối đoái hệ thống, đoán chừng lại sẽ bị 2-3 tên cường giả phân biệt cướp đi. Như vậy, muốn thu thập đủ bộ mệ tạ chồng chiến đấu bản, thật không biết là năm nào tháng nào chuyện. Cũng có cường giả động tâm tư, đem đổi được mệ tạ chồng chiến đấu bản cao giá bán ra. Nhưng vấn đề ở chỗ mệ tạ chồng tổng cộng có 10 cái, muốn đem 10 cái thu sạch tập, chỗ trả ra đại giới tuyệt đối không chỉ ban đầu hối đoái 1 vạn điểm tích lũy, mà là muốn biến thành 2 vạn thậm chí nhiều hơn điểm tích lũy. Đây chính là tương đương với 40 đỉnh cấp tế phẩm tài phú, chính là tinh hiền giả muốn xuất ra như thế lớn một bút tài phú, cũng muốn bỏ phí rất đại chu chiết. Phổ thông cường giả, lại có ai có thể có loại này tài lực? Đây đồng thời hối đoái, chúng các cường giả tất cả đều rết đỏ cả mắt, rất nhiều người đều đem tổn trữ đã lâu điểm tích lũy trong nháy mắt dùng hết. Kết quả sau cùng, 4 cái mệ tạ chồng bộ kiện phân biệt rơi vào 4 tên trong tay cường giả. Muốn thu thập đủ chọn bộ mệ tạ chồng, độ khó đống nhiên liền lên một bậc thang. Hối đoái kết thúc về sau, trong túi như tẩy các cường giả hận không thể lập tức xông vào Thâm Nguyên, lại cùng những cái kia đám ác ma đấu cái người chết ta sống. Trong mắt bọn hắn, ác ma không đáng sợ nữa, mà là từng cái hoạt động điểm tích lũy, chỉ cần thấy được liền tuyệt không thể buông tha. Bất quá lại nóng vội cường giả, cũng muốn chờ thêm 2 ngày, bởi vì tiếp theo kỳ hối đoái danh sách ngoài ý muốn chậm trễ, muốn 2 ngày nữa mới có thể công bố. Hối đoái danh sách chính là cường giả nhóm phấn đấu động lực, hiện tại Di Chát đã trở về, như vậy loại này trì hoãn liền sẽ không là xấu sự tình, mà chỉ có thể là chuyện tốt. Ngoài ý muốn trì hoãn, nói rõ rất có thể sẽ xuất hiện biểu xuất hiện một chút chân chính khó lường đồ vật. Tất cả cường giả đều kềm chế cấp bách tâm tình, kiên nhẫn chờ mong, rốt cuộc đã đợi được một thời kỳ mới hối đoái danh sách. Tại đặc thù lãnh địa trên quảng trường, Vô Diện rốt cuộc xuất hiện, đem thật dày một chồng hối đoái danh sách đặt ở trên mặt bàn. Những này danh sách trong nháy mắt liền bị các cường giả cướp sạch, sau đó tinh tế đọc. Đột nhiên, một cá tính gấp thiên vị thánh vực đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu. Ngay sau đó một tên khác truyền kỳ cường giả phát ra như dã thú gào thét. Tiếp xuống, gần như kêu sợ hãi cùng rít lên tiếng nghị luận liên tiếp, liền ngay cả những cái kia 23-24 cấp thâm niên truyền kỳ nhóm cũng duy trì không ở thận trọng, cùng mình bạn thân châu đầu ghé thai, thanh tuyến nhưng không kém là mấy là kêu to trình độ. Tất cả các cường giả cơ hồ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây đồng thời hối đoái danh sách bên trong, tại cao giai cấu trang bộ phận, cũng chỉ có một tuyển hạng. Nhưng đây là một cái cần dòng dã 5 vạn điểm tích lũy cấu trang. Thâm Lam gào thét, chân chính lục giai cấu trang, lần thứ nhất tại Nọ Lạn xuất hiện. Chương 1143, Vĩnh Động Hạch Tâm. Tin tức này tại cường giả trong suy nghĩ rung động trình độ, không thua gì năm đó Chát Lơ Đại Đế chém giết Ma Long, hoặc là Philip công chiếm húc Nhật Sơ thăng chỗ. Đây là một cái vị diện thịnh sự. Những cường giả này thậm chí cũng không quá rõ ràng chân chính lục giai cấu trang là khái niệm gì, thế nhưng là bọn hắn nhìn qua thanh cấu trang cường đại năng lực, cũng nhìn thấy mẹ tạ chồng chiến đấu bản cường hành, mà Thâm Lam gào thét còn tại mẹ tạ chồng phía trên. À chỉ mòn điểm tích lũy hệ thống từ trước đến nay công bằng, định giá chuẩn xác. Thâm Lam gào thét đã lấy 5 vạn điểm tích lũy định giá, như vậy chân thực giá trị liền cùng cái giá tiền này không kém là bao nhiêu. Thâm Lam gào thét nói rõ rất ngắn gọn. Ngắn gọn đến có chút để cho người ta giận sôi tình trạng, toàn diện tăng lên người gánh chịu các hạng thuộc tính, làm công kích kèm theo hủy diệt chi hỏa. Toàn diện tăng lên thuộc tính, chỉ là đầu này cũng đã đầy đủ bá đạo, còn có thể làm công kích kèm theo hủy diệt chi hỏa. Bây giờ tất cả mọi người đã biết, hủy diệt chi hỏa chính là Di Chát Lam hỏa, là nguồn gốc từ hủy diệt chi tinh hỏa diễm. Lam lửa uy lực thế nhưng là có rất nhiều người kiến thức qua, ước ao ghen tị đều có khối người. Chẳng lẽ hiện tại chỉ cần lắp đặt Thâm Lam gào thét liền có thể vì mỗi lần công kích kèm theo hủy diệt chi hỏa. Loại lực hấp dẫn như thế này đơn giản chính là chí mạng. Chỉ bất quá 5 vạn điểm tích lũy đúng là một cái cao không thể chạm giá trên trời, cho tới bây giờ, điểm tích lũy hệ thống vận hành đến nay, còn giống như không có cái nào cường giả có thể tính gộp lại kiếm được 5 vạn điểm tích lũy. Bất quá các cường giả y nguyên tràn ngập đấu trí, chỉ cần hệ thống vẫn còn, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có người tồn đủ điểm tích lũy, đổi ra Thâm Lam gào thét. Thâm Nguyên vẫn luôn sẽ tồn tại. Ác ma cũng mãi mãi cũng giết không hết. Có ác ma, liền có điểm tích lũy. Di Chát cũng không biết các cường giả phản ứng, giờ phút này hắn đang đứng tại cửa sổ sát đất trước, hồi tưởng đến chế tác Thâm Lam gào thét toàn bộ quá trình, ngay cả mỗi một cái tầm thường nhất chi tiết đều không buông tha. Thâm Lam gào thét là Nọ Lạn sự kiện quan trọng, cũng là Di Chát nhân sinh một cái cao điểm. Đương lục giai cấu trang sau khi xuất hiện, Nọ Lạn lịch sử cũng đem tùy theo cải biến, lực lượng tầng cấp sẽ theo thời gian mà chậm chạp tăng lên, cuối cùng sẽ nhảy lên đến một cái khác độ cao mới. Này tấm Thâm Lam gào thét, chính là mở ra Nọ Lạn thông hướng chỗ càng cao hơn chìa khóa. Di Chát lấy dòng dã một cái ma quỷ đại linh chủ làm hạch tâm chủ tài, đồng thời gia nhập đủ nhiều hoạt hóa dư tận tinh hoa, rốt cục tạo dựng ra Thâm Lam gào thét hạch tâm, hoàn mỹ xuất hiện lại mình hủy diệt tên thật lực lượng. Toàn bộ quá trình trên thực tế chính là Di Chát tổng kết mình tại hủy diệt lĩnh vực tất cả lĩnh nộ quá trình. Đương Thâm Lam gào thét sau khi hoàn thành, Di Chát y nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Khác một bên cứu rỗi tên thật lĩnh ngộ cũng tiếp cận viên mãn. Cho nên cái thứ hai hoàn toàn mới lục giai cấu trang, trung cực cứu rỗi, cũng tại Di Chát trong lòng dần dần cấu tứ hoàn thiện. Chỉ bất quá bây giờ Di Chát trong tay đã không có đầy đủ sử dụng phù hợp vật liệu, cái này trung cực cứu rỗi không thể không gác lại. Kỳ thật có làm hay không được đi ra, đối Di Chát tới nói đã là không quan trọng. Hạn chế tác Thâm Lam gào thét cũng không phải vì kiếm lấy thứ gì, mà vẹn vẹn đơn thuần muốn làm ra một cái chân chính lục giai cấu trang. Từ nhất đầu nguồn vật liệu bắt đầu làm lên, lần này ngay cả cơ chất xử lý cũng là hắn tự mình động thủ. Bất quá khi Di Chát học lại xong mình chế tác quá trình về sau, phát hiện tương lai vì Tô Hải Luân bổ xong Thâm Lam vịnh ngâm độ khó, không thể so với chế tác mới Thâm Lam gào thét dễ dàng bao nhiêu, trong lòng nổi lên một tia đau nhức, nhanh xen lẫn cảm giác. Di Chát đem mình hai đại tên thật lực lượng từ đầu đến cuối trải vớt một lần về sau, liền đi ra phòng thí nghiệm, đi vào dưới mặt đất nhà kho rút ra tế phẩm, chuẩn bị tiến về Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long long điện hiến tế. Lần này hiến tế đối Di Chát tới nói 10 phần trọng yếu, hắn cần nhìn xem càng cao hơn một cấp đặc thù thần ân đều có chút cái gì, để đối phó ạ bị thâm nguyên chi để cái kia kinh khủng nam nhân. Di Chắt mục tiêu trực tiếp chính là một cấp thần ân, bởi vì hắn trên tay còn có một bộ hoàn chỉnh ma quỷ đại lĩnh chủ hải cốt. Mặc kệ tới bao nhiêu lần, Vĩnh Hằng Long Điện đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tế đàn tại thời gian dòng lũ bên trong cũng sẽ không tổn hại, mặc dù bề ngoài là tàn phá phế tích, nhưng chỉ sợ là giá trị cao nhất phế tích. Đứng tại thời gian tế đàn trước, Di Chắt bỗng nhiên nghĩ, nếu đem thời gian tế đàn bản thân cho hiến tế, kia lại sẽ như thế nào? Đây đương nhiên chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Di Chắt đang suy tư thời điểm, ám dạ tinh linh các chiến sĩ chính đem từng cái phong ma dương mang tới đến, để dưới đất. Di Chắt không có ở đây trong khoảng thời gian này, điểm tích lũy hệ thống lại cho ạ chỉ mòn gia tộc cung cấp vượt qua 50 cái đỉnh cấp tế phẩm lãi dòng nhuận. Lần này Di Chắt đem tất cả tế phẩm đều mang đến, chuẩn bị đem bọn chúng toàn bộ chuyển hóa làm hiện thực có thể dùng chiến lược. Sau một lát, tất cả tế phẩm đều cất kỹ, ám dạ tinh linh nhóm liền lui ra ngoài. Di Chắt đi đến tế đàn, kích hoạt lên không gian vòng tay, một bộ ma quỷ đại lĩnh chủ thi hài liền xuất hiện tại thời gian tế đàn lên. Kim sắc thời gian màn sáng rơi xuống, tế đàn cũng khôi phục ước vạn năm trước bộ dáng, trong hư không, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long đại ý chí không ngoài dự liệu giáng lâm. Lần này Di Chắt đầu tiên nói, vĩ đại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, hy vọng ta lần này hiến tế có thể làm cho ngươi hài lòng. Tế đàn bên trên, ma quỷ đại lĩnh chủ thi cốt ngay tại dần dần chuyển hóa làm thời gian chi lực, hội tụ đến trong hư không thời gian dòng lũ bên trong. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thanh âm thì trực tiếp tại Di Chắt trong ý thức vang lên, ngươi mang đến phong phú tế phẩm, cũng không có cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Hiện tại, đem tất cả tế phẩm đều phóng tới tế đàn bên trên, sau đó nói ra nguyện vọng của ngươi. Di Chắt không chần chờ, đem chọn cả 50 cái đỉnh cấp tế phẩm toàn bộ đặt tới tế đàn bên trên, nhìn xem bọn chúng từng cái chuyển hóa làm thời gian chi lực, sau đó nói, ta tại Ả Bỉ Thâm Nguyên Chi để gặp một cái không cách nào chiến thắng người, ta muốn biết người kia là ai, lực lượng của hắn nơi phát ra, có biện pháp hay không chiến thắng hắn. Tại thời gian tế đàn bên trên, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long là không gì làm không được. Di Chát hồi tưởng một chút ngày đó quá trình, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long liền cùng thời gian biết toàn bộ trải qua. Ả Bỉ Thâm Nguyên là chỗ đặc thù, nơi đó là thế giới chỗ sâu nhất, cũng là liên thông sáng cùng tối hai mặt thông đạo, là hào quang của ta cũng chiếu rọi không đến địa phương. Cho nên ở nơi đó chiến đấu ta không cách nào cho ngươi đặc thù đề nghị, dù cho có, cũng không phải là ngươi cần có. Lúc này thời gian chi lực hội tụ thành một cái quang cầu, đồng bền tại Di Chát trước mặt. Di Chát thử đưa tay chạm đến, lập tức biết quang cầu nội dung. Thần tứ toàn chi, Ả Bỉ Thâm Nguyên. Cái này toàn chi bên trong ngoại trừ đối Ả Bỉ Thâm Nguyên toàn diện giới thiệu bên ngoài, chả có kèm theo một phần nhỏ Ả Bỉ Thâm Nguyên quy tắc, có thể nói giá trị liên thành. Nhưng là cái này thần ân đại giới cũng đồng dạng không ít, thứ này lại có thể là một cái cấp 2 thần ân. Di Chát hiến tế lâu như vậy, cũng chính là lấy tới qua cấp 2 thần ân mà thôi. Như loại này trực tiếp kèm theo quy tắc thần tứ toàn chi, xác thực đáng giá. Nhưng vấn đề là Di Chát cũng không phải là phổ thông cường giả, phân tích quy tắc vừa vặn là hắn tối cường hạng, cũng là hắn thực lực cường đại căn bản cam đoan. Đi qua một lần thâm nguyên về sau, Di Chát đối Ả Bỉ Thâm Nguyên quy tắc giải còn ở lại chỗ này thì thần tứ toàn chi phía trên, căn bản cũng không cần dạng này một cái cấp 2 thần ân. Quả nhiên như Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long nói, đó cũng không phải Di Chát cần có. Không đợi Di Chát mở miệng cự tuyệt, Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long liền đem thần tứ toàn chi cho thu về, sau đó có mấy cái thần ân quang cầu dần dần hình thành. Lần này là chân chính thần ân, chờ đợi lấy Di Chát lựa chọn. Thần ân quang cầu hình thành phá lệ chậm chạp. Phải biết Di Chát hiến tế dòng dã 50 cái đỉnh cấp tế phẩm, cộng thêm một cái hoàn chỉnh ma quỷ đại lĩnh chủ, cũng bất quá đạt được chỉ là 3 cái thần ân quang cầu, mà lại cũng chỉ có thể từ đó lựa chọn một loại trong đó. Nhưng là đây 3 viên quang cầu vẹn vẹn nhìn bề ngoài liền không giống bình thường, bọn chúng màu sắc thiên hướng về màu bạch kim, bên trong giống như hơi nước kim văn lưu động, Di Chát dị vãng chưa bao giờ thấy qua dù là vẹn vẹn tương tự gọn sóng. Di Chát đưa tay đi chạm đến quang cầu, lập tức giật mình. Đây 3 cái đều là một cấp thần ân. Một cái trong quang cầu là một mặt tâm chán, nó có cổ lão man hoang sát thái, lấy xương thú vì giá đỡ, mặt ngoài phủ một tầng da thú. Dạng này một mặt da thuẫn chế tác cực kỳ thô ráp, không ngờ xếp vào một cấp thần ân. Di Chát không khỏi tò mò triển khai nó lời thuyết minh, cẩn thận đọc. Vĩnh Hằng Bích Lũy. Mặt này tâm chán lại là lấy một cái cường đại thú thần hài cốt chế thành, phía trên che da thú nhìn như không lớn, thực tế là cả trương hoàn chỉnh thú thần da chế thành. Mặt này tấm chắn lấy không gian cùng quy tắc lực lượng làm phòng ngự chủ yếu thủ đoạn, có thể chống cự tương đương với thế giới quy tắc, hay là vị diện tầng dưới chốt quy tắc công kích. Lấy Di Chát đến nay tiếp xúc qua lực lượng cường độ đến so sánh, chính là thu cắt giả chiến đấu hạm chủ pháo oanh kích, cũng như thường oanh không phá mặt này tấm chắn phòng ngự. Nói cách khác, Nếu là hướng Vĩnh Hằng Bích Lũy đằng sau vừa trốn, như vậy nọ lạn tuyệt đại đa số siêu cấp cường giả công kích đều đem không thể làm gì. Mặt này tấm chắn đã thuộc về hoàn toàn xứng đáng siêu thần khí, phẩm giai thậm chí càng tại vô diện trên song kiếm. Di Chắt trong lòng đống nhiên hiện lên vương tọa bên trên nam nhân kia kinh thiên động địa một kiếm. Mặt này tấm chắn có thể ngăn cản được một kiếm kia sao? Di Chắt nghĩ đến, lắc đầu, ý thức từ nơi này quang cầu bên trong lui ra, tiến vào cái thứ hai quang cầu. Cái này quang cầu bên trong là một cái có chút cùng loại với thu cắt giả động lực hạch tâm máy móc, cho dù có đến từ thu cắt giả máy móc tri thức, Di Chắt cũng vẫn là nhìn không ra nó công dụng, thế là đem nói rõ kéo đến trước mặt. Vĩnh động hạch tâm. Có thể từ trong hư không hấp thu năng lượng, đồng thời chuyển đổi thành có thể sử dụng năng lượng. Nó đồng thời còn có vĩnh không tổn hại đây một thuộc tính, là chính cống thần khí. Nhưng chỉ là dạng này, tựa hồ còn chưa xứng một cấp thần ân. Di Chắt lại hướng phía dưới đọc đi. Lúc này mới chân chính chấn kinh. Cái này vĩnh động hạch tâm không biết là cái nào thượng cổ cường đại chủng tộc tạo vật, là theo một bộ cự hình hài cốt chiến hạm đồng bền nhập vĩnh hằng cùng thời gian chi long quốc gia. Nó cùng thu cắt giả ở giữa khác nhau, ngay tại ở năng lượng thu phát cơ hồ vô cùng vô tận. Trong hư không, nó thậm chí có thể thôi động một tòa đại lục. Viên này vĩnh động hạch tâm căn bản là không có cách phục chế, chính là vĩnh hằng cùng thời gian chi long trong tay cũng chỉ lần này một viên. Để Di Chắt động tâm là viên này vĩnh động hạch tâm chỗ năng lượng thu phát có thể vì sinh vật sử dụng. Nếu Di Chắt nguyện ý đem thân thể to lớn hóa, hoàn toàn có thể đem nó cắm vào trong cơ thể của mình. Đến lúc đó đạt được năng lượng, sẽ ở xa ạ chỉ mòn đại lãnh chúa trái tim phía trên. Di Chắt lại nhìn về phía một viên cuối cùng quang cầu, nơi đó lại là một lùn hấp năng cây. Nhìn hết cầu bên trong số lượng, cũng bất quá 7-8 cái cây mầm mà thôi, thế mà chính là một cấp thần ân. Hấp năng cây tại Di Chắt bán vị diện bên trên có rất nhiều, cho tới bây giờ, Di Chắt mới hiểu được lúc trước Tô Hải Luân cho hắn những cái kia tài phú chân chính giá trị. Hấp năng cây hiện tại đối Di Chắt tới nói chỉ là dệt hoa trên gấm, mà Vĩnh Hằng Bích Lũy cũng ngăn không được kia kinh thiên một kiếm, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Vĩnh Động Hạch Tâm đối Di Chắt có chút chỗ dùng. Viên này Vĩnh Động Hạch Tâm dùng đến tốt, thậm chí có thể chế tạo ra một tòa lơ lửng cứ điểm. Di Chắt cuối cùng vẫn lựa chọn Vĩnh Động Hạch Tâm. Chương 1144 Lơ lửng cứ điểm. Được tuyển chọn sau khi hoàn thành, tất cả thời gian chi lực đều hóa thành quang mang, quay về tại hạo đãng thời gian dòng lũ. Sự biến hóa này lại là để Di Chắt ngẩn người, liền xem như một cấp thần ân, hiến tế cái kia hoàn chỉnh ma quỷ đại lĩnh chủ chắc cũng đủ. Thế nhưng là trừ cái đó ra, còn có dòng dã 50 cái đỉnh cấp tế phẩm đâu, đây chính là chí ít tương đương với 4 cái cấp 2 thần ân A, làm sao tất cả đều biến mất. Lúc này Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý chí đã rời đi. Nhìn xem rông tuyết thời gian tế đàn, Di Chắt không thể không tiếp nhận hiện thực này. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long luôn luôn công chính, loại tình huống này chỉ có một lời giải thích, đó chính là Vĩnh Động Hạch Tâm không phải phổ thông một cấp thần ân, hẳn là loại kia tương đương hiếm thấy một cấp thần ân, mới có thể bị Lao Long lấy đi ngoài định mức 50 cái đỉnh cấp tế phẩm. Ở trước mặt hắn, trưng bày lấy một cái màu bạc dương kim loại, bên trong chính là Vĩnh Động Hạch Tâm. Di Chắt mở ra dương kim loại, nhìn một chút bên trong Vĩnh Động Hạch Tâm. Thực sự khó mà tin được cái này đường kính mới 1 mét, dài chừng 3 mét thùng tròn trạng máy móc vậy mà có được có thể thôi động đại lục năng lượng. Lần này hiến tế kết thúc, nhưng là Di Chắt cũng không có đạt được cần thiết đáp án. Hắn cũng không nhục trí, quay người đi ra ngoài, lúc này hai điểm thời gian quang mang từ trong hư không bay tới, dung nhập Di Chắt thân thể. Quang mang cho Di Chắt mang đến hai đoạn tin tức, một là hắn lần này hiến tế một cấp tế phẩm, tại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long chỗ lấy được thần ân đạt đến dự định số lượng. Bởi vậy hắn có Phật quyền hạn lại có tăng lên. Mặt khác thì là Di Chắt xưng hảo cũng tương ứng tăng lên, thu được thời gian lãnh chúa cuối cùng xưng hảo. Nương theo cái danh xưng này, còn có một đoạn ngắn liên quan tới thời gian quy tắc. Đoạn này quy tắc mặc dù chỉ là dễ hiểu nhất bộ phận, mà lại tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là thời gian quy tắc là cấu thành thế giới tầng dưới chốt nhất quy tắc một trong. Di Chắt thẳng đến rơi vào hắc ám địa vực lúc, mới chính thức bắt đầu phân tích lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Cho nên điểm ấy quy tắc đối với Di Chắt tới nói đã là đi tới tương đối lớn một bước. Di Chắt rời đi Vĩnh Hằng Long Điện, một cái truyền tống, liền trở về ạ chỉ mòn phù đảo bên trên. Đương đặt chân phù đảo mặt đất lúc, Di Chắt đống nhiên cảm giác được trong hư không có đại lượng năng lượng đột nhiên hội tụ, trong lòng không khỏi run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này phật bầu trời xuất hiện mảng lớn thải sắc quang mang, thất nguyệt thải hồng thì không ngừng nở rộ quang mang, sau đó bảy đạo sắc thái không đồng nhất chùm sáng rơi xuống, chiếu xạ tại ạ chỉ mòn phù đảo bên trên. Di Chắt dưới chân màu vàng kim nhạt lộ diện đột nhiên chấn động, sau đó chậm rãi di động, vậy mà thoát ly nguyên bản quỹ đạo, hướng không trung bay lên. Di Chắt đột nhiên nhớ tới, mình tại Phật quyền hạn có chỗ tăng lên, nguyên lai là chỉ cái này. Phù đảo càng lên càng cao, cuối cùng vậy mà trực tiếp vượt qua tầng thứ 2 phù đảo, cuối cùng tiến vào tầng thứ nhất quỹ đạo. Hiện tại không riêng gì Phật, còn có tất cả phù đảo, thậm chí cả thần điện cũng đều tại ạ chỉ mòn dưới chân. Phù đảo bản thân cũng đang không ngừng biến lớn, đồng thời chỗ cao nhất thần điện cũng bắt đầu tương ứng mở rộng, cuối cùng biến thành một tòa rộng rãi điện đường, không thể so với Vĩnh Hằng Long Điện quy mô tiểu. Di Chát sắc mặt khác thường, thân hình lóe lên, đã đi vào tòa kia điện đường. Tại tầng thứ 3 lúc, ngôi thần điện này chính là toàn bộ phù đảo khống chế trung tâm, đến tầng thứ nhất lúc, thần điện bề ngoài cùng đồ vật bên trong đều trở nên càng thêm to lớn phức tạp. Đây là phù đảo bên trên duy nhất tự mang kiến trúc, tất cả khống chế công năng hẳn là đều tập trung ở đây. Di Chát còn nhớ rõ Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long nói, 3 tầng trở lên phù đảo đều có được một bộ phận quyền hạn. Hiện tại hắn phù đảo đã nhảy vọt đến tầng thứ nhất, ở vào tất cả phù đảo phía trên, lúc này, hắn rất muốn biết mình đến tột cùng có được cái dạng gì càng thêm đặc thù quyền hạn. Trong thần điện bố cục có chỗ biến hóa, trung ương là một tòa tế đàn, tiểu dáng cùng Vĩnh Hằng Long Điện thời gian tế đàn giống nhau như lúc. Thần điện cuối cùng thì có một tòa đài cao, trung ương là một cây hình vuông cột đá đỉnh khảm một khối to lớn thủy tinh. Đài cao hai bên đều có 3 cây nhỏ một vòng cột đá, phía trên đều nổi trôi một chương quyển trục. Di Chắt trước tra xét đài cao chung quanh hòn đá nhỏ trụ, không ngoài sở liệu, đây đều là đặc thù lãnh địa, chỉ là số lượng gia tăng đến 6 cái, mà lại phạm vi lãnh địa cũng mở rộng đến 1.000 cây số. Như thế cương vực phạm vi, đều có thể thành lập một cái cỡ lớn vương quốc. Cuối cùng, Di Chát mới đi hướng trung ương của đá, do dự một chút, mới đưa tay chậm rãi đặt ở trung ương thủy tinh bên trên. Trực giác lần nữa hiện hiện, chờ đợi hắn chính là một cái không thể tưởng tượng nổi, nghiêng trời lệch đất kỳ tích. Trong một chớp mắt, Di Chát bỗng nhiên nín thở. Ý thức của hắn đã liên thông thủy tinh, tại thủy tinh bên trong xuất hiện một cái êm thai nhưng lại có chút máy móc thanh âm, phải chăng khởi động Phật. Trong lúc nhất thời, Di Chát đều đang hoài nghi mình lỗ thai, khởi động Phật. Theo bản năng, Di Chát nghe được thanh âm của mình đang trả lời, khởi động. Thủy tinh tránh hoán mấy lần, cái kia êm thai thanh âm vang lên lần nữa, nguồn năng lượng không đủ, không cách nào khởi động. Mời chữa trị hoặc là lấp thêm năng lượng hạch tâm. Di Chát chợt nhớ tới mình tại hiến tế thời gian đạt được vĩnh động hạch tâm, trong lòng chưa phát giác nổi lên cảm giác quái dị. Chẳng lẽ con rồng già kia đã sớm biết sẽ là như thế này, cho nên có ý định đem vĩnh động hạch tâm cho mình. Như thế nào bổ sung năng lượng? Di Chát hỏi. Thủy tinh bên trong lập tức truyền đến rất nhiều tư liệu tin tức, Di Chát sau khi xem xong, trung điệp thở hắt ra, rốt cục xác nhận mình hiến tế thời gian cầm tới vĩnh động hạch tâm có thể dùng tại Phật. Mặc dù Di Chát đã trải qua đông đảo vị diện, cũng từng tới Á Bỉ Thâm Nguyên cùng Hắc Ám Địa vực loại này siêu cấp cường giả cũng tung tích hy hữu đến tuyệt vực, nhưng là trong tư liệu để lộ ra tin tức ý nguyên để hắn chấn kinh. Phật chân chính hình thái cũng không phải là thành thị, mà là một tòa phủ không cứ điểm. Nhưng là lai lịch của nó đã bao phủ tại xa xưa trong lịch sử, tại nọ lạn nhân loại xuất hiện trước đó, nó liền đã ở chỗ này. Cho dù là Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long cũng thiếu thốn phương diện này tin tức, không cách nào cung cấp là ai kiến tạo Phật, nó vì sao lại xuất hiện ở đây tư liệu. Làm xưa nay chưa từng có phủ không cứ điểm, Phật có được đông đảo cường đại công năng, nhưng là trong đó hấp dẫn nhất Di Chát chỉ có một hạng, đó chính là Phật có thể áp chế vị diện quy tắc. Cho dù là tại Thâm Nguyên loại này cao đẳng vị diện, Phật cũng có thể tại mấy trăm cây số phạm vi bên trong áp chế vị diện quy tắc, từ đó làm Thâm Nguyên biến thành bình thường hoàn cảnh. Nhìn thấy năng lực này lúc, Di Chát lập tức liền nghĩ đến Á Bỉ Thâm Nguyên, nghĩ đến kia cùng toàn bộ Thâm Nguyên hợp làm một thể nam nhân. Nếu lợi dụng Phật năng lực áp chế Á Bỉ Thâm Nguyên chi lực, như vậy Di Chát cùng hắn liền chí ít đứng ở bình đẳng vị trí bên trên. Di Chát lập tức quyết định, tại thích hợp thời điểm khởi động Phật, khống chế lấy tòa này phụ không chi thành tiến vào Thâm Nguyên, lại xông thế giới cuối cùng. Có Phật cũng không có nghĩa là tất nhiên sẽ thành công. Nam nhân kia cực kỳ đáng sợ, đối Thâm Nguyên quy tắc đã trưởng khống đến cực hạn. Liền nói hắn là Á Bỉ Thâm Nguyên chi tử cũng không đủ. Một người đàn ông như vậy, dù cho Thâm Nguyên chi lực bị áp chế, Di Chát cũng không chiến thắng hắn năm chắc. Chỉ cần còn tại Á Bỉ trong Thâm Nguyên, như vậy cái này nam nhân liền căn bản không có nhược điểm, có sức mạnh, có tốc độ, có cường hoành vô song trang bị, mà lại có thể tùy ý vận dụng quy tắc chi lực. Dù là Thâm Nguyên chi lực bị áp chế, Di Chát cũng chỉ là không thiệt thòi mà thôi. Có lẽ hắn duy nhất có thể tìm kiếm được một chút ưu thế địa phương, chính là thông hiểu ma pháp, cùng khả năng tại chiến kỹ bên trên càng thêm tinh thông. Nhưng là một chút ưu thế, hoàn toàn không đủ để chiến thắng, bởi vì Di Chát tại trên quy tắc còn có rõ ràng thế yếu. Di Chát để cho người ta gọi tới vô diện, sau đó đem một viên quang đoàn đưa cho nàng, quang đoàn bên trong có Phật còn lại hơi hình ảnh. Đây là cái gì? Dường như rất đáng gờm dáng vẻ. Di Chát mỉm cười nói, đây là tòa này phù đảo, còn có toàn bộ Phật quyền khống chế hạ. Vô Diện huýt sáo, nói, còn có loại vật này. Xem ra ngươi thật sự là tìm được không tầm thường tài bảo. Bất quá tại sao muốn đem nó cho ta, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ không chịu trách nhiệm đi dạo xung quanh sao? Di Chát mỉm cười khoảnh khắc ngưng kết, há to miệng, lại không cái gì phản bác. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ thừa nhận, ta nghĩ đi chung quanh một chút, là nhất sau một trận chiến làm chút chuẩn bị. Trận chiến cuối cùng. Ai mà tin? Vô Diện rất không nể mặt mũi nhún nhún vai, sau đó từ Di Chát trong tay nắm qua quang đoàn, tiện tay một nắm, quang đoàn liền dung nhập trong cơ thể của nàng. Di Chát nhìn xem nàng, trầm ngâm một hồi, nói, Vô Diện, còn có cái gì không tốt sự tình? Lúc nào để cho ta nhìn xem ngươi bộ dáng đi? Di Chát không nghĩ tới chính là, Vô Diện lần này đáp ứng phi thường sảng khoái, có thể. Chờ ngươi còn sống từ thế giới mặt tối trở về, ta liền tháo mặt nạ xuống để ngươi nhìn. Di Chát nhẹ gật đầu, để Vô Diện nên rời đi trước, mình thì ngước nhìn cơ hồ là gần trong gang tấc thất nguyệt thải hồng, bắt đầu kiểm tra lãnh địa cùng từng cái tư thuộc vị diện tình huống. Hiện tại ạ chỉ mòn có được một chi để cho người ta kinh khủng đại quân, vẹn vẹn nọ lản vị diện phòng binh lực liền vượt qua 100 vạn, cấu trang kỵ sĩ lại lần nữa vượt qua 1000 kỵ, mà lại 1/3 đều là nhị giai sáo trang kỵ sĩ, thậm chí còn có 50 tên tam giai sáo trang kỵ sĩ. Đây 50 tên kỵ sĩ nguyên bản đẳng cấp liền đạt tới cấp 17, hiện tại tổng hợp chiến lực vững vàng áp chế phổ thông thánh vực. Tại từng cái vị diện, cũng đã mệnh tích gần 100 vạn quân đội. Trong đó hạch tâm nhất tự nhiên là đã vượt qua 10 vạn ám dạ tinh linh binh đoàn. Đương Di Chát ý chí vượt qua vị diện tinh bích, trực tiếp cùng Gờ Dìn Sần mẫu xảo phân thân cùng Hoàng Kim thế giới thụ kết nối lúc, mới phát hiện Gờ Dìn Sần sớm đã đại biến dạng. Căn cứ tiền phương hiện tại đã không còn là quy mô có hạn quân sự cứ điểm, mà là biến thành chân chính thành thị. Tại trong tòa thành này có gần 100 vạn cư dân, trong đó đại bộ phận là từ phạ do chuyển di tới dân bản địa. Thành thị chung quanh hiện lên phóng xạ trạng xuất hiện vài tòa vệ tinh thành, còn có mấy chục cái tiểu trấn chi chít khắp nơi. Mà vây quanh Hoàng Kim thế giới thụ cùng mẫu xảo phân thân, thì xuất hiện một mảnh khắc thành thị mang. Kỳ thật những này số lượng gần 100 thành nhỏ nguyên sinh thái, có lẽ xưng là thôn xóm càng thêm thỏa đáng. Trong thôn lạc ở lại tất cả đều là ám dạ tinh linh. Nhìn đến đây, Di Chát ồ lên một tiếng, lập tức cảm thấy hứng thú. Bởi vì những này ám dạ tinh linh không chỉ có nam có nữ, còn có lao có ít, thậm chí bao gồm không ít vừa mới ra đời hài nhi. Nhìn đây đã là một cái tự nhiên hình thành chủng tộc, mà không riêng gì mẫu xảo chiến đấu đơn vị. Mẫu xảo chiến sĩ phần lớn là vô tính, cái gọi là nam nữ chỉ là bề ngoài khác biệt mà thôi. Mà lại vì giảm xuống sinh sản chi phí, rất nhiều chiến sĩ đều được thiết lập nghiêm khắc tuổi thọ hạn chế, có rất ít vượt qua 10 năm. Tại không cần thời điểm chiến đấu, bọn chúng phần lớn thời gian muốn tại chủng tổ bên trong ngủ say, lấy tiết kiệm hoạt động tài nguyên. Đây cũng là mẫu xảo chứa đựng binh lực phương thức. Thế nhưng là những này ám dạ tinh linh là chuyện gì xảy ra? Di Chát quyết định tự mình đến Gờ Dìn Sần đi xem một chút. Dù cho đánh thắng cùng thu cắt giả chiến tranh, đồng thời trên thực tế đứng ở nọ lạn vũ lực đỉnh phong, Di Chát cũng hầu như cảm thấy chuyện này lộ ra không nói ra được không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ trên thế giới thật đã từng tồn tại qua ám dạ tinh linh một chủng tộc như thế, mà không phải mình dùng mẫu xảo cung cấp mô bản thiết kế ra được hoàn toàn mới công cụ chiến đấu? Vấn đề này chỉ có tại Gờ Dìn Sần mới có thể tìm được đáp án. Chương 1145, Thân sinh chủng tộc. Ở một cái 81, đặc sắc. Sau một lát, Di Chát liền từ Gờ Dìn Sần đường nối vị diện đi ra, sau đó liên tục vị diện bên trong truyền tống, tiến vào Hoàng Kim thế giới thụ diện ngoài, cũng chính là ám dạ tinh linh quốc gia biên giới. Di Chát dạo chơi đi vào xâm lâm, nơi này xâm lâm cùng vị diện nguyên thủy lâm hải hoàn toàn khác biệt, xa xa liền có thể nhìn tới mảnh thế giới này tiêu chí, của mình gần 1000 mét cao Hoàng Kim thế giới thụ. Từ thế giới thụ trên tán cây tung xuống kim sắc tia sáng đuổi nguyên thủy lâm hải ẩm thấp cùng rét lạnh, mang tới là ấm áp tựa như chuyện cổ tích nhiều màu thế giới. Trong rừng có bãi cỏ, có hoa trên núi, lúc nào cũng sẽ thấy con sóc cùng thỏ rừng chạy qua, mỹ lệ nâu đỏ màu sắc mai con thì lện bước nhẹ nhàng bộ pháp tại Di Chát trước mặt nhảy qua, đây đều là chút cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn giống loài, không có chút nào hoang dại ma thú tính công kích, tựa như nọ lạn nuôi dưỡng giống loài. Đột nhiên, mấy cái thân ảnh nho nhỏ từ trong rừng chạy ra, kia là mấy cái còn vị thành niên ám dạ tinh linh tiểu hài, thân cao đều vừa mới 1 mét ra mặt, bọn hắn truy đuổi đùa giỡn, ngay tại tùy ý tiêu xài lấy tuổi thơ mới có đơn thuần khoái hoạt. Thẳng đến sắp đụng vào Di Chát trên thân, bọn hắn mới phát hiện Di Chát tồn tại. Mấy tên tiểu tinh linh lập tức ngây người, cảnh giác nhìn xem Di Chát, chậm rãi lui về phía sau, động tác của bọn hắn cũng không nhanh, nhưng là thời khắc có thể lực buộc phát lượng cùng tốc độ, chỉ từ chi tiết này bên trên nhìn, những tiểu tử này liền đều có tương đương xuất sắc bản năng chiến đấu, chí ít so với nhân tộc hải tử cùng lứa còn mạnh hơn nhiều. Di Chát ngồi xuống, mỉm cười hướng mấy tiểu tử kia đưa tay ra. Tại trên lòng bàn tay của hắn, một đoàn nhỏ màu xanh nhạt quang mang ngay tại xoay tròn nhảy lên, bên trong lộ ra nồng đậm tinh khiết sinh mệnh cùng tự nhiên khí tức. Đây là đối tinh linh có trí mạng lực hấp dẫn hương vị. Mấy tiểu tử kia khuôn mặt nhỏ lập tức vo thành một nắm, ánh mắt giằng co, rốt cuộc không thể rời đi Di Chắt trên tay quang cầu. Thế nhưng là bọn hắn thế mà không có lập tức nào lên, cái này khiến Di Chắt cũng có nho nhỏ kinh ngạc. Xem ra những này ám dạ tinh linh thật đúng là trời sinh chiến đấu chủng tộc, liền ngay cả tiểu hài tử đều có như thế cường đại tự chủ, có thể chống cự lại nguồn gốc từ chủng tộc thiên nhiên lực tương tác dụ hoặc. Trong rừng rậm bỗng nhiên thổi lên trận trận gió nhẹ, từng cái như ẩn như hiện thân ảnh giữa khu rừng ngọn cây xuất hiện, lóng lánh lam nhạt quang mang mũi tên lặng yên chỉ hướng Di Chắt. Lấy Di Chắt lúc này năng lực, đều cảm thấy trần trụi bên ngoài trên da có chút hơi kim châm cảm giác, điều này nói rõ mũi tên đối với hắn cũng có một chút uy hiếp, đương nhiên có uy hiếp là một chuyện, uy hiếp lớn tiểu lại là một chuyện, đối diện với mấy cái này chí ít đều là thánh vực cấp bậc xạ thủ, Di Chắt nếu là không hề làm gì, chỉ dựa vào cứng rắn chống đỡ, vẫn là có khả năng bị trả phá ra. Một có chút đã có tuổi ám dạ tinh linh tại hơn 10 mét bên ngoài trên tán cây hiện ra thân hình, quắc, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta cảnh cáo ngươi, đừng lộn xộn. Di Chắt càng thêm kinh ngạc, đứng lên, hỏi ngược lại, các ngươi không biết ta. Tên kia ám dạ tinh linh xạ thủ đem cung kéo đến càng rót đầy hơn, mũi tên sau một khắc liền sẽ phát ra, quắc, trả lời vấn đề của ta. Ám dạ tinh linh xạ thủ hành vi đã biểu lộ bọn hắn cũng không nhận ra Di Chắt, mà tại Di Chắt linh hồn kết nối bên trong, cũng xác thực không có tìm được trước mắt những này ám dạ tinh linh vị trí, vậy liền mang ý nghĩa những này ám dạ tinh linh cũng không tại Di Chắt khống chế phía dưới, đây có thể cùng trước kia ám dạ tinh linh quân đội hoàn toàn khác biệt. Di Chắt có nhiều hứng thú quét mắt vây lại mình ám dạ tinh linh nhóm, nói: ta là Di Chát, nên tính là các ngươi thần. Nói bậy, chúng ta thần là hệ tồn. Hệ tồn. Di Chát lập tức nhớ tới cái kia đặc thù ám dạ tinh linh, mẫu xảo phân thân lợi dụng thăng giai thời gian tất cả tài nguyên sáng tạo ra xạ thủ. Hệ tồn ngoại trừ có được chuyển kỳ đẳng cấp thực lực bên ngoài, còn có siêu phàm tầm bắn, tất chúng, không gian nhảy vọt chờ tam đại cường hãn năng lực. Chỉ bất quá tại thâm nguyên trong chiến trường, đối mặt tất cả đều là da dày thịt béo ác ma. Hoàn cảnh lại đặc biệt áp chế hệ tổn loại này tự nhiên thuộc tính ra hỏa, cho nên vị kia đặc thù ám dạ tinh linh xạ thủ cũng không tại thâm viên hành trình bên trong có đặc biệt sáng chói biểu hiện, bất quá đổi được địa phương khác, tỉ như nói cả dạng đồ, hệ tổn uy lực liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá những này ám dạ tinh linh không riêng không có cùng Di Chắt linh hồn kết nối, chả coi hệ tổn là làm mình thần minh, xem ra đương Di Chắt tại hắc ám địa vực bên trong rẽ rủa trong khoảng thời gian này, gờ dỉn sần phát sinh sự tình không ít. Những này ám dạ tinh linh nhóm cùng phía sau bọn họ mẫu xảo phân thân, thậm chí còn có khả năng bao quát cây kia hoàng kim thế giới thụ, tất cả đều không bị khống chế. Di Chắt mỉm cười vẫn như cũ, nhưng là ánh mắt bên trong quang mang dần dần trở nên lạnh. Mẫu xảo phân thân không có cường hóa tự thân chiến lực, nó chính là sáng tạo ra lại nhiều chiến đấu đơn vị, trước mặt Di Chắt đều như là không đề phòng thành trì, nếu Di Chắt muốn hủy diệt nó căn bản không thể nào cứu vãn vận mệnh của mình. Có lẽ chỉ có bản thể của nó, vị kia ước vạn chi chủ năng lực mới có thể để Di Chắt cũng cảm thấy đến khó giải quyết. Tựa hồ cảm giác được Di Chắt tâm ý, Thánh Đao Nguyệt Quang phát ra một cái nhu hòa kêu to, lưới đao bên trên lướt qua một vòng lạnh lẽo quang mang. Lúc này, mẫu xảo phân thân thanh âm rốt cục tại Di Chắt trong ý thức vang lên, "Chủ nhân, ngài tất cả những gì chứng kiến đều là xuất từ ta cùng Hoàng Kim thế giới thụ chi thủ, nếu ngài có đầy đủ kiên nhẫn, ta có thể chậm rãi vì ngài giải thích." "Ngươi không cảm thấy lời giải thích này tới trễ chút sao? Ta đến Gờ Dịn Sẩn đã có một đoạn thời gian." Di Chắt nhàn nhạt trả lời. Nguyên bản ta cho rằng, có thể liền tình huống trước mắt cùng ngài nói chuyện. Ta hiện tại biết, ngươi đã thành công đem linh hồn độc lập ra ngoài, thoát ly khống chế của ta, liền như ngươi thoát ly bản thể khống chế, cho nên ngươi bây giờ cảm thấy, đã có cùng ta hảo hảo nói chuyện tư cách, có đúng không? Mẫu xảo phân thân im lặng một lát, mới nói, vốn là dạng này. Di Chắt không chút nào mang hỏa khí cười cười, nói, vậy bây giờ đâu? Ngài từ hắc ám địa vực trở về, hết thể tự nhiên là không đồng dạng. Vậy thì tốt, ta hiện tại mau mau đến xem ngươi. Mẫu xảo phân thân lại im lặng một lát, mới nói, như ngài mong muốn. Một phút sau, Di Chắt từ truyền tống môn bên trong đi ra, nhìn xuống phía dưới kia vô cùng to lớn trùng thân thể. Mẫu xảo phân thân hiện tại chỉ là chiều dài liền đạt 10 cây số, độ cao cũng vượt qua ngàn mét, hoàn toàn chính là một tòa có thể hoạt động núi nhỏ, tại chung quanh nó mấy trăm cây số phạm vi bên trong, tất cả đều bị cải tạo thành trùng tổ xâm lâm, vô số ong thợ ngay tại bận rộn ra ra vào vào. Tính ra hàng trăm cao lớn trùng tổ bên trong, có gần 10 vạn ám dạ tinh linh chiến sĩ ngay tại sâu ngủ. Từ Di Chắt góc độ nhìn ra ngoài, còn có thể nhìn thấy phương xa hoàng kim thế giới thụ tán cây, mấy đạo ánh mặt trời chiếu sáng tại mẫu xảo phân thân trên thân thể, vì nó dắt lên một tầng kim sắc quang mang. Di Chát thuận lợi đi vào mẫu xảo phân thân trước mặt, cũng liền mang ý nghĩa mẫu xảo phân thân từ bỏ chống cự, cái này khiến Di Chát sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm. Mặc dù mẫu xảo phân thân coi như liều chết phản kháng, ở trong mắt Di Chát cũng hoàn toàn là vô dụng, liền ngay cả thu cắt giả cũng không thể dựa vào số lượng để chết Di Chát, mẫu xảo phân thân cũng đồng dạng không được, mà lại tại gờ dịn sẩn cái này sớm đã bị Di Chát phân tích tầng dưới chốt quy tắc địa phương, khắp nơi đều là Di Chát sân nhà. Ta chờ ngươi giải thích. Di Chát lạnh nhạt nói. Là như thế này, chủ nhân, là một có thể vô hạn sáng tạo chiến đấu đơn vị mẫu thể, ta có giấc mộng của mình, trở thành một cái hoàn toàn mới chủng tộc người sáng tạo. Mẫu xảo phân thân giảng thuật một cái không thể tưởng tượng nổi cố sự. Mỗi người đều có mộng tưởng, hoặc là nói mỗi cái độc lập linh hồn đều có mộng tưởng. Mẫu xảo phân thân mộng tưởng theo Di Chát khá là không thể tưởng tượng nổi. Sinh ra sứ mệnh chính là hủy diệt sinh mệnh trùng cực chiến tranh binh khí phân thân, mộng tưởng lại là trở thành tạo vật chủ. Đường Di Chát rơi vào hắc ám địa vực về sau, hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt hệ thống quy tắc cắt đứt Di Chát cùng mẫu xảo cùng những người theo đuổi hết thể liên hệ. Mẫu xảo phân thân cũng liền ở vào trường kỳ không chịu nhận đến mệnh lệnh trạng thái. Đường Di Chát không có minh xác chỉ lệnh lúc, mẫu xảo phân thân nhưng thật ra là có tương đối lớn quyền tự chủ, có thể tự làm quyết định đến tột cùng sáng tạo cái gì binh chủng, cùng sáng tạo bao nhiêu, điều kiện tiên quyết là hoàn thành Di Chát dự đưa mệnh lệnh. Mà Di Chát cho mẫu xảo phân thân dự đưa mệnh lệnh là chế tạo đồng tiến hóa lấy ám dạ tinh linh làm chủ quân đội, cụ thể chế tạo tỷ lệ, như thế nào tiến hóa. Tại Di Chát không cách nào cùng mẫu xảo phân thân tiến hành câu thông cùng thảo luận thời điểm, thì là muốn từ mẫu xảo phân thân mình đi thay đổi nhỏ cùng thiết kế, mà lấy mẫu xảo phân thân năng lực, hoàn toàn có thể làm đến chiến lực phối trí tối ưu hóa nhất. Mẫu xảo phân thân liền lợi dụng dự đưa trong mệnh lệnh có thể tự do phát huy không gian, bắt đầu truy đuổi giấc mộng của mình, nhưng là muốn trở thành tạo vật chủ, đầu tiên liền cần có linh hồn của mình. Đây là trung cực nan quan, nhưng đối với có thể từ bản thể nơi đó độc lập ra mẫu xảo phân thân tới nói, ngược lại là dễ dàng nhất một vòng, mượn nhờ hoàng kim thế giới thụ trợ giúp, mẫu xảo phân thân dễ như trở bàn tay đột phá Di Chát khống chế, có được tự chủ linh hồn, đương nhiên nó cùng Di Chát liên hệ gián đoạn, khiến cho cái này độ khó giảm mạnh. Sau đó, mẫu xảo phân thân lại bắt đầu nó cái kia có thể xưng vĩ đại tạo vật kế hoạch, ban sơ mục tiêu, liền ổn định ở trên thực tế đã tương đương hoàn mỹ ám dạ tinh linh trên thân, làm sinh vật, ám dạ tinh linh thậm chí sánh vai trò tinh linh còn hoàn mỹ hơn. Bọn chúng dù sao cũng là Di Chát tiếp cận siêu cấp cường giả thời gian sáng tạo ra, khi đó Di Chát đã bắt đầu tiếp xúc thế giới quy tắc, đối gở dỉn sẩn bản vị diện quy tắc thì tiếp cận hoàn toàn trường khống. Làm chiến đấu đơn vị ám dạ tinh linh, lớn nhất thiếu hụt chính là không có linh hồn, không có linh hồn, cũng liền không cách nào sinh sôi tiến hóa, cũng vô pháp trở thành chân chính sinh mệnh, nhưng là điểm này, đều tại Hoàng Kim Thế Giới Thụ nơi đó đạt được giải quyết. Hoàng Kim Thế Giới Thụ là cao đẳng tinh linh mẫu thụ. Nó không chỉ là các tinh linh tín ngưỡng cùng lực lượng chi nguyên, chả gánh vác gánh chịu một bộ phận tinh linh linh hồn nhiệm vụ. Lực lượng đạt đến nhất định cấp độ cao đẳng tinh linh sẽ đem mình một bộ phận linh hồn gửi tại Hoàng Kim Thế Giới Thụ bên trong. Khi bọn hắn chết đi lúc, cái nào đó tân sinh tinh linh liền sẽ kế thừa bộ phận này linh hồn, từ đó có những này tinh linh các cường giả bộ phận năng lực. Hiển nhiên, những này kế thừa tiền bối linh hồn một đời mới tinh linh chính là cái gọi là thiên tài. Đây là cao đẳng tinh linh đặc biệt truyền thừa phương thức. Bọn hắn không cần tượng nhân tộc cùng chủng tộc khác như thế trải qua sinh tử khảo nghiệm, đồng dạng có thể sinh ra siêu cấp cường giả, Thương Thanh Đại Lục bên trên liền có dòng dã 4 cái siêu cấp cường giả. Nhưng loại phương thức này sinh ra siêu cấp cường giả chiến lực căn bản so ra kém nhân tộc những cái kia từ trong núi thây biển máu trở về siêu cấp cường giả, thậm chí thương ưng loại này chuẩn siêu cấp cường giả đều có thể cùng bọn hắn đánh cái ngang tay, Di Chát còn không có ra hết tinh huệ, liền phá vỡ Thương Thanh Đại Lục tinh linh đế quốc vô địch thần thoại. Thậm chí công chiếm thế giới thủ cùng Thánh Sơn, để cao đẳng tinh linh vô cùng hư nhược bản chất đầy đủ bại lộ. Nhưng mà, loại này truyền thừa phương thức lại giải quyết mâu xảo tạo vật bên trong căn bản nhất nan quan, linh hồn, hoàng kim thế giới thủ có thể sinh ra không có sinh mệnh ấn ký linh hồn, cũng đem bọn chúng rót vào tân sinh ám dạ tinh linh bên trong, vì toàn bộ tạo vật kế hoạch lấp lên sau cùng trống không. Cứ như vậy, trải qua vô số thất bại về sau, tân sinh ám dạ tinh linh rốt cục ra đời. Vì đền bù trống không linh hồn sinh ra vấn đề, mẫu xảo phân thân cùng Hoàng Kim Thế Giới Thụ cùng một chỗ tạo dựng ám dạ tinh linh tín ngưỡng hệ thống, Hoàng Kim Thế Giới Thụ trở thành các tinh linh trung cực tín ngưỡng, mà hệ tổn bị chỉ định vì ám dạ tinh linh nhóm thần. Chương 1146, sau cùng tuần sát. Chương 1147, chưa hết quang chi thanh chiến. Thâm Nguyên Chi để thế giới chỗ sâu nhất, ngăn trở Di Chát đường đi nam nhân kia, đã nắm trong tay Thâm Nguyên toàn bộ quy tắc. Tại phương diện này, Di Chát tối đa cũng chính là làm được cùng hắn tương đương tình trạng. muốn lấy được cho dù là yếu ớt nhất một chút ưu thế, cũng chỉ có thể từ toàn bộ thế giới quy tắc vào tay. Ạ Bỉ Thâm Nguyên cũng là toàn bộ thế giới một bộ phận. Nửa năm giữa bất chi bất giác quá khứ, Di Chắc không còn đi thăm dò mới vị diện, mà là ở trong hư không bốn phía du đãng. Hắn hiện tại cảm giác phạm vi đã vượt xa Di Vãng, tại cảm giác trô đến địa phương, hắn liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Cứ như vậy, Di Chắc lại dùng nửa năm thăm dò vô số tuyệt cảnh hiểm địa. Như Tinh Thần Cung, Hủy Diệt Chi Tinh, Lưu Hỏa Tinh Hà, cự nhân mộ chẳng chờ một chút nọ lạn cường giả ở giữa cùng tương truyền hung hiểm chi địa, cũng sẽ không tiếp tục có bí mật có thể nói. Di Chắc thậm chí thử nghiệm tiếp cận thời gian dòng lũ, nhưng cuối cùng ý thức được vậy căn bản không phải sinh mệnh đủ khả năng liên quan đủ lĩnh vực, không thể không lui trở về. Cho tới bây giờ, Di Chắc đối vĩnh hằng cùng thời gian chi long có mới phỏng đoán. Đầu này không gì làm không được lão long, có lẽ cũng không phải là hữu hình sinh mệnh, mà là thời gian dòng lũ bên trong đản sinh một loại độc nhất vô nhị ý chí. Đây là một cái kinh thế hai tục phỏng đoán, đáng tiếc Di Chắc cũng biết, suy đoán này không thể nào nghiệm chứng. Một năm trôi qua đi, Di Chắc trở lại nọ lạn, đem quyển sách thời gian cùng hủy diệt chi thư đặt chung một chỗ. Quả nhiên như trong dự ngôn như thế, hai loại thần khí dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa biến thành một bản màu vàng xanh nhạt nặng nề điện tịch. Nhìn thấy nó lần đầu tiên, Di Chắc liền biết tên của nó, Vĩnh Hằng Chi Thư. Vĩnh Hằng Chi Thư thật nhiều công dụng, nó có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ vì người nắm giữ cung cấp tọa tiêu, từ đó phòng ngừa mê thất. Nó tựa hồ còn có thể ảnh hưởng cố định vận mệnh, chỉ là trong đó nguyên lý, liền ngay cả Di Chắc cũng nghĩ không thông. Cuối cùng, Vĩnh Hằng Chi Thư có thể dựa theo người nắm giữ ý chí đem cái nào đó tồn tại thu nhập trong đó, từ đó vĩnh viễn bảo trì xuống tới. Chỉ cần Vĩnh Hằng Chi Thư không hủy diệt, ở trong đó bảo tồn sinh mệnh cùng linh hồn cũng sẽ không hủy diệt. Cuối cùng, Di Chắc đi tới cổ lão tinh tộc thư viện. Nhìn xem tấm kia cổ lão lại cường đại bàn thí nghiệm, hắn vậy mà nhất thời ngơ ngẩn, không biết nên làm cái gì. Chương này bàn thí nghiệm có mình cực hạn, nó có thể phân tích quy tắc, nhưng đối thế giới tầng dưới chót quy tắc lại là bất lực, mà Di Chắc hiện tại cần chính là thế giới tầng dưới chót quy tắc. Thông qua chương này bàn thí nghiệm, Di Chắc cũng đại khái biết mình bây giờ chân chính thực lực. Từ quy tắc trưởng không góc độ, chính là đặt ở đã diệt tuyệt cổ lão tinh tộc bên trong, Di Chắc cũng là hiếm thấy trí cường giả. Bất quá cái này trong tiệm sách còn có rất nhiều đáng giá Di Chắc thăm dò bí mật. Di Chắc đi vào một cái phòng hộ lồng ánh sáng, lấy ra bên trong một cây thủy tinh, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu trong đó ghi lại tri thức cùng quy tắc. Tinh tộc trong tiệm sách ghi chép, hiện tại đối Di Chắc tới nói đã không tồn tại không thể vượt qua chướng ngại. Hắn một bản đọc lấy, rất nhanh liền xem hoàn tất tất cả sách, chỉ ngoại trừ chỗ cao nhất kia một chùm sáng. Di Chắc đứng tại tia sáng kia trước, muốn đưa tay đi chạm đến, nhưng do dự một chút, lại đem tay thu hồi lại. Bảo hộ lấy kia chùm sáng lực trường đã ngăn cản không được Di Chắc, cũng liền mang ý nghĩa Di Chắc có năng lực đi chạm đến nó. Bất quá bây giờ Di Chắc đã biết đây chùm sáng là cái gì, nó chính là thuần túy ánh sáng, lại không cái khác. Đây một chùm sáng, nếu bị chạm đến, cũng liền biến chất. Mà nó đại biểu quy tắc, đối Di Chắc mà nói công dụng không lớn. Di Chắc thậm chí có chút không hiểu rõ vì cái gì cổ lão tinh tộc lại ở chỗ này cất đặt dạng này một chùm sáng. Bất quá đây chùm sáng cũng không phổ thông, chính là bởi vì nó tinh khiết không tì vết, cho nên mới vô cùng chân quý. Di Chắc ở bên cạnh nó đứng dòng dã 7 ngày, cũng không nghĩ rõ ràng năm đó cổ lão tinh tộc là như thế nào đem dạng này một chùm sáng cố định xuống. Đây thậm chí đã siêu việt Di Chắc trước mắt quy tắc lực khống chế. Cuối cùng, Di Chắc từ bỏ đối đây một chùm sáng nghiên cứu. Bất quá hắn đã có thể xác định, tòa này cổ lao thư viện, hẳn là năm đó toàn bộ tinh tộc lưu lại trí cao truyền thừa. Đương Di Chắc một lần nữa trở lại Phật lúc, đột nhiên cảm giác được lòng dạ bao la vô cùng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chứa ở trong lòng. Hắn thật dài thở một hơi, biết con đường cường giả, đến đây đã là cuối cùng, cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước. Di Chắc cuối cùng là vượt qua siêu cấp cường giả cảnh giới, đạt tới toàn bộ nọ lạn luôn luôn không người có thể với tới cảnh giới. Tại cổ lao tinh tộc ghi chép bên trong, như Di Chắc dạng này người, tên là cường giả tối đỉnh. Chí ít trong thế giới này, Di Chắc đã chân chính đạt đến đỉnh phong. Nếu là muốn tiếp tục tiến lên một bước, có lẽ chỉ có thể đến thế giới mặt tối đi tìm cơ hội, thậm chí phải nghĩ biện pháp đánh vỡ thế giới này, nhìn xem phải chăng có thế giới mới. Di Chắc trở lại ạ chỉ mòn phù đảo, đứng tại khống chế trong đại điện, nhìn xuống phật sắc, tòa này xa hoa mi lạn chuyển kỳ chi đô. Sau một lát, Di Chắc thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lạnh nhạt nói, ngươi ở bên kia thế nào? Trong hư không đông nhiên một trận vặn mèo, xuất hiện một mảnh như gương màn sáng. Màn sáng bên trong là kịch chiến say xưa chiến trường, vô số thiên giới chiến sĩ tại liều chết chém giết. Lúc này trên tấm hình xuất hiện một cái lục dực chiến sĩ, hắn không phải đặc biệt cường tráng, nhưng đều khiến người cảm giác được so các chiến sĩ khác càng thêm lóa mắt. Lục Dực Thiên Giới chi dân, nguyên bản nên lóa mắt. Tên này Lục Dực chiến sĩ vung vẩy đốt lửa thanh kiếm, hung hăng chém giết mấy địch nhân, sau đó mới hướng Di Chắt bên này trông lại, nói, liền như ngươi thấy dạng này, phi thường không được. Tên này thiên giới chiến sĩ lại là Sen Martin. Nghe được câu trả lời của hắn, Di Chắt cười cười, ánh mắt rơi vào Martin phía sau 6 cái quang dược bên trên, nói, đều đã là lục dược, thăng cấp khá nhanh. Ta làm sao không nhìn ra ngươi có điểm nào nhất không tốt đâu. Martin vung lên cự kiếm, lại chém ngã một cái nhào lên địch nhân, thở hào hển nói, ngươi cái tên này liền sẽ nói ngồi châm trọng. Ta đều muốn đánh thua, nơi nào sẽ tốt. Ta cũng không như những này chán ghét ra hỏa, chết về sau còn có thể phục sinh, ta nếu là chết ở chỗ này, đó chính là thật đã chết rồi. Mặc kệ ngươi sau này nghĩ như thế nào niệm tình ta, ta cũng sẽ không lại xuất hiện. Nghe câu nói này, Di Chát như có điều suy nghĩ, nói, nếu thật là như vậy, dường như với cái thế giới này tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Đáng chết. Ta tại sao biết ngươi như thế một cái không có lương tâm ra hỏa? Martin hung tợn hướng Di Chát giơ ngón giữa. Di Chát khẽ to mày, nói, ta là chăm chú. Ta cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, luôn cảm thấy ngươi cái tên này chết tại thiên giới sẽ đối với toàn bộ thế giới có chỗ tốt. Như ta như vậy pháp sư trực giác bình thường chính là chân lý. Ngươi, Martin tựa hồ tức giận đến nói không ra lời, hung hăng chém ngã mấy cái đối thủ về sau, mới nói thật, ta cũng cho rằng ngươi cảm giác là đúng. Bất quá ngươi đột nhiên nhớ tới tìm ta, không phải là vì cùng ta nói những này a? Ta lúc đầu cảm thấy có một kiện đồ vật rất thích hợp ngươi. A ha, là lễ vật sao? Cái chủ ý này không tệ, ta cũng lâu lắm rồi không có nhận qua lễ vật. Bất quá hiển nhiên, phải đợi ta đánh thắng cuộc chiến tranh đáng chết này, mới có thể cảm tạ ngươi. Di Chát nhíu mày hỏi, đây là liên quan tới cái gì chiến tranh? Ngươi vì cái gì đột nhiên chạy đến thiên giới đánh trận đi? Chẳng lẽ các ngươi kia cái gì quang huy giáo hội không có những chuyện khác tốt làm sao? Đây là liên quan tới tín ngưỡng chiến tranh. Cùng ngươi nói cái này ngươi cũng không hiểu, nhưng là dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, cái này cùng ngươi nói cái gì cũng phải cùng thu cắt giả đánh một cầm đạo lý là giống nhau là được rồi. Trận chiến tranh này với ta mà nói nhất định phải đánh, mà lại nhất định phải đánh thắng, cho dù chết cũng không có quan hệ. Martin một bên nói, một bên ra sức chém giết. Martin không ngừng đem địch nhân chém ngã, nhưng là địch nhân ở chung quanh ngược lại càng ngày càng nhiều, bên trong có khá nhiều tứ dực thiên sứ, bọn gia hỏa này thành quần kết đội vào tới. Martin mặc dù là lục dực, nhưng cũng nhất thời bị áp chế đến cơ hồ không có sức hoàn thủ. Tình cảnh của ngươi xác thực không tốt lắm. Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Di Chắc hỏi. Đây là thanh chiến. Là chỉ thuộc về quang chi tín đồ chiến tranh. Căn bản không cần ngoại nhân nhúng tay. Martin giống to, trên mặt lóng lánh tên là thần thánh cùng hy sinh quang mang. Ngay tại Di Chắc lòng có cậu mình, cũng nổi lòng tôn kính thời điểm. Martin ý bỗng nhiên nhất chuyển, vội vội vàng vàng nói, mặc dù đây là thanh chiến, nhưng là vì thắng được trận này nhất định phải thắng chiến tranh. Ngẫu nhiên mượn nhờ một chút bạn bè lực lượng cũng là có thể tha thứ. Di Chát, ngươi đừng chỉ tại kia thấy, nhanh lên tới. Ta muốn không chịu nổi. Nghe được Martin tức hổn hển thanh âm, Di Chát chỉ cảm thấy một ngụm kém chút vận lên không được. Hắn há hốc mồm, nửa ngày mới nói đạt được nói đến, ta lập tức muốn đi thế giới mặt tối, cho nên chính ta không qua được. Nhưng là có thể thông qua cái khác phương thức cho ngươi một chút trợ giúp. Thì như nói cái này. Di Chát mở ra vĩnh hằng chi thư. Một chùm sáng từ trang sách bên trong bắn ra, xuyên qua không trung hình ảnh, xuất hiện trước mặt Sen Martin. Kia là một viên màu vàng kim nhạt điểm sáng, nó cấp tốc trên không trung buộc vòng quanh một cái chính tứ diện thể, sau đó hóa thành thực thể, đồng thời không ngừng biến lớn, tại Martin đỉnh đầu xoay chậm chậm. Một đạo hủy diệt chùm sáng từ chính tứ diện thể đỉnh điểm bên trên bắn ra, xuyên thủng một cái hướng Sen Martin đánh tới thiên sứ, nhấc lên một trường giết chóc mở màn. Trong nháy mắt, cái này chính tứ diện thể liền phi tốc xoay tròn. Từng đạo hủy diệt chùm sáng bắn về phía bốn phương tám hướng, đem Martin chung quanh biến thành một mảnh tử vong khu vực. Ta liền biết vẫn là ngươi có biện pháp. Yên tâm đi thế giới mặt tối đi, chờ ta đánh thắng trận chiến tranh này, liền sẽ cho ngươi chúc phúc. Martin hướng Di Chắt phất phất tay, cao hứng bừng bừng tiếp tục vùi đầu vào không ngừng không nghỉ chiến đấu bên trong đi. Không trung hình ảnh một cơn chấn động, sau đó biến mất. Lúc này Di Chắt chợt nhớ tới, mình lập tức liền muốn đi thế giới mặt tối, ấn thời gian đến xem. Chỉ sợ mình từ thế giới mặt tối trở về, Martin gia hỏa này thanh chiến đều còn không có đánh xong đâu. Nói như vậy, gia hỏa này chúc phúc còn có cái gì dùng? Di Chát bật cười, lắc đầu, sau đó lấy ra một khối thủy tinh, trên không trung sáng tạo ra một cái truyền tống môn, sau đó liền đem thủy tinh đầu đi vào. Thủy tinh bên trong, có một chút hào quang chói sáng, đó chính là cổ lão tinh tộc lưu lại kia buộc tinh khiết nhất ánh sáng. Đây chùm sáng sẽ bị trực tiếp ném đưa đến San Martin trước mặt, về phần Martin như thế nào sử dụng, cũng không phải là gì chắc quan tâm chuyện. Martin tín ngưỡng là cực hạn đơn giản cùng thuần túy, đây chùm sáng cùng khí chất của hắn rất xứng đôi. Đem đây chùm sáng giao cho Martin, Di Chát cũng coi như là trả hết nợ ơn hắn. Đến tận đây, Di Chát lại buông xuống một kiện tâm sự, có thể nhẹ nhõm một chút tiến về thế giới mặt tối. Di Chát từ khống chế trong cung điện đi ra, trực tiếp truyền tống đến trong hoàng cung, xuất hiện tại Vô Định cùng Tụt Bịt Phở lão trước mặt. "Ngươi trở về." Vô Định lạnh nhạt nói. Nàng chính là cái này bộ dáng, trong lòng có lại nhiều tâm sự, trên mặt cũng là lạnh lùng như băng. "Có một việc, ta cần trợ giúp của ngươi." Chương 1148, xuất phát. Vô Định hơi kinh ngạc nhìn Di Chát một chút, nói, ta sẽ hết sức. Lấy Di Chát cùng hắn ạ chỉ mòn thực lực bây giờ, đã áp đảo toàn bộ thần thánh đồng minh phía trên, Vô Định thực sự không biết hắn còn có chuyện gì cần trợ giúp. Ta được đến số một phù đảo quyền hạn, cũng biết một chút bí mật không muốn người biết. Phật cũng không phải là thành thị, mà là thời kỳ viễn cổ cái nào đó chủng tộc thần bí thất lạc chiến hạm. Cho nên ta muốn xin tất cả tại phù đảo, cùng trong thành thị người rời đi. Ta đem khởi động Phật, tiến về thâm nguyên chi để. Dù cho lấy Vô Định chấn định, cũng đẳng đứng lên. Bất quá nàng lại chậm rãi ngồi xuống, nói, thật không nghĩ tới, Phật thế mà lại là một chiếc cổ lao chiến hạm. Bất quá, ngươi thật không cần ta sao? Di Chát lắc đầu, nói, nếu như ta không giải quyết được, ngươi đi cũng đồng dạng không giải quyết được. Thần thánh đồng minh cần một vị mạnh hữu lực hoàng đế tọa chấn, mà hậu duệ của chúng ta cùng người thân đều còn không có trưởng thành. Nếu là hai chúng ta đều thất thủ ở thế giới mặt tối, như vậy toàn bộ thần thánh đồng minh liền xong rồi. Vô Định nhìn xem Di Chát, trong hai con ngươi tử sắc quay cuồng không ngừng, hồi lâu mới nói, tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi cùng. Tô Hải Luân. Ngay nọ buổi chiều, một cái khiến cho mọi người xôn xao tin tức truyền khắp toàn bộ Phật. Vô Định nữ hoàng lấy thần thánh đồng minh hoàng đế thân phận tuyên bố, tất cả phù đảo hào môn, cùng Phật gia tộc, cư dân, kẻ ngoại lai, nhất định phải tại 3 ngày rời đi Phật. Đây là không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Tụt Bịt Phở là tự mình mang theo hoàng gia võ sĩ bốn phía tuần sát, đồng thời chém giết mấy cái tuyên bố không chịu rời xa tiểu quý tộc. Hoàng đế khiến bên trong không có nói tới Vĩnh Hằng Long Điện, cũng có quý tộc ý đồ hướng thần điện tiến hành khiếu nại, nhưng là chỉ ở cửa lớn đóng chặt nhìn đằng trước đến nổ lạn đại thần quan ký tên tạm dừng hiến tế thông cáo. Phu đảo hào môn thì biết thực vụ được nhiều, bọn hắn nhìn thấy hoàng thất cùng thiết huyết gia tộc đều tại bằng nhanh nhất tốc độ rút lui, liền giữ vững trầm mặc. Khi bọn hắn từ tư nhân con đường biết được thần điện cũng có bộ phận thần quan cùng kỵ sĩ chính lấy đổi nơi đóng quân danh nghĩa rời đi, lập tức bắt đầu toàn lực di chuyển, tận khả năng đem vật có giá trị đều mang đi. Chỉ có ạ chi mòn không hề động. Nhưng là lúc này, không có người sẽ ngu xuẩn đến đi hoài nghi ạ chi mòn, không nói những cái khác, kia số một phù đảo cao cao tại thượng vị trí, liền rõ ràng đi nữa bất quá cho thấy ạ chi mòn chân chính thực lực. 3 ngày trôi qua rất nhanh, tại Vô Định nữ hoàng quy định cuối cùng thời hạn trước. Tất cả mọi người, bao quát thần thánh đồng minh hoàng thất, đều rút lui Phật. Đương hoàng hôn phủ xuống thời giờ, vô số tụ tập tại dưới ngọn núi, lặng lặng chờ đợi cái gì mọi người hãi nhiên nhìn thấy Phật trong tiếng nổ vang chậm rãi lên không. Trên bầu trời xuất hiện một đạo vô cùng to lớn truyền tống môn, lớn đến có thể dung hạ toàn bộ Phật, phảng phất toàn bộ màn trời ở trước mắt bị kéo ra. Thế là tại vô số người nhìn chăm chú, tòa này tòa thành truyền kỳ chậm rãi lái vào truyền tống môn, như vậy chẳng biết đi đâu. Thẳng đến màn đêm buông xuống, mọi người vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, vẫn không nguyện ý tin tưởng con mắt của mình cùng ký ức. Trong bầu trời đêm, Vô Định rốt cục quay người, nói với Tụt Bịt Phở là âm thanh đi thôi. Liền hướng phương xa bay đi, biến mất ở trong bóng đêm mênh mang. Ly Kỳ dấu vết đỉnh cao gần nhất một khối hoàng thất giữ lại lĩnh, ngay tại Vĩnh Hằng cao nguyên đông bắc biên giới. Tại nọ làn chấn động về sau, trong thâm nguyên cũng sôi trào lên. Từng cái thâm nguyên đại lãnh chúa gặp dài rằng giặc sinh mệnh hiếm có uy hiếp. Bọn hắn sắc mặt thâm trầm tại ở ngoài ngàn dặm nhìn xem tòa kia bay giữa trời đại thành thị. Xuất phát từ bản năng sợ hãi, để bọn hắn lựa chọn đứng tại chỗ bất động, cũng không có uống khiến đám ác ma xông đi lên. Đã mất đi chỉ huy cùng đốc xúc đại quân ác ma, không ngừng lui ra phía sau, đem thông đạo nhường lại. Đại thành thị bản thân liền tạo thành áp lực nặng nề, mà lại từ trong thành thị trả tản mát ra một loại hung lệ chi cực khí tức, khiến cái này rất ít nhớ tới e ngại từ ngữ này đám ác ma vậy mà không dám ngăn cản. Thất Nguyệt Thải Hồng tản ra chói lọi quan mang, đem toàn bộ Phật bao khỏa ở bên trong, vô thanh vô tức trong thâm viên phi hành. Tòa này đại tòa thành truyền kỳ chỗ đến, đấu chi đã tán loạn đám ác ma đều gà bay chó chạy, liều mạng chạy tán loạn, muốn thoát đi nó con đường tiến tới. Những cái kia chưa kịp chạy mất, đương Phật từ trên không lúc bay qua, vô luận là đại ác ma vẫn là tiểu lãnh chúa, đều sẽ vô thanh vô tức sụp đổ, hóa thành một đám thịt nát. Phật nhìn như tiến lên chậm chạp, nhưng mà nó thế nhưng là đường kính đạt tới mấy chục cây số cự đại thành thị. Trên thực tế tốc độ cực nhanh, đừng bảo là rất nhiều đại ác ma căn bản trốn không thoát, liền ngay cả mấy cái phản ứng trì độn điểm tiểu lãnh chúa đều biến thành nó áp lực khổng lồ hạ vật hy sinh. Giờ khắc này ở khống chế trong thần điện, vô diện ngay tại điều chỉnh toàn bộ phật hướng đi, dọc theo thánh giả dấu chân lộ tuyến lần nữa xuyên qua tầng tầng thâm nguyên, lái về phía vĩnh hằng huyết chiến chiến trường. Mà lúc này giờ phút này, Di Chát lại là đi vào ạ trì mòn gia tộc mộ địa, ngồi tại miệng núi lửa bên trên, lẳng lặng hồi tưởng đến từ xuất sinh đến hiện nay trôi trải qua hết thảy. Thời khắc này Phật đã biến thành một cái đại binh doanh. Mấy vạn ám dạ tinh linh ngay tại thành thị bên trong nghỉ lại, tuy thời chờ đợi xuất kích mệnh lệnh. Tại Di Chát trong tay, cuối cùng một khối mệnh vận tinh bản chính long lánh quang mang nhàn nhạt. Cho tới bây giờ, Di Chát đã sớm nhìn ra khối này mệnh vận tinh bản không tầm thường. Ban sơ vạn lìn nói tới cái chủng loại kia công dụng, hiển nhiên là lừa hắn. Kia có lẽ chính là một cái lời nói dối có thiện ý. Nhưng có lẽ là thói quen lực lượng, đương khối này mệnh vận tinh bản trong tay lúc, Di Chát liền sẽ không hiểu nhiều chút lòng tin. Lần này lại đi thánh giả giấu chân dị thường thuận lợi, có Phật nơi tay, nghiền ép cái từ này liền có trước sau như một ý nghĩa. Thẳng đến ả bị thâm viên trước đó, tại Phật bên ngoài uy hiếp cùng Di Chát khí tức thầm làm kinh sợ, chỉ có một cái thâm viên đại lãnh chúa dũng cảm vọt lên. Nó kết cục tự nhiên là lấy bi kịch kết thúc. Phật trong nháy mắt hiện ra uy lực của nó, đem phạm vi ngàn dặm bên trong thâm nguyên toàn bộ biến thành bình thường nhất vị diện hoàn cảnh. Thâm nguyên đại lãnh chúa cũng liền đã mất đi vị diện lực lượng tăng thêm, đồng thời bởi vì hoàn cảnh đột nhiên chuyển đổi tạo thành nghiêm trọng không thích ứng. Sau đó tại Di Chát toàn lực đột kích dưới, nó vẫn không có thể kiên trì đến một phút, liền bị đào ra trái tim. Chiến đấu thuận lợi đến kinh người. Trên thực tế, Di Chát thậm chí có chút hoài nghi cái này thâm viên đại lãnh chúa ra ngoài một loại nào đó không người biết đến nguyên nhân, là muốn tự sát, nếu không liền không cách nào giải thích nó như thế ngu xuẩn hành vi. Có thể trở thành đại lãnh chúa cấp bậc tồn tại, không có một cái nào đồng đốc. Ngu xuẩn nhất thâm viên đại lãnh chúa, cũng nhất định so một vạn người loại trí giả cộng lại đều muốn thông minh. Nhưng bất kể nói thế nào, đây chỉ là xa xôi hành trình bên trong một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Di Chát toàn bộ tâm tư, đều đã tập trung ở thâm viên chi để. Cái kia tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp cản động trên thân nam nhân. Phật xuyên qua một tầng lại một tầng thâm nguyên, cuối cùng tiến vào Abi, thế giới này chỗ sâu nhất. Vĩnh hằng huyết chiến trên chiến trường trước nay chưa từng có xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, ác ma cùng đám ma quỷ buông xuống đối thủ, tất cả đều nhìn xem trước đây chỗ không thấy to lớn phủ không đô thị, trong ánh mắt có ngắn ngủi thất thần. Trên Phật, cơ hồ tất cả tùy tùng đều ở đây. Từ vô diện, Stay, Tizemis, thẳng đến thiết thuẫn. Tại tòa này nho nhỏ kỳ tích chi thành bên trên, tụ tập dòng dã ba cái siêu cấp cường giả. Ngoại trừ Di Chát bản nhân bên ngoài, mặt khác hai cái siêu cấp cường giả theo thứ tự là hệ tồn cùng Sơn Giữ Hải. Đã từng cạ giãn đồ điện hạ từ cùng mẫu xào dung hợp về sau, cấp bậc của nàng liền cùng mẫu xào đồng bộ. Mẫu xào là bao nhiêu giai, cấp bậc của nàng chính là gấp 2. Hiện tại mẫu xào đã chính thức tấn giai mẫu hoàng, mà Sơn Giữ Hải cũng liền trở thành 32 cấp, là trong mọi người đẳng cấp cao nhất. Đương viễn cổ thú thần huyết mạch cùng mẫu xảo kia không thể địch nổi bản thể đem kết hợp lúc, chỉ làm liền cơ hồ là vô địch Sơn Giữ Hải. Hiện tại, Sơn Giữ Hải cái tên này lần nữa cùng thiếu nữ dị thường xứng đôi. Nhưng lại như núi tựa như biển không còn là tài phú, mà là chỉ lực lượng của nàng. Trong năm này, hệ tồn lại thăng 2 cấp, đạt đến cấp 30 đây cùng nhau dạng làm cho người rung động độ cao. Đương Di Chát bắt đầu du lịch từng cái vị diện cùng hư không lúc, hệ tồn vừa mới tiêu hóa gỡ dịn sần thế giới thụ tinh hoa. Nhưng là mẫu xảo phân thân giao phó hắn truy cầu hoàn mỹ tính cách lại làm cho cái này ám dạ tinh linh chủ thần không cam lòng dừng bước ở đây, mà là lại bước lên con đường cường giả. Đối mặt cấp 28 hệ tồn, mẫu xảo phân thân cùng hoàng kim thế giới thụ đều không thể cho hắn càng nhiều chỉ đạo. Mẫu xảo phân thân cho hệ tồn sau cùng đề nghị, để hắn đi tìm Di Chát hay là vô diện. Vô diện mặc dù đẳng cấp không cao, vẹn vẹn cấp 21, nhưng là cái này thần bí kỵ sĩ lại là Di Chát phía dưới công nhận người mạnh nhất. Giờ phút này Di Chát đã bắt đầu du lịch vị diện, đương nhiên không có khả năng cho hệ tổn chỉ đạo, cho nên hệ tổn chỉ có thể đi tìm vô diện. Muốn tìm được vô diện rất dễ dàng, nàng tuyệt đại đa số thời điểm đều ngồi tại Di Chát trong thư phòng, xử lý vĩnh viễn cũng xử lý không hết công vụ. Đương hệ tổn đẩy ra cửa thư phòng lúc, nhìn thấy lần nữa trưởng khống toàn bộ ạ chỉ mòn gia tộc sự vụ vô diện kỵ sĩ cơ hồ bị đống văn kiện cho mai một. Vô diện căn bản không có ngẩng đầu nhìn là ai, trực tiếp chính là một câu, ngươi muốn trở nên càng mạnh. Hệ tồn lập tức khẽ giật mình, sau đó trong lòng dâng lên một loại không hiểu bức dứt bất an, chần chờ một chút, mới nói, ta muốn trở nên hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Ha ha, rất có dã tâm cùng truy cầu a. Ngươi là muốn trở nên không gì làm không được sao. Hệ Tồn mơ hồ cảm thấy, hoàn mỹ tựa hồ cùng không gì làm không được ở giữa có chút khác biệt, nhưng là đến tột cùng ra sao khác biệt, hắn làm thế nào đều nói không nên lời. Cuối cùng, Hệ Tồn chỉ có thể nói, đúng thế. Đi phạ rào, tìm mẫu xảo bản thể. A, nó hiện tại cũng là Sơn Giữ Hải Điện Hạ. Vô Diện cũng không ngẩng đầu lên nói. Vì cái gì? Hệ Tồn cảm giác được càng thêm bất an. Bởi vì ngươi là mẫu xảo phân thân sáng tạo ra. Phải giải quyết ngươi tiến lên con đường, mẫu xảo bản thể càng thêm phù hợp. Mà lại ta dường như nghe nói, nàng gần nhất tổng kết mình tấn cấp mẫu hoàng con đường kinh nghiệm, đạt được một quyển sách. Quyển sách kia hẳn là rất thích hợp ngươi. Ta. Vô Diện rốt cục ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bức dứt bất an tuổi trẻ ám dạ tinh linh, sau mặt nạ ánh mắt tựa hồ nhìn thấu linh hồn của hắn. Ngay tại Hệ Tồn đều có loại muốn chạy trối chết xúc động lúc, Vô Diện rốt cục nói, đi thôi, đi phả rào. Ngươi cần đem nắm cơ hội của mình, còn có phương hướng. Thế là Hệ Tồn liền mang theo không hiểu sợ hãi cùng mơ hồ hưng phấn, đến phả rào. Hắn trên đường đi càng không ngừng lặp đi lặp lại tự hỏi Vô Diện, luôn cảm thấy giống phải bắt được cái gì, nhưng cuối cùng luôn luôn không thu hoạch được gì. Thu hoạch được lực lượng cường đại hơn dụ hoặc, luôn luôn chiếm cứ ý thức của hắn, thậm chí để hắn không cách nào ngủ. Cấp bậc của ta đã so vị kia cao hơn A. Ý nghĩ này không chỉ một lần từ Hệ Tồn đáy lòng hiện hiện. Ban sơ thời điểm, Hệ Tồn sẽ như bị rắn độc cắn, vội vàng đem nó đuổi ra ngoài. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu suy tư cái kết luận này khả năng, mà lại càng nghĩ thì càng là chăm chú. Cứ như vậy, Hệ Tồn đi tới dung chuyển chi địa, lần thứ nhất đứng ở mẫu xào bản thể trước mặt. Lúc ấy mẫu xào đã nhanh phải hoàn thành đến mẫu hoàng thuế biến. Vẹn vẹn ngẫu nhiên tán giật ra cường đại quy tắc khí tức đã để Hệ Tồn trong lòng nghiêm nghị. Khi hắn nhìn thấy chạm trên người mẫu xảo Sơn Giữ Hải lúc, càng là trong lòng nhảy một cái. Hệ Tồn vững tin, thiếu nữ này đẳng cấp còn cao hơn mình. Tại nghiêm nghị sau khi, Hệ Tồn trong lòng lại nổi lên khó mà đè nén sốt ruột. Nếu như nói mẫu xảo bản thể có thể làm cho Sơn Giữ Hải đạt tới như thế độ cao, như vậy hẳn là có thể làm được phân thân làm không được sự tình a. Ta muốn trở nên hoàn mỹ. Vô Diện Điện Hạ nói. Ngài có thể giúp ta. Chương 1149, công bằng một trận chiến. Sơn Giữ Hải rốt cục mở mắt ra, nhìn lướt qua Hệ Tồn, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là muốn trở nên hoàn mỹ sao? Đúng thế. Nói câu nói này thời điểm, Hệ Tồn nhịp tim đột nhiên trở nên nhanh hơn một chút. Tay của thiếu nữ bên trong trống rỗng xuất hiện một bản nặng nghề cổ thư, đưa cho Hệ Tồn, nói, phía trên này liền có thứ ngươi muốn. Nếu ngươi nguyện ý, nó có thể để ngươi. Không gì làm không được. Chỉ bất quá. Ngươi cần hảo hảo nắm chắc. Phương hướng. Thiếu nữ cùng Vô Diện giống nhau ý hệt, thế nhưng là Hệ Tồn hiện tại trong lòng tất cả đều là hưng phấn, cũng chưa từng có tại lưu tâm chi tiết này. Hệ Tồn hai tay run rẩy nhận lấy quyển sách này, bản này hẳn là ghi lại mẫu xào tấn thăng mẫu hoàng thời gian toàn bộ kinh nghiệm sách. Hắn nhịn không được lập tức lật ra bản này bề ngoài chất phác cổ lao sách, nhưng là trang sách lại là trống rỗng, không có cái gì. Hệ Tồn khẽ giật mình, nhanh chóng về sau lật đi. Mới phát hiện mỗi một trang bên trên đều là trống không, không có ghi chép bất kỳ vật gì. Mà lại bản này dạy đến lạ thường cổ thư thế mà chỉ có 7 trang. Vô luận hắn làm sao lật, đều là chỉ có 7 trang. Hệ Tồn bỗng nhiên liền hiểu, khi hắn cần thời điểm, quyển sách này sẽ xuất hiện vốn có nội dung, hiện tại có lẽ chỉ là thời cơ vẫn chưa tới. Nghĩ tới đây, Hệ Tồn tâm bỗng nhiên liền rộng mở trong sáng. Sau đó quyển sách này hóa thành vô số đạo lưu quang, dung nhập thân thể của hắn. Từ đó về sau, Hệ Tồn trước mặt liền như là triển khai một đầu đường bằng phẳng, đẳng cấp đột nhiên tăng mạnh. Đường Di Chát trở về, khởi động Phật, lần nữa tiến quân thâm viên lúc, Hệ Tồn đã là cấp 30. Cấp bậc của hắn rõ ràng vượt qua Di Chát. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Mâu Xảo cùng Hệ Tồn, không có bất kỳ người nào biết Hệ Tồn đến tột cùng từ quyển sách kia nhìn thấy cái gì. Có lẽ người biết còn có một cái Vô Diện. Giờ này khắc này, Phật tử Vĩnh Hằng huyết chiến trên chiến trường ghé qua lúc, tất cả tùy tùng cũng bắt đầu thả ra lực lượng của mình. Di Chát cũng không cần bọn hắn đi chiến đấu kế tiếp là một mình hắn sự tình. Di Chát muốn những người theo đuổi làm chính là áp chế Thâm Nguyên Vị Diện quy tắc, tận khả năng áp chế, cái này đầy đủ. Phật trên không, Thất Nguyệt Thải Hồng phóng xạ ra hào quang chói mắt, lực lượng vô tận từ trong hư không tuôn ra, trải qua 7 vòng huyền nguyệt, chuyển hóa làm quy tắc chi lực, trung hòa lấy ạ bị Thâm Nguyên Vị Diện quy tắc. Theo Thất Nguyệt Thải Hồng quang mang càng ngày càng mạnh, Phật hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần tại hướng phổ thông vị diện chuyển đổi. Rốt cục, Vĩnh Hằng huyết chiến chiến trường đến cuối cùng, phương xa bắt đầu xuất hiện lồng lộng dãy núi, trong hư không chậm rãi xoay chuyển vòng xoáy để mỗi cái nhìn thấy người đều sinh lòng kiềm chế. Một ngọn núi sụp đổ, cái kia toàn thân hắc giáp cầm búa võ sĩ cười gần từ sơn phong bên trong đi ra, tiếng cười của hắn làm cho cả thâm nguyên cũng vì đó run rẩy. Đây là một cái cơ hồ không cách nào địch nổi võ sĩ. Thân thể của hắn cũng không to lớn, thế nhưng là bóng ma lại áp đảo toàn bộ Phật. Hệ Tốn bỗng nhiên tâm huyết phun trào, mãnh liệt chi cực chiến ý không thể đè nén được mà tuôn ra. Hắn lần thứ nhất thử nghiệm câu thông Di Chát, điện hạ. Ta muốn ra chiến. Nhưng là Hệ Tốn trong ý thức lập tức truyền đến Di Chát thanh âm, không, nhiệm vụ của ngươi là áp chế Thâm Nguyên quy tắc, chính là như vậy. Di Chát thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là có không thể nghi ngờ kiên định. Di Chát quyết định chính là cuối cùng quyết định, tất cả ạ trì mòn đều sớm quen thuộc điểm này, thế nhưng là Hệ Tổn tựa hồ chưa đủ lớn thích ứng. Ta cảm thấy ta có thể đánh thắng. Hệ Tổn còn tại ý đồ vì chính mình tranh thủ cơ hội cuối cùng. Nhiệm vụ của ngươi là áp chế Thâm Nguyên quy tắc. Di Chát lại lặp lại một lần, sau đó liền cắt đứt cùng Hệ Tổn linh hồn kết nối. Đây cho thấy, đây là cuối cùng quyết định, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Nhìn xem Di Chát đằng không mà lên thân ảnh, Hệ Tổn sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không rõ vì sao lấy mình siêu cấp cường giả thực lực, vẫn là không cách nào tại dạng này chiến đấu bên trong đăng tràng. Nhưng là lúc này Di Chát trong mắt chỉ có tòa kia giấu ở phương xa sân phòng, không còn có cái khác. Hắn thậm chí không có đi nhìn tên kia cầm búa hắc giáp võ sĩ. Đối với Di Chát tới nói, ngoại trừ phương xa thân ở vương tọa bên trên nam nhân bên ngoài, lại vô địch tay. Bên cạnh một thanh đen nhánh đại phủ đột nhiên đưa ra ngoài, sau đó như tiếng sấm gầm thét ngay tại Di Chát trong thai vang vọng, tiểu tử. Đối thủ của ngươi ở chỗ này. Di Chát rốt cục quay đầu đi nhìn thoáng qua kia giữ tợn hắc giáp võ sĩ, đưa tay đẩy ra ngăn ở trước mặt mình cự phủ, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, kêu người kia ra đi. Hắc giáp võ sĩ mặt nạ bên trong phun ra hai đoàn xương trắng, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Nhưng là xương trắng vừa ra, ngay tại Phật sắc quang mang bên trong hóa thành hư vô. Hắc giáp võ sĩ khẽ giật mình thời khắc, Di Chát đã đẩy hắn ra chiến phủ, đi hướng ngày đó tỏa kia tuyệt phong. Di Chát bộ pháp không thay đổi, mỗi một bước lại càng lúc càng lớn, càng về sau hoàn toàn là một bước ngàn mét. Hắn đi tới chỗ nào, Phật quang mang cũng theo tới chỗ đó, đem Thâm Nguyên khí tức xua tan. Tuyệt phong tử trong hư không hiện hiện, vương tọa bên trên nam nhân rốt cục mở cặp mắt ra. Dù cho có mặt nạ cách xa nhau, Di Chát cũng cảm thấy ánh mắt của hắn liền như hai tia chớp, quật trên người mình. Không biết sống chết. Nam nhân kia cười lạnh vài tiếng, nhấc lên trọng kiếm, chậm rãi đứng lên. Hai người cách xa nhau trăm mét, Di Chát dừng bước lại, đứng bất động ở trong hư không, nhìn chăm chú tuyệt trên đỉnh nam nhân. Phật quang mang cùng Thâm Nguyên khí tức vừa lúc tại song phương ở giữa lấy được cân bằng. Nam nhân hướng Phật nhìn một cái, rốt cục nhẹ gật đầu, nói, ý nghĩ cũng không tệ, đáng tiếc vẫn là không đủ. Ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Di Chát bình tĩnh hỏi. Nam nhân phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, nói, rất đơn giản. Bởi vì ta chính là ạ bi Thâm Nguyên ý chí, Thâm Nguyên ý chí chính là ta. Ngươi muốn thông qua nơi này, liền cần đánh bại ta. Lần trước để ngươi thành công chạy ra ngoài, lần này đâu? Ngươi còn có thần ân truyền tống sao? Ta không còn cần thần ân truyền tống. Di Chát bình tĩnh nói. Nam nhân dùng cự kiếm hướng Phật điểm một cái, cười lạnh nói, liền dựa vào ngươi mang tới cái này đại đồ chơi sao? Nó là để chúng ta công bằng một trận chiến cam đoan. Ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, nhưng cũng không muốn tại ngươi sân nhà tác chiến. Liền để chúng ta ở thế giới quy tắc hoàn cảnh hạ quyết nhất tử chiến đi. Chỉ có thế giới quy tắc sao? Có chút ý tứ. Bất quá dạng này ngươi liền cho rằng có thể đánh bại ta rồi. Di Chát chậm rãi rút ra nguyệt quang, sau đó đem đao hộp ném về Phật, lạnh nhạt nói, đánh qua liền biết. Phật bên trên, từng cái cường giả cũng bắt đầu đem lực lượng của mình rót vào thất nguyệt thải hồng, tòa thành chuyển kỳ quang mang lần nữa khuyết trường, vượt qua Di Chát cùng nam nhân trung tuyến, dần dần đem toàn bộ tuyệt phong, thậm chí toàn bộ dãy núi đều bao phủ ở bên trong. Tại đây hào quang bảy màu dưới, hết thảy Thâm Nguyên khí tức đều bị khu trục. Có thể sinh ra tác dụng chỉ có thế giới thông dụng quy tắc. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, đây mới thực sự là cường giả chiến trường, duy có đối thế giới tầng dưới chót trưởng không đến càng nhiều, mới có thể tại phía trên chiến trường này lấy được ưu thế. Tiểu tử, liền để ngươi xem một chút cái gì là lực lượng. Nam nhân không nói thêm lời, cự kiếm trùng điệp chém xuống, màu đỏ thâm kiếm mang hóa thành trăm mét cự kiếm, vào đầu chém về phía Di Chát. Di Chát đồng dạng một tay chấp đao, nguyệt quang quét ngang, giữ lấy kiếm mang hóa thành cự kiếm. Toàn bộ ạ bỉ Thâm Nguyên bỗng nhiên chấn động một cái, Di Chát dưới chân trong hư không thế mà xuất hiện mấy đạo nhỏ không thể thấy cái nước. Phật trên không thất nguyệt thải hồng cũng một trận lấp loé không yên, rất nhiều thực lực hơi kém tùy tùng đều là khí huyết quay cuồng, cổ họng tinh ngọn, kém một chút liền muốn phun ra huyết tới. Nhất như vô sự ngược lại là lực lượng vẫn yếu nhất Johnny, hắn hiện tại chỉ là vừa mới đi vào truyền kỳ, bởi vậy nhận lấy đặc thù chiếu cố, chỉ cần xuất lực kích hoạt thất nguyệt thải hồng là được rồi. Không cần chia sẻ công kích. Chân chính cường hãn tùy tùng nhìn thấy Di Chát dưới chân hư không kẽ nước, đều là sắc mặt biến hóa. ạ bị thâm nguyên không gian kết cấu là bực nào kiên cố, bọn hắn đều là từng có khắc sâu bản thân trải nghiệm. Nhưng là bây giờ hai nam nhân lần thứ nhất giao thủ, liền có xé rách không gian dấu hiệu, bọn hắn lực lượng lại lớn đến mức nào. Cự kiếm ép trên nguyệt quang, liền như đặt lên một ngọn núi. Hai nam nhân bắt đầu hung mãnh nhất, nguyên thủy nhất đấu sức. Nguyệt quang vậy mà tại từng phần dưới mặt đất chậm. Từ khi Di Chát hấp thu ạ chỉ mòn đại lãnh chúa trái tim về sau, cơ hồ chưa từng gặp qua có thể tại thuần túy trên lực lượng cùng mình chống lại cường giả. Duy nhất ngoại lệ chính là hoàn toàn đã thức tỉnh thú thần huyết mạch Sơn Dữ Hải. Nhưng nếu chăm chú đấu sức, song phương cũng chính là tám lạng nửa cân mà thôi. Theo đối thế giới tầng dưới chót quy tắc xâm nhập trường khống, Di Chát hiện tại vô luận lực lượng, tốc độ vẫn là lực phòng ngự, đều tiếp cận thế giới quy tắc đủ khả năng cho phép cực hạn. Chính là không cân nhắc chiến kỹ nhân tố, đơn thuần phụ thuộc tính bên trên giảng, Di Chát cũng đã tìm không thấy đối thủ. Cho dù là tốc độ, hắn hiện tại cũng siêu việt vô định. Nhưng là bây giờ đấu sức, Di Chát thế mà rơi vào hạ phong. Điều này nói rõ tại lực lượng cấp độ này quy tắc trưởng khống bên trên, đối diện nam nhân so Di Chát còn cường đại hơn. Di Chát đột nhiên phát lực, gầm lên giận dữ, ra sức bắn ra cử kiếm. Dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một vùng không gian rạn nước, mà người đã tại ngoài trăm thước, như ảo ảnh lướt qua nam nhân kia, nguyệt quang như nước, ôn nhu quấn về cổ của nam nhân. Nam nhân nặng nề mà hừ một tiếng, nói, thật như cái nương môn. Hắn xách ngược cử kiếm, đơn giản trước người dựng lên, liền chặn đánh tới như nước đao quang. Nhưng là cự kiếm cùng như mặt nước đao quang vừa chạm vào, lại đột nhiên nổ lên một thanh âm vang lên triệt thiên địa phích lịch. Toàn bộ ạ bỉ thâm nguyên đều tại kịch liệt lay động, nam nhân dưới chân tuyệt phong có hơn phân nửa ầm ầm nổ nát vụn, Hàn Thiết Vương tọa bị lực lượng vô hình vặn mẹo, xé rách, sau đó hóa thành hư vô. Mà nam nhân kia thì như là bị viễn cổ cự thú đụng vào, ầm vang ném đi đến ngoài ngàn mét, sau đó phun ra một miệng lớn máu đen. Đây ôn nhu như nước một đao, bên trong vậy mà ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nam nhân thật vất vả dừng lại thân thể, đem cái cằm chỗ mặt nạ có chút hướng lên dơ lên, phun ra mấy ngụm mang huyết nước bọt, sau đó khen, lúc này mới đủ kình. Lại đến, Di Chát cũng từ trong hư không hiện hiện, sắc mặt của hắn tái nhợt, lại thỉnh thoảng nổi lên một vòng không bình thường đỏ bừng, nhìn qua tình trạng không thể so với nam nhân kia tốt bao nhiêu. Hắn tại cực hạn tốc độ xuống, dùng cực hạn lực lượng vung ra một đao, uy lực thậm chí muốn vượt qua vị diện đủ khả năng cho phép cực hạn, nhưng là trả ra đại giới cũng đồng dạng không nhỏ. Nghe được nam nhân kia phát ra khiêu chiến, Di Chát không nói một lời, lại như đạp thủy phi hành hướng hắn lướt tới, nguyệt quang lúc sáng lúc tối, lôi ra một đạo gợn sóng quang hoa, hướng nam nhân kia chặn ngang chém tới. Nam nhân một tiếng chấn thiên động địa gào thét, hai tay cầm kiếm, cự kiếm như chậm thực nhanh, mang theo toàn bộ ạ bị thâm nguyên khí thế chém xuống một cái, hung hăng đụng vào nguyệt quang liễm diễm quang hoa lên. Lần này giao kích, mới đầu lại là im ắng. Chương 1150, vận mệnh hành lang. Giang có một cái chớp mắt, Di Chát liền hướng về sau đột nhiên bay ra. Lần này là hắn bị chém bay ngàn mét, phun ra máu tươi trên không trung lôi ra một chuỗi điểm điểm lấp lánh đỏ tươi châu liên. Nam nhân đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, nhìn thấy Di Chát bay xa, lúc này mới kêu lên một tiếng đau đớn, từ mặt nạ hô hấp lỗ bên trong phun ra một đoàn huyết vụ. Di Chát thật vất vả ngừng lại sau bay xu hướng suy tàn, trung điệp ho khan vài tiếng, lại ho ra mấy ngụm máu tươi, lúc này mới hít sâu một hơi, nhìn về phía trong tay nguyệt quang. Tại nguyệt quang lưới đao bên trên, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng. Di Chát mặt trầm như nước, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nam nhân. Nguyệt quang có không thể tổn hại thần khí thuộc tính, nhưng cái gọi là không thể tổn hại đương nhiên cũng là có cực hạn, mang ý nghĩa ở cái thế giới này hệ thống quy tắc dưới, rất khó có sức mạnh có thể tổn hại nó. Nhưng mà cực hạn này đương nhiên không có khả năng chân chính đạt tới thế giới quy tắc cực hạn, chỉ có thể vô hạn tiếp cận. Hiện tại ngay cả nguyệt quang đều xuất hiện tổn hại. Chuyện này chỉ có thể nói rõ nam nhân kia trong tay cũng là một thanh có được không thể tổn hại thuộc tính thần khí, mà lại lực lượng của hắn đã đến gần vô hạn thế giới quy tắc cực hạn. Di Chát đáy lòng đống nhiên nổi lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị, chẳng lẽ hắn không phải đến gần vô hạn, mà là chân chính đạt đến cực hạn. Đây là một cái để cho người ta khiếp sợ suy đoán. Liền ngay cả chính Di Chát cũng không có về mặt sức mạnh chân chính đạt tới cực hạn, cái khác thuộc tính kỳ thật cũng giống như vậy, đều chỉ là đến gần vô hạn thế giới quy tắc cực hạn mà thôi. Hắn lần này giao phong trước đó, một lần cho rằng thế giới quy tắc cực hạn cũng sẽ tuân theo phổ thông quy tắc, nói cách khác, đến gần vô hạn lại không có khả năng bằng nhau. Lúc này nam nhân kia cũng đang nhìn trong tay cự kiếm. Cự kiếm trên kiếm phong cũng xuất hiện một lỗ hổng, rõ ràng so trên ánh trăng phải lớn hơn nhiều. Xem ra thanh này cự kiếm phẩm chất y nguyên không bằng Di Chát trong tay tinh linh thánh đao, nhưng là trên lệnh cũng cực kỳ có hạn. Nếu đây hai thanh vũ khí không phải tại hai người bọn họ trong tay, như vậy cũng không có khả năng phát sinh loại này tương hỗ tổn thương tình huống. Nam nhân cười vài tiếng, nói với Di Chát, tiểu tử. Ngươi xác thực còn non một điểm. Thật sao? Trên lực lượng so ngươi kém một chút, liền kêu nộn. Không biết vì cái gì, Di Chát rất muốn phản bác nam nhân kia, hắn cũng làm như vậy. Kém một chút cũng là chênh lệch. Cực hạn đỉnh phong cùng đến gần vô hạn hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Di Chát bình tĩnh hữu lực nói, đó chỉ có thể nói chúng ta đi đường khác biệt. Ngươi về mặt sức mạnh là đạt đến cực hạn đỉnh phong, mà ta chỉ là đến gần vô hạn. Nhưng ta tại bất luận cái gì phương diện đều là đến gần vô hạn thế giới này cực hạn. Ngươi đây, ta không tin, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, ngươi còn có thể tại phương diện khác cũng đứng ở cực hạn đỉnh phong bên trên. Nam nhân nghiền ngẫm mà nhìn xem Di Chát, nói, tại sao lại không chứ? Di Chát ung dung nói, nếu thật là dạng này, vậy ngươi đã sớm trong thế giới này không ở nổi nữa. Trong thế giới này, không tồn tại hoàn mỹ. Nam nhân chợt cười to, sau đó giương lên cự kiếm, nói, ít nói lời vô ích. Đến đánh qua chẳng phải sẽ biết. Di Chát trên mặt cũng trồi lên tiếu dung, nói, cũng thế. Di Chát thân ảnh đột nhiên biến mất, đồng thời tại nam nhân sau lưng xuất hiện, nguyệt quang tốc độ đã vượt qua mọi người cảm giác có thể bắt giữ phạm vi, một nháy mắt liền hướng nam nhân chém hàng ngàn hàng vạn đao. Mỗi một đao rơi xuống, cũng sẽ ở không gian bên trong lưu lại một đạo vạch phá kẽ nứt. Trong nháy mắt, liền có ít lấy hàng ngàn không gian kẽ nứt vây quanh nam nhân. Nhưng đối nam nhân hoặc là Di Chát tới nói, những này không gian kẽ nứt hoàn toàn có thể không nhìn, chân chính chí mạng, vẫn là nguyệt quang lưới đao. Cự kiếm cũng giống như có sinh mệnh của mình, trên không trung bay múa. Nó mạnh mẽ thoải mái, mỗi một cái chạm kích đều như khai sơn liệt địa, trong lúc nhất thời muôn hình vạn trạng. Cự kiếm cùng nguyệt quang thường có giao kích, đại đa số thời gian chỉ là giao thoa mà qua, nhưng chính là dạng này, cự kiếm trên kiếm phong lỗ hổng cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể nghĩ, nguyệt quang lưới đao nhất định cũng không khá hơn chút nào. Đột nhiên, hai người liền không có dấu hiệu nào tách ra, đứng đối mặt nhau. 100 mét khoảng cách, đối với người bình thường tới nói 10 phần xa xôi, nhưng là đối Di Chát cùng cái này nam nhân mà nói, liền xem như ngàn mét vạn mét, cũng là chớp mắt có thể đụng, căn bản không có khác nhau. Tận đến giờ phút này, một vòng vô hình gợn sóng mới lấy hai người làm trung tâm, hướng chung quanh khuyết tán ra. Những cái kia lồng lộng kéo dài phảng phất không có cuối dãy núi tuyệt phong đột nhiên vô thanh vô tức yên diệt, hóa thành sấm bùn, bị đẩy hướng phương xa. Đại địa thì không ngừng chìm xuống phía dưới hãm, xuất hiện một cái vài trăm mét sâu hố trời. Trận chiến đấu này dư ba, vậy mà tác động đến mấy trăm cây số, ngoại trừ phật sắc bên ngoài, bố trí phạm vi bên trong, vạn vật hủy hết. Đương dư ba gợn sóng lướt qua lúc, toàn bộ phật sắc đều tại trận trầm trận thăng, một chút tầng dưới chót phù đảo vô thanh vô tức thành cho mà đi. Phật bên trên những người theo đuổi từng cái sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng có người trong mũi khỏe miệng chảy ra máu tươi. Phật bên trong ám dạ tinh linh thì liên miên chết đi. Bọn hắn mặc dù có tiếp cận thánh vực thực lực, thế nhưng là tại chính thức cường giả tối đỉnh chiến đấu bên trong, lại không có chút nào chống cự chỗ trống. Nam nhân nhìn thoáng qua cự kiếm của mình, trên kiếm phong khắp nơi đều là lỗ hổng, thê thảm vô cùng, đã từ một thanh hiếm thấy thần khí biến thành đại cưa. Mà Di Chát trong tay nguyệt quang cũng không có tốt hơn chỗ nào, mặc dù mỗi cái lỗ hổng không lớn lắm, thế nhưng là nguyên bản liền không dài lưỡi đao bên trên nhiều 10 cái lỗ hổng, cũng lộ ra tàn phá không chịu nổi. Có lẽ lần tiếp theo toàn lực giao kích, đây hai thanh có được không thể tổn hại thuộc tính thần khí liền sẽ triệt để hủy hoại, từ đây trở thành sách lịch sử bên trong mới có thể xuất hiện danh tử. Nam nhân không thèm để ý chút nào, dùng sức cơ cơ cự kiếm, quanh người dần dần xuất hiện lan tràn nham tương, trong hư không giống như phụ thuộc quả thực mở rộng ra, nói, tiểu tử. Tới đi, một kích cuối cùng. Rất tốt. Di Chát lần thứ nhất dùng hai tay nắm ở nguyệt quang, quanh người hiện lên to lớn chính tứ diện thể, vô số khuôn mặt ngay tại phía trên sinh sinh diệt diệt. Kia là đem tự thân tổn tục cùng Di Chát khóa lại cùng một chỗ vô số linh hồn. Di Chát hít một hơi thật sâu, đem nguyệt quang chậm rãi thu đến trước ngực. Đồng nhiên, đỉnh đầu của hắn hiện hiện một vòng vô cùng to lớn thương lam trăng tròn, mà Di Chát đã cùng nguyệt quang hợp làm một thể, hóa thành ánh sáng, hóa thành điện, hóa thành hủy diệt, nhào về phía đối thủ, thẳng tiến không lùi. Một đao kia, lại không giữ lại, một đao kia, tuyệt không phòng ngự. Đây là cực hạn hủy diệt, không riêng muốn hủy diệt đối thủ, cũng phải hủy diệt chính mình. Tinh linh bí kiếm, thương lam chi nguyệt phá diệt, rốt cục tại thời khắc này tái hiện nó cảnh giới tối cao. Nam nhân kia tựa hồ ngẩn người, cự kiếm vung lên thường có một tia không cảm nhận được xem xét chần chờ. Mà ở loại này quyết đấu đỉnh cao bên trong, cho dù là một chút xíu sai lầm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Di Chát xuyên qua cự kiếm chặn đường, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia trước mặt nam nhân, nguyệt quang ngay ngực không có vào, lại từ khôi giáp phía sau lưng bên trong lộ ra. To lớn xung lực để hai người gấp rơi đại địa, trong tiếng nổ vang lại cho đại địa tăng lên một đạo mới kinh khủng vết thương. Đây là một cái đường kính mấy cây số hố to, tại hố sâu chi địa, Di Chát hai tay một mực cầm nguyệt quang, y nguyên ổn định như hằng, thế nhưng là sắc mặt lại là không ngừng biến ảo. Nguyên bản dự tính lưỡng bại câu thương cũng chưa từng xuất hiện, mà là biến thành dạng này toàn thắng. Di Chát vốn là muốn dùng thân thể càng mạnh một chút phòng ngự cùng sức khôi phục tranh đoạt một chút hy vọng sống, lại dùng ý xa ác tên thật lực lượng khôi phục. Thế nhưng là tất cả kế hoạch, hiện tại cũng không cần. Phía dưới nam nhân kia bỗng nhiên nở nụ cười, nói, cùng ngày ấy, giống nhau như lúc. Tiếng cười của hắn trong nháy mắt liền bị ho kịch liệt thay thế, lần này hắn không còn là thâm viên quy tắc cụ hiện ra ký hiệu, mà là thật chân thực thật đang nói chuyện. Kia là, nọ làn nhân loại tiếng thông dụng. Nghe được thanh âm này, Di Chát trên mặt hốt nhiên nhưng cởi tận huyết sắc, hắn thậm chí không có phát hiện tay trái mình bung ra nguyệt quang, gấp rút đưa tới một thanh đẩy lên nam nhân mặt nạ. Kia là một trương uy nghiêm, nhưng lại có vô tận sinh khí mặt, thu kịch bên trong lộ ra khó tả mị lực. Cái này người, gương mặt này, từng để cho Di Chát nhớ cực kỳ lâu, sau đó không thể không vùi sâu vào đáy lòng chỗ sâu nhất, cùng mình mẫu thân song song đặt chung một chỗ, cũng sợ lại theo ký ức dòng xoáy một lần nữa lật lên. Cái này nam nhân, là Gọt Đồn. Di Chát tay bắt đầu run rẩy, nhưng hắn cũng không dám rút ra nguyệt quang. Chỉ có chính Di Chát mới rõ ràng, vừa rồi kia một cái phá diệt là bực nào uy lực, kia là nhất cực hạn hủy diệt, vô luận đâm chúng cái gì, đều sẽ để nó triệt để yên diệt. Một đao kia chi huy, đủ để diệt đi một cái thần quốc. Nguyệt quang đã triệt để hủy, tàn phá thánh đao rốt cuộc gánh chịu không ở Thương Lam chi kiếm lực lượng hủy diệt. Ngay cả nguyệt quang đều vỡ vụn, như vậy người đâu? Vì cái gì? Là ngươi? Di Chát rốt cục nói ra một câu. Làm ta tỉnh lại thời điểm, liền đã cùng Thâm Nguyên ý chí hợp lại là một. Ta chính là Thâm Nguyên, Thâm Nguyên chính là ta. Ta thiên nhiên chức trách chính là thủ vệ nơi này, giữ gìn thế giới cơ bản nhất. Trật tự. Không đánh bại ta, ngươi liền không cách nào từ nơi này đi qua. Bất quá, ngươi rất tốt. Không hổ là ta Gọt Đồn nhi tử. Gọt Đồn càng nói càng là tinh thần, cười ha ha vài tiếng, lại nặng nặng vỗ xuống Di Chát bả vai, tiếp tục khen, hảo tiểu tử. Ngươi được lắm đấy, thế mà đem Phật sách đều lái đến nơi này tới. So lão tử ngươi ta tài giỏi nhiều, ha ha, ha ha. Thế nhưng là Di Chát mở mịt nhìn trước mắt cái này y nguyên bay lên như liệt diễm nam nhân, giật giật bờ môi, lại không phát ra được thanh âm nào. Tầm mắt của hắn chậm rãi bắt đầu mơ hồ, ánh mắt có chút nhói nhói, sau đó nước mắt trượt xuống. Trong lòng bàn tay của hắn sớm đã ngưng tụ một đoàn tinh khiết quang cầu, kia là thuần túy nhất sinh mệnh lực lượng, thậm chí có thể để vừa mới người đã chết phục sinh. Nhưng mà, Di Chát tay nâng lên lại buông xuống, nhưng căn bản không dám đem loại lực lượng này thả ra ngoài. Hắn sợ tại sinh mệnh lực lượng trùng kích vào, Gọt Đồn sẽ lập tức yên diệt. Kỳ thật Di Chát biết, đã sớm chậm. Tay phải của hắn hư cầm, nhưng trong lòng bàn tay đã không có trôi đao. Nguyệt quang sớm đã thành cho mà đi, Gọt Đồn lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngực ngay cả vết thương đều không thấy được. Gọt Đồn lại nặng nặng vỗ xuống Di Chát vai, nói, tiểu tử, lão tử ngươi ta kỳ thật đã sớm chết, nếu không chạy đến cái này gặp quỷ địa phương, chả không gặp được ngươi đây, đừng lề mề chậm chạp, chúng ta ạ chỉ mòn thường xuyên đổ máu, cái nào gặp qua rơi lệ. Đúng. Ngươi nếu là có tâm, vậy liền giúp ta đem thiếu nợ trả. Việc này ta một mực nhớ đâu. Di Chát nhẹ gật đầu, ngưng tụ cường đại sinh cơ tay trái làm sao cũng không dám ân xuống. Gọt Đồn ánh mắt dừng lại tại Di Chát trên mặt, thanh âm dần dần chuyển nhẹ, thật giống. Ai, thật muốn lại nhìn một chút cái kia. Xinh đẹp cô nàng A. Ngay tại Di Chát trước mắt, tầm mắt vẫn là một trận mơ hồ một trận rõ ràng, chỉ có Gọt Đồn khuôn mặt càng lúc càng mờ nhạt, một trận gió nhẹ lướt qua, hắn liền biến thành từng mảnh bay xa. Theo gió mà đi. Di Chát duy trì một tay hư nắm một tay khẽ nâng tư thế, phảng phất đã ngưng kết thành phỉ thúy ma sát. Không biết qua bao lâu, một cái khác mang theo giữ tợn tay giáp đại thủ vô vô Di Chát vai, nói, thủ lĩnh đã đi. Di Chát cứng đờ lung lay, rốt cục đứng lên. Nguyên bản Gọt Đồn vị trí, chỉ để lại kia một bộ khôi giáp. Di Chát túi đầu, cuối cùng mấy không thể nghe thấy thở dài. Hắn quay đầu nhìn về phía kia cao lớn mà giữ tợn hắc giáp võ sĩ, nói, ngươi là... Mọ Zet, bất quá, vì sao lại dạng này? Chương 1151, một thời đại kết thúc. Cái này vốn là nên thủ lĩnh vị trí. Mọ Zet tại khôi giáp trước một chân quỳ xuống, đi một cái kỵ sĩ tông chủ lễ, bình tĩnh nói, thủ lĩnh trên thân chảy ạ chỉ mòn huyết mạch. Mặc dù tại gần nhất một vạn năm bên trong, ạ chỉ mòn cái họ này cũng không phải là thâm viên chủng tộc mạnh nhất, thậm chí ngay cả đưa thân hạng nhất đều có chút khó khăn, nhưng thâm viên vẫn là thủ lĩnh dấu ấn sinh mệnh căn bản nhất đầu nguồn. Nơi này. Ạ Bỉ Thâm Nguyên, là hết thể Thâm Nguyên cuối cùng, cũng là hết thể Thâm Nguyên khởi nguyên. Ạ Bỉ Thâm Nguyên chi chủ, chính là tất cả Thâm Nguyên trí cao giả. Di Chát mím chặt bờ môi, nghe. Cho nên ta cùng đầu đến nơi này, chỉ có tại Vĩnh Hằng Thánh Chiến chi địa, Ạ Bỉ ý chí lĩnh vực, nhận chiếu cố Thâm Nguyên huyết mạch bất tử bất diệt. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, thủ lĩnh sống lại, sau đó thủ lĩnh cùng ta lại tới đây, xử lý đời trước Thâm Nguyên chi chủ, thủ lĩnh liền thành Thâm Nguyên chi chủ. Mò Dẹt ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm, Di Chát lại cảm thấy mỗi một chữ đều nặng nề như núi. Mò Dẹt tiếp tục nói, trở thành ạ bị Thâm Nguyên chi chủ, như vậy ạ chỉ mòn huyết mạch liền sẽ một lần nữa thu hoạch được Thâm Nguyên ưu ái, tại sau này tuế nguyệt bên trong, lại sẽ có ạ chỉ mòn đại lãnh chúa xuất hiện, hắn ở nhân gian huyết mạch cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Di Chát đông nhiên nắm chặt quyền, lại buông ra, thở ra một hơi, vậy hắn tại sao muốn chặn đường ta? Thả ta quá khứ, hay là trực tiếp nói thẳng, không phải càng tốt sao? Mò Dẹt nhún nhún vai, nói, kia là thủ lĩnh, nhưng càng là ạ bị Thâm Nguyên ý chí. Thủ vệ thông đạo, cùng duy trì vĩnh hằng huyết chiến chiến trường ổn định, là Thâm Nguyên chi chủ hai đại chức trách, cũng là áp đảo hết thể bản năng. Ngươi muốn xuyên qua thông đạo, thủ lĩnh liền tất nhiên muốn ngăn cả ngươi. Ngươi là tại cùng Thâm Nguyên ý chí chiến đấu, cũng không phải là cùng thủ lĩnh tại chiến đấu, lúc kia thủ lĩnh căn bản là không nhận ra ngươi. Di Chắt trong ánh mắt lướt qua xâm nhiên hàn ý, nói, đã ngươi rất rõ ràng, vậy tại sao không nói cho ta? Mò Dẹt cười vài tiếng, quay đầu nhìn xem hắn, trong hai mắt là không tinh thương khung sâu nồng bóng đêm, nói cho ngươi làm gì, để thủ lĩnh giết sao? Ta nói qua, khi đó thủ lĩnh căn bản không có ý thức của mình, hắn chỉ là Thâm Nguyên ý chí hóa thân. Thế nhưng là nếu ngươi biết thủ lĩnh thân phận, sẽ còn toàn lực chiến đấu. Chỉ cần có chút do dự, ngươi liền sẽ chết tại Thâm Nguyên ý chí trên tay. Mà bây giờ, kết cục này kỳ thật rất không tệ, thủ lĩnh đã sớm muốn giải thoát. Di Chát im lặng hồi lâu, mới nói, nếu là dạng này, vậy hắn vì cái gì còn muốn ngồi ở vị trí này? Ta mới vừa nói qua, là vì ạ chỉ mòn. Ngươi biết, thủ lĩnh chính là như vậy một người. Di Chát ẩn ẩn cảm thấy, hắn có lẽ biết thỉnh thoảng sẽ tại sâu trong linh hồn cảm giác được cái kia to lớn lại kinh khủng ý chí đến từ chỗ nào. Dù cho đến thế giới chỗ sâu nhất, cái này nam nhân, cũng từ đầu đến cuối đang chú ý hắn. Di Chát thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ. Hiện tại che chắn tại vòng xoáy trước vô hình bình chướng đã trên diện rộng suy yếu, xuyên thấu qua vòng xoáy, có thể nhìn thấy thông đạo một chỗ khác gạt ra vô số hình thù kỳ quái, nói không nên lời là cái gì đồ vật. Bọn chúng lẫn nhau chen chúc thôn phệ, liều mạng cũng muốn từ vòng xoáy bên trong dũng mãnh tiến ra. Thấy cảnh này, Di Chát rốt cuộc minh bạch đã bị Thâm Nguyên ý chí tại sao lại đem thủ hộ thông đạo xem như mình bản năng. Thâm Nguyên ý chí không riêng gì vì phòng ngừa thế giới quang chi một mặt sinh vật xuyên qua, càng nhiều là vì không cho mặt tối những cái kia đáng sợ đồ vật lao ra. Hiện tại, có phải hay không ta liền muốn trở thành Thâm Nguyên chi chủ rồi? Di Chát hỏi. Hắn trông về phía xa lấy thế giới bình chướng, tâm tình ngoài ý muốn 10 phần bình tĩnh, lại không thể không cảm thấy có chút tiếc nuối. Một khi đảm nhiệm Thâm Nguyên chi chủ, liền sẽ như gọt đồn đồng dạng bị Thâm Nguyên ý chí chỗ đồng hóa, sau đó vĩnh viễn ngồi tại băng lãnh vương tọa bên trên, có lẽ trăm ngàn năm về sau, bị một cái khác ma quỷ hoặc là ác ma đánh bại. Đây là quang chi sinh vật thiên nhiên trách nhiệm, thế nhưng là Di Chát còn có quá nhiều sự tình không có làm xong. Mò Dẹt cười, nói, thực sự thật có lỗi, Di Chát điện hạ, vị trí này tạm thời còn chưa tới phiên ngươi. Dựa theo cố định quy tắc, ạ bị Thâm Nguyên chi chủ vị trí lẽ ra phải do ác ma cùng ma quỷ thay phiên đảm nhiệm. Cho nên đời tiếp theo Thâm Nguyên chi chủ, là ta, mà không phải ngươi. Mò Dẹt cái họ này, tại trong địa ngục đồng đẳng với ạ chỉ mòn bây giờ tại Thâm Nguyên vị trí. Di Chát thật sâu nhìn Mò Dẹt một chút, trịnh trọng nói, tạ ơn. Mò Dẹt trầm thấp cười ra tiếng, nói, không cần cám ơn ta. Thủ lĩnh hoàn thành trách nhiệm, cũng rốt cục giải thoát. Ngươi có thể đi làm ngươi sự tình, mà ta đây, có thể ở lại đây, an tĩnh hồi ức cùng thủ lĩnh cùng một chỗ những cái kia thời gian. Rất không tệ kết quả, không phải sao? Mò Dẹt đưa tay hướng thông hướng thế giới mặt tối thông đạo chỉ, nói, đi nhanh về nhanh, thời gian của ngươi đã không nhiều lắm. Tại ta bị Thâm Nguyên ý chí đồng hóa trước đó còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nếu chậm trễ đến lâu, chờ ngươi khi trở về, nói không chừng lại muốn cùng ta cán bên trên một khung. Khi đó mặc kệ là đem ta xử lý, vẫn là bị ta xử lý, chỉ sợ đều không phải là chuyện gì tốt. Di Chát nhẹ gật đầu, ôm lấy gọt đồn lưu lại khôi giáp, một cái thoáng hiện, liền trở về phật sắc bên trên. Hắn nhìn một chút thông đạo một chỗ khác vô số cực kỳ xấu xí quái vật, trầm ngâm một chút, trên mặt hiện lên vẻ dứt khoát. Động lực toàn bộ triển khai. Chúng ta đụng tới. Phật chậm rãi di động, Thất Nguyệt thải hồng bắt đầu nở rộ hào quang lóa mắt, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ ạ bị Thâm Nguyên. Đương một tòa cự đại thành thị bắt đầu gia tăng tốc độ lúc, loại kia to lớn uy thế hoàn toàn không thể ngăn cản. Nhìn xem hóa thành thiêu đốt sao trời, hướng về Thâm Nguyên thông đạo đụng tới Phật, Mò Dẹt cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thẳng đến Phật tầm vang xông vào Thâm Nguyên thông đạo, dựa vào tự thân sức mạnh không gì sánh nổi đem mặt tối vô số xấu xí sinh vật hoàn toàn nghiền nát về sau, Mọ Dẹt mới nghẹn ngào nói, cái này cũng có thể. Tại vượt qua thế giới thông đạo trong nháy mắt, tất cả mọi người tầm mắt lập tức tối xuống, trong nháy mắt liền biến thành triệt để màu đen, vừa mới bị nghiền nát vô số xấu xí sinh vật tất cả đều biến mất. Trung quanh không ánh sáng, cũng không có âm thanh, không có cái gì, chính là một mảnh hư vô, tĩnh mịch, hắc ám cùng rét lạnh thế giới. Thất Nguyệt Thải Hồng như cũ tại bắn ra quan mang, tạo thành một tầng thật mỏng màng ánh sáng, bao vây lấy toàn bộ Phật. Cái này to lớn thành thị hiện tại liền như là một con bọt xà phòng bên trong thuyền nhỏ, tại đen nhánh trong biển rộng bất lực phiêu đãng. Đây chính là thế giới mặt tối. Di Chắt cảm giác được rất nhiều tùy tùng đều tại e ngại, tâm thần động dao, trong bọn họ tuyệt đại đa số người chưa từng có dạng này kinh lịch. Ngoại trừ Phật bên trên còn có quan minh, bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy, đều cảm giác không đến. Đen như vậy ngầm im ắng thế giới bên trong, chẳng mấy chốc sẽ để ý chí kiên định cường giả nổi điên. Bất quá Di Chắt đã từng đi qua hắc ám địa vực, đối tình huống trước mắt lại là có lý giải. Thế giới mặt tối cũng không phải là không có vật gì, nó cũng có quy tắc của mình, chỉ bất quá tại quang chi một mặt quy tắc cũng không thể dùng tại nơi này. Chỉ có thích ứng đồng thời nắm trong tay mặt tối quy tắc, mới có thể cảm giác được nơi này thế giới. Giống như đang hắc ám địa vực bên trong, chỉ có nắm trong tay vặn vẹo quy tắc, mới có thể nhìn thấy thế giới kia chân chính bản chất. Mặt tối cùng mì nước là thế giới hai mặt, trưởng không quy tắc của nơi này, trên thực tế so hắc ám địa vực vặn vẹo quy tắc muốn dễ dàng hơn nhiều. Mà tại chân thực tầm mắt dưới, Di Chắt đã thấy năng lượng lưu động, từng cây quy tắc chi tuyến cũng trong bóng đêm hiện hiện. Tin tưởng không bao lâu, Di Chắt liền có thể trưởng khống mặt tối quy tắc, chí ít sẽ không lại làm mù lòa cùng kẻ điếc. Di Chắt lập tức đem ý nghĩ của mình truyền lại cho những người theo đuổi, để bọn hắn thời gian dần qua an tâm. Đúng lúc này, vô diện thanh âm tại Di Chắt trong ý thức vang lên, Phật năng lượng một mực tại hao tổn, không chiếm được bất luận cái gì bổ sung. Nếu như muốn không ra biện pháp, chúng ta sẽ phải vĩnh cửu đồng bền ở chỗ này. Phân tích mặt tối quy tắc, sau đó điều chỉnh Phật năng lượng hấp thu hình thức, chẳng phải có thể. Vô diện miễn cưỡng nói đến nhẹ nhàng như vậy. Tốt ta, như vậy phân tích quy tắc loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ngươi. Chờ ngươi phân tích ra mặt tối quy tắc, ta lại đến điều chỉnh Phật năng lượng hấp thu hình thức tốt. Di Chắt mỉm cười, nói, phân tích cái này xác thực không khó. Sau một lát, Di Chắt liền thành lập cái thứ nhất phân tích mô hình, bất quá hắn cũng không có dựa vào chính mình tính toán, mà là kết nối Sơn Dữ Hải, đem tất cả mô hình và số liệu đều chuyển cho nàng. Thiếu nữ hiện tại trên thực tế cũng là mẫu xảo, nàng đang ngồi ở Phật một tòa thần điện trên đỉnh, có chút mờ mịt nhìn xem đây đen nhánh tĩnh mịch thế giới. Di Chắt truyền tới mô hình và số liệu, nàng tiện tay liền chuyển cho trong linh hồn một cái tiết điểm. Tại Phật một góc, có một tòa tương đối lớn hồ. Mảnh này xanh biếc như phỉ thúy mặt nhẫn mặt nước vốn là thành thị phong quang một bộ phận, nhưng là hiện tại nước hồ chính sôi trào, một cái kỳ dị to lớn sinh vật trong hồ chìm chìm nổi nổi. Nó liền như là 10 cái cự hình đại não liền tại cùng một chỗ, mỗi cái đại não đường kính đều đạt tới 10 mét. Đây là mẫu xảo mới sáng tạo tư duy đơn vị, nó không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, nhưng là có to lớn tính toán năng lực. Đây cũng là Di Chắt vì thế đi chuẩn bị ở sau một trong. Sơn Dữ Hải trực tiếp đem mô hình và số liệu chuyển cho cái này chuyên môn sáng tạo ra cự hình trung khu điều khiển tư duy, mình thì tiếp tục đối với hắc ám ngẩn người. Tại chân thực tầm mắt dưới, Di Chắt không ngừng phân tích ra cái này đến cái khác mô hình, đồng thời truyền lại cho Sơn Dữ Hải. Thẳng đến cái kia trung khu điều khiển tư duy vận chuyển hết tốc lực mới thôi. Sau đó hắn mới bắt đầu mình phân tích mới mô hình. Tại Di Chắt trước mặt, trưng bày tinh tộc cổ lão bản thí nghiệm. Kiện thần khí này bị Di Chắt rời ra, bỏ vào phật bên trên. Tại tinh tộc bàn thí nghiệm cùng mẫu xảo trung khu điều khiển tư duy trợ giúp dưới, Di Chắt đối thế giới mặt tối phân tích tiến độ tăng nhanh mấy lần. Thời gian đang trôi qua, mà chung quanh hắc ám thì tại dần dần suy yếu. Di Chắt bắt đầu có thể nhìn thấy mơ hồ hình ảnh, cũng có thể nghe được chỉ thuộc về mặt tối thanh âm. Những âm thanh này hắn lúc này chả không cách nào phân biệt đưa ra bên trong ý nghĩa, liễu dĩu, liền như có vô số côn trùng đang thì thầm nói chuyện, để cho người ta dùng mình. Di Chắt không ngừng đem đã phân tích ra quy tắc truyền tống cho tùy tùng, để bọn hắn đối mặt tối thế giới dần dần thích ứng. Chỉ có vô diện là một ngoại lệ, nàng dường như tại bất luận cái gì địa phương đều có thể sống được rất tốt. May mắn có Di Chắt tại, như vậy thì không cần lo lắng mất đi khái niệm thời gian. Tại loại này im ắng cũng không ánh sáng hoàn cảnh dưới, điểm ấy phá lệ trọng yếu. Mặt khác, Phật cũng tắm rửa tại quang mang dưới, sẽ không để cho người kiềm chế đến nổi điên. Lại qua mấy ngày, tại tinh tộc cổ bàn thí nghiệm cùng mẫu xảo cự hình trung khu điều khiển tư duy trợ giúp dưới, Di Chắt rốt cục phá giải mặt tối thế giới tầng ngoài quy tắc, có thể nhìn thấy cùng cảm giác được nơi này đặc biệt cảnh tượng, có thể tự do hoạt động. Chương 1152, mặt tối thế giới. Thế giới mặt tối cũng không phải là không có vật gì, mà lại như quang mặt hư không, bao la vô biên. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy từng đoàn lăn lộn vật mèo, không thể nói là cái gì đồ vật, những này chính là mặt tối vị diện cùng đại lục. Trong hư không có nồng đậm năng lượng, cũng có năng lượng kinh khủng phong bạo. Năng lượng tuân theo hỗn độn quy tắc, cho nên phá lệ cuồng bạo. Bất quá tất cả mọi người trốn ở Phật vòng bảo hộ hạ. Loại này phong bạo đối với Phật tới nói, căn bản không tính là cuồng bạo. Nhưng ở không có giải khai mặt tối quy tắc trước đó, Phật chính là đang không ngừng đồng bền, mà không cách nào neo định phương hướng, liền ngay cả Di Chắt cũng không biết mình trôi dạt đến nơi nào. Ở thế giới mặt tối loại địa phương này, dù là cảm giác bên trong mình là tại ngưng ngừng bất động, thực tế lại có khả năng tại lấy cao tốc ngẫu nhiên đồng bền. Điểm này cùng hắc ám địa vực 10 phần cùng loại. Di Chắt một bên đem mình phân tích ra quy tắc truyền lại cho những người theo đuổi, một bên thăm dò không gian chung quanh. Theo đối quy tắc lực khống chế tăng cường, Di Chắt cảm giác khuyết trương phạm vi cũng càng ngày càng xa. Ngày thứ nhất là vài trăm mét, ngày thứ hai đã vượt qua ngàn mét, ngày thứ ba là 3 cây số. Cứ như vậy, toàn bộ mặt tối màn sân khấu dần dần tại Di Chắt trước mắt xốc lên, đem một cái đối với trật tự sinh vật tới nói vằn mèo, hỗn loạn, kỳ quái thế giới bảy biện ra tới. Tại bắt đầu trưởng khống quy tắc sau một tháng, Di Chắt cảm giác đã có thể bao trùm mấy ngàn cây số phạm vi. Phật bắt đầu điều chỉnh hướng đi, lái về phía gần nhất một khối hỗn độn đại lục. Phật hướng đi sẽ còn lúc nào cũng tả hữu chết đi, tốc độ cũng có chút chợt nhanh chợt chậm. Đây là bởi vì những người theo đuổi vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa Di Chắt truyền lại cho bọn hắn mặt tối quy tắc. Chính là đem quy tắc lực lượng từ đầu chí cuối bày ra tại trước mặt, muốn lĩnh ngộ lý giải cũng cần thời gian. Bất quá Di Chắt mang ra tùy tùng đều là toàn bộ nọ lạn nhất thời cường giả, bọn hắn trưởng khống quy tắc tốc độ mặc dù không cách nào cùng Di Chắt so sánh, nhưng cũng nhanh đến mức kinh người. Từng ngày trôi qua, Phật hướng đi chết đi càng ngày càng nhỏ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tại Di Chắt bắt đầu trưởng khống mặt tối quy tắc 2 tháng sau, Phật tiến hành lần thứ nhất viễn trình hư không truyền tống. Lần này truyền tống một chút liền vượt qua mấy chục vạn cây số. Nhưng là lấy Phật bản thân cơ năng mà nói, lần này vượt qua vẹn vẹn ban sơ nếm thử. 2 tháng rưỡi về sau, trải qua liên tục truyền tống, Phật lần thứ nhất tiếp cận hỗn độn đại lục. Khối đại lục này cùng quang chi một mặt vị diện hoàn toàn khác biệt, nó căn bản không có phòng hộ cơn bão năng lượng tinh bích. Cuồng bạo cơn bão năng lượng trực tiếp thổi đến tại đại lục mặt ngoài, hung manh sẽ rách hết thể không đủ cường hành sự vật. Hỗn độn đại lục từ ngoại hình thượng nhìn, liền như một khối phía trên mọc đầy mủ cua thịt não, căn bản không có cái gọi là hình dạng có thể nói. Mặt ngoài cơ hồ hết thể địa phương đều bị hỗn độn phong bạo rèn luyện được mượt mà bóng loáng, mà những cái kia vẫn như cũ gập ghềnh sắc bén địa hình, để Di Chắt đều ẩn ẩn có chỗ cảnh giác. Rõ ràng, ngay cả hỗn độn phong bạo đều không đối phó được đồ vật, chắc chắn sẽ không đơn giản. Tại hỗn độn đại lục ở bên trên, cũng có sinh mệnh tồn tại. Vậy cũng là chút như là thịt nhão lung tung trồng chất ra hỏa, quá khứ sẽ chỉ ở ác ngộng cùng người điên trong ý thức mới có thể xuất hiện. Nhưng là hiện tại, Di Chắt liền thấy có không ít đại gia hỏa tại hỗn độn đại lục ở bên trên hướng về Phật di động qua tới. Khối này hỗn độn đại lục kỳ thật vô cùng to lớn, tại Di Chắt ý thức đo đạc bên trong, so nọ lạn đại lục còn muốn lớn hơn mấy lần. Có thể từ trong hư không nhìn thấy hỗn độn cự thú, hình thể tự nhiên càng khủng bố hơn. Bọn chúng chí ít có mấy trăm cây số trưởng, là danh phủ kỳ thực đại gia hỏa. Bất quá Di Chắt không có chút nào cùng bọn chúng chiến đấu ý nghĩ, Phật vây quanh hỗn độn đại lục truyền tống mấy lần, Di Chắt liền đem toàn bộ đại lục mặt ngoài quét nhìn một lần. Tại trên khối đại lục này, hắn không có tìm được một điểm manh mối. Giờ phút này Di Chắt cảm giác bao trùm phạm vi đã vượt qua 10 vạn cây số, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài. Tại hỗn độn quy tắc thông hành thế giới, cá thể ở giữa lực lượng khác biệt không ngừng bị phóng đại, cường giả càng mạnh, mà kẻ yếu càng yếu. Đối hỗn độn quy tắc trưởng khống mỗi tiến lên trước một bước, lực lượng đều sẽ có nhảy vọt thức phát triển. Tại quang chi một mặt, thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tất nhiên không thu hoạch được gì, Phật lại bắt đầu mới truyền tống, tiếp tục hướng phương xa thăm dò. Cứ như vậy, Phật bay qua từng khối hỗn độn đại lục, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng trong hư không xuất hiện hỗn độn quái thú chiến đấu. Chiến đấu mới đầu đều là từ Di Chắt một người xử lý, thân là cường giả tối đỉnh, chính là ở thế giới mặt tối cũng là cấp cao nhất tồn tại. Bất quá về sau, theo những người theo đuổi quy tắc lực khống chế lên cao, có thể tham chiến người cũng càng ngày càng nhiều. Tại một lần chiến đấu bên trong, lần đầu tham chiến hệ tồn toàn lực một tiễn, thế mà trong hư không bắn ra trên 100 cây số, liên tục quanh bạo vài đầu hỗn độn cự thú, lập tức để bản thân hắn chấn kinh tại chỗ. Đây là cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Đây chính là thế giới mặt tối, hỗn độn pháp tắc thông hành chi địa, tất cả cường giả trung cực coi yên vui. Tại quang chi một mặt, còn có thánh vực vây giết truyền kỳ, truyền kỳ vây giết siêu cường khả năng, nhưng ở ám chi một mặt, khả năng này căn bản lại không tồn tại. Lực lượng khổng lồ chênh lệch, để siêu cấp cường giả có thể như làm thịt dê đồng dạng đồ sắt thành đàn truyền kỳ. Đợi đến những người theo đuổi có thể động thủ lúc, Di Chắt liền không xuất thủ. Việc hắn muốn làm chính là toàn lực trưởng khống mặt tối quy tắc, đồng thời thăm dò không biết khu vực. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, lại tìm không đến Tô Hải Luân hành tung, như vậy Phật Sạch liền không thể không trở về địa điểm xuất phát. Mặc dù ai cũng không biết quang chi sinh vật lâu dài dừng lại ở thế giới mặt tối sẽ hay không bị đồng hóa, nhưng mà có một chút có thể khẳng định là, quang ám thông đạo đầu kia mỏ dẹt thời gian là có hạn, khi hắn chân chính bị thâm nguyên ý chí chỗ đồng hóa, song phương liền không thể không lại quyết nhất tử chiến. Đương Di Chắt cảm giác đảo qua 15 vạn cây số bên ngoài một mảnh hư vô khu vực lúc, đồng nhiên trong lòng nhỏ không thể thấy nhảy một cái. Hắn lập tức ngừng thở, cảm giác lại một lần nữa lướt qua một khu vực như vậy, lần này là chậm chạp lục soát, rốt cuộc tìm được cái kia để trong lòng của hắn khẽ động đổ vật. Kia là một điểm nho nhỏ màu lam tinh mang. Di Chắt đột nhiên từ Phật Sắc bên trên bay lên, vung ra một đạo vài trăm mét trưởng làm diễm lưỡi đao, đem đang cùng Phật Sắc loạn chiến một đầu hỗn độn cự thú chém làm hai nửa, sau đó đôi những người theo đuổi nói, chuyển hướng. Đuổi theo ta. Đại Phật Sắc bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, mà Di Chắt đã đợi đã không kịp, trực tiếp một cái truyền tống, liền xuất hiện tại điểm này tinh mang bên cạnh. Tinh mang chớp động lên hào quang nhỏ yếu, nó lấy tinh lực vì nguyên lực, ở thế giới mặt tối không chiếm được bổ sung, đã tiếp cận dập tắt biên giới. Di Chắt vây tay, tinh mang cảm thấy hắn thân chúng tinh lực, lập tức nhảy vào lòng bàn tay của hắn, dung nhập ra thịt, đồng thời đem một đoạn ngắn tin tức truyền tống cho Di Chắt. Kia là một tòa tiêu chuẩn, ghi chú xa xôi không gian một chỗ, cũng là Tô Hải Luân chỗ ẩn thân chỗ. Di Chắt tay đều tại run nhẹ nhẹ, tìm lâu như vậy, kinh lịch vô số gian khổ gặp trắc trở, hy vọng rốt cục tại có thể đụng tay đến chỗ bắn ra quan mang. Vận mệnh bên trong hình tượng, rốt cục có cơ hội thay đổi. Nhưng mà Di Chắt sắc mặt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, rét lạnh ánh mắt đảo qua chung quanh hư không. Trong bóng đêm, có vô số máy móc chiến hạm lặng yên trượt ra, đem Di Chắt vây quanh ở bên trong. Di Chắt coi như nhắm mắt lại, cũng có thể nhận ra bọn chúng. Thu cắt giả. Những này thu cắt giả lúc này xuất hiện ở đây, mục đích không cần phải nói, tự nhiên là một cái bẫy, mồi nhử chính là Tô Hải Luân lưu lại điểm ấy tinh mang tọa tiêu. Như thế xem ra, ngày đó phục kích Tô Hải Luân học giả các pháp sư hơn phân nửa cùng thu cắt giả có chút quan hệ. Coi như không có quan hệ, chỉ dựa vào phạ giảo chiến tranh, cùng bọn chúng lấy loại phương thức này xuất hiện ở cái địa phương này, Di Chắt cũng sẽ không buông tha bọn chúng. Di Chắt ma lực trả vẹn vẹn cấp 28, nhưng là chiến lực đã từ ngày đó siêu cấp cường giả, nhảy lên cho tới bây giờ đỉnh cao cường giả. Hắn không đợi Phật Sắc chạy đến, một cái thoáng hiện vượt nhảy lên ngàn cây số, xuất hiện tại thu cắt giả nhóm chiến hạm bên trong, sau đó vô hình lực trường lặng yên bao trùm chung quanh gần trăm cây số phạm vi. Ngoại trừ nhất to lớn hai chiếc thu cắt giả chiến hạm bên ngoài, còn lại tất cả chiến hạm cùng chiến cơ tất cả đều bắt đầu không quy tắc lăn lộn lưu động, hoàn toàn mất đi lực khống chế. Sau đó chiến cơ cùng ít hơn hình chiến hạm bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống bị bàn tay vô hình xoa nắn, trong nháy mắt liền bị xoa thành từng cái kim loại viên cầu. Di Chắt thân ảnh tại hai chiếc nhất chiến hạm khổng lồ phía trên lướt qua, đưa tay tại bọn chúng vỏ ngoài vừa gõ, hai chiếc chiến hạm lập tức tự hành giải thể, bị xách thành vô số linh kiện lớn nhỏ, mà lại toàn bộ đã mất đi sức sống. Giờ khắc này ở Di Chắt trước mặt, chính nổi trôi một cái dài hơn 1 mét ngân sắc kim loại thùng tròn. Đây là Di Chắt cực thiểu số chưa thể đủ phá giải quy tắc thu cắt giả bộ kiện. Nó cũng là thu cắt giả đại não, hoặc là chuẩn xác điểm nói, là một cái mệnh lệnh máy nhận tín hiệu cùng khống chế trung tâm. Từ nơi này ngân sắc thùng tròn bên trong, đang truyền ra một cái ý thức, cùng Di Chắt câu thông. Đây là một cái âm nhu, còn có chút nữ tính hóa cùng cuồng loạn thanh âm, ta đáng yêu tiểu cấu trang sư. Hoan nên đi vào thế giới mặt tối. Ta đã đợi ngươi cực kỳ lâu, ngươi cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Ngươi là ai? Di Chắt bất động thanh sắc hỏi. Ta là ai? Cái thanh âm kia phát ra một trận cuồng loạn cười to, sau đó thở hào hển nói, chúng ta trước hết đem đây coi như một cái bí mật nhỏ. Chờ ngươi thuận lợi thông qua được ta một chút nho nhỏ. Khảo nghiệm, làm khen thưởng, ngươi liền sẽ biết ta là ai. Ta đối cái này ban thưởng không có chút nào hứng thú. Di Chắt lời còn chưa dứt, đột nhiên bấm tay tại kim loại thùng tròn bên trên bắn ra. Cái kia thùng tròn trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số linh kiện. Di Chắt xuất thủ như điện, chụp vào trong đó một viên tinh thể. Nhưng là tại hắn chạm đến tinh thể trước đó, viên này tinh thể đột nhiên nổ nát vụn ra, bên trong một sợi ý thức cũng theo đó tiêu tán. Trong hư không, thì quanh quần hắn sau cùng thét lên, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Ta thể. Di Chắt nhíu đôi chân mày, thấp giọng nói, lại để cho hắn chạy thoát rồi. Chỉ thiếu một chút, Di Chắt liền có thể giam cầm dấu ở thu cắt giả bên trong cái kia ý thức, đồng thời dùng cái này tìm ra bản thể của hắn. Nhưng mà phía sau màn gia hỏa này động tác cũng là thật nhanh, xem xét tình huống không đúng lập tức tự bạo, không có chút nào cho Di Chát cơ hội. Hậu phương trong hư không đột nhiên sáng lên quang hoa, Phật tử quang mang bên trong hiện hiện, trượt vào thế giới này. Phật tại siêu viễn trình di động bên trên so Di Chát phải nhanh, nhưng là cự ly ngắn truyền tống bên trên liền không cách nào cùng Di Chát so sánh. Đương Phật lái tới gần lúc, Di Chát đã dùng thăng qua cấp kim trúc chi vương năng lực đem tất cả thu cắt giả hài cốt đều tập trung ở cùng một chỗ, biến thành một cái cự đại quả cầu kim loại, sau đó ném tới Phật bên trên. Tỷ Dạ Mị một bên đem kim loại hài cốt đẩy hướng dự định vị trí, một bên nói, thủ lĩnh, chúng ta dường như đi tới thu cắt giả hang ổ. Nơi này vốn chính là nơi ở của bọn hắn. Chương 1153, gặp lại thu cắt giả. Vậy chúng ta đem nó cho bưng đi. Thực nhân ma đại lãnh chúa trong mắt lóe hung quang. Tại phạ rào những cái kia tuế nguyệt bên trong tích lũy xuống cửu hận, là cả một đời đều không quên được. Di Chát lắc đầu, nói, chúng ta thời gian có hạn, lần này chỉ sợ không có nhiều như vậy tinh lực đối phó thu cắt giả. Bất quá chờ sau khi trở về, rồi sẽ có biện pháp lại đến thế giới mặt tối, khi đó chính là thu cắt giả diệt vong thời khắc. Phật trong hư không thuần thục trôi chạy chuyển hướng, tiền phương của nó dần dần hiện ra một cái cự đại truyền tống môn. Tòa này tòa thành truyền kỳ nhảy vào truyền tống môn, lại từ mấy trăm vạn cây số bên ngoài nhảy ra. Phật lần lượt toát ra, mà Di Chát thì ép buộc mình tỉnh táo lại, tiếp tục phân tích mặt tối quy tắc. Quy tắc phân tích đến càng nhiều, tại đối mặt khả năng đến lúc công kích, ứng đối liền sẽ càng thêm thong dong. Cứ như vậy, lại tại trong hư không đi tiếp gần một tháng, Di Chát rốt cục đi tới tinh mang bên trong sở tiêu biết khu vực. Tại trong lúc này, ngoài ý muốn một lần đều không tiếp tục nhận thu cắt giả quấy rối. Tại cảm giác cuối cùng, xuất hiện một khối nho nhỏ hỗn độn lục khối. Nó liền như một tòa đảo hoang, trong hư không nổi trôi, lớn nhỏ thậm chí còn so ra kém Phật. Mà tại đảo hoang bên trên, có một cái màu lam vòng bảo hộ, đem bên trong một mảnh nhỏ khu vực bảo vệ. Di Chát cũng nhìn thấy kia phiến từ tinh lực tạo thành vòng bảo hộ, nhưng hắn cũng không có lập tức tiến lên, ngược lại mệnh lệnh Phật giảm tốc cuối cùng trong hư không ngừng lại, dung mạo chuyển sang lạnh lẽo, nói, chuẩn bị chiến đấu. Phật dừng lại một khắc, lập tức thất nguyệt thải hồng quang mang đống nhiên tăng cường mấy lần. Số một phù đảo trở lại Phật Trung ương, mà còn lại phù đảo thì cải biến quỹ tích vận hành, bắt đầu vờn quanh Phật phi hành. Tại Phật bên trong, từng cái ma pháp khôi lỗi càng không ngừng bận rộn, xen kẽ vừa đi vừa về tại từng cái pháp trận tiết điểm, nhanh chóng thiết trí cùng hiệu đính số liệu. Một chút thần điện kiến trúc chậm rãi di động, lộ ra phía dưới thâm thúy cửa hang. Sau đó, cao tới vài trăm mét cự hình cột thủy tinh từ những cửa động này bên trong dâng lên, trong lúc nhất thời lại cho Phật bằng thêm mấy phần dữ tợn. Tại không chế trong đại điện, vô diện trôi lơ lửng trên không trung. Mấy chục khối thủy tinh chính đem chùm sáng chiếu xạ ở trên người nàng, tạo thành một cái cự đại quang kén. Đây là Phật chân chính không chế trang bị. Vô diện trên mặt nạ trồi lên một cái nhàn nhạt cười, lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, liền mới hảo hảo giúp ngươi một lần đi. Di Chát một mặt khiếp sợ nhìn xem Phật bên trên kia bảy tòa cự hình cột thủy tinh. Hắn mặc dù danh xưng thu được Phật toàn bộ quyền hạn, đồng thời cũng cho là mình đem Phật công dụng đã nghiên cứu đến tương đương thấu triệt, lại không nghĩ rằng Phật thế mà còn có loại này hình thái. Chỉ sợ ngay cả lão long nhân viên thần chức nhóm đều xưa nay không biết, mình cư trú thần điện lại có thể cả tòa di động. Cho tới nay, Di Chát coi là Phật có thể thúc đẩy, có thất nguyệt thải hồng loại này siêu cường phòng ngự hệ thống, cũng đã là thần tích kết tác. Hắn không phải là không có nghĩ tới tòa này phụ không chi thành phải chăng có được tiến công công trình, nhưng mà Phật là rơi xuống trên nọ lạn, có tổn hại 10 phần bình thường. Mà bình thường thiết kế phòng ngự muốn so tiến công công trình lao một điểm. Huống hồ Di Chát đã đi lên cường giả chân chính con đường, hắn thấy, Phật có hoặc là không có thủ đoạn công kích đều không có gì khác nhau, Di Chát chỉ cần bất tử, chiến lực cá nhân liền sẽ không so chuyển kỳ chiến hạm kém bao nhiêu. Cho nên Di Chát cho tới nay cũng không có quá để ý chuyến này thúc đẩy Phật, mục đích chủ yếu là vì áp chế ạ bị thâm nguyên ý chí. Tiến vào mặt tối về sau, Phật liền biến thành một cái di động cứ điểm cùng chuyên môn đi đường công cụ. Cho tới bây giờ, tòa này kỳ tích chi thành mới hiện lộ cao chót vót. Trong hư không, vô số thu cắt giả chiến hạm bắt đầu xuất hiện, trong đó không thiếu so Phật còn muốn tinh hạm to lớn cấp chiến hạm. Cái này thu cắt giả quân đội quy mô, xa so với xuất hiện tại phạ giờ con kia vị diện bên trong hạm đội phải lớn hơn nhiều. Trong hư không, cái kia có chút tố chất thần kinh thanh âm vang lên lần nữa, ta thân yêu tiểu cấu trang sư. Ngươi rốt cục đến nơi này. À, ngươi khẳng định không tưởng tượng ra được, ta đợi ngươi bao lâu. Lại tại vận mệnh chi hải bên trong tìm kiếm dài đăng đẳng đường xá, mới tìm được cây kia độc nhất vô nhị vận mệnh chi tuyến. Đây là một đầu gian khổ, buồn thẻ, để cho người ta tuyệt vọng con đường, nhưng là... Ta rốt cục đi đến điểm kết thúc. Cái kia điểm cuối cùng, chính là ngươi, ta thân yêu Di Chát. Bén nhọn âm thanh run rẩy, liền như đã đạt đến cao trào. Mà lời nói nội dung lại làm cho Di Chát vì đó khẽ giật mình, chẳng lẽ tất cả âm mưu, mục tiêu cuối cùng nhất đều là mình. Di Chát cũng không cảm thấy, mình có như thế to lớn giá trị. Ngươi thật để mắt ta. Di Chát cười lạnh nói, ta coi như đã làm ra lục giai cấu trang, cũng không đáng được ngươi coi trọng như thế đi, vị này có thể chỉ huy thu cắt giả tiên sinh. Ở thế giới quang chi một mặt bên trong, so nó là lực lượng đẳng cấp cao hơn vị diện không chỉ một, ở nơi đó, lục giai cấu trang, cùng tương đương thần khí cũng sẽ không ít, có tiềm lực đạt tới thế giới đỉnh phong cường giả cũng không chỉ ta một cái. Độc nhất vô nhị cái này hình dung từ, khoa trương điểm A. Không không không. Hoàn toàn không có khoa trương, ngươi căn bản không rõ ràng mình chân chính giá trị. Cái thanh âm kia lấy điệu vịnh than tiết tấu nói. Vậy ta giá trị ở đâu? Huyết mạch. Ha ha. À chỉ mòn cùng ngân nguyệt tinh linh cũng không tính cường đại chủng tộc đi. Dĩ nhiên không phải huyết mạch. So à chỉ mòn cùng ngân nguyệt tinh linh càng cường đại hơn huyết mạch, ta hiện tại liền có thể đếm ra mấy chục loại. Giá trị của ngươi, là kia xem thấu thế giới bản chất lực lượng. Thế nào, ta thân yêu tiểu gì chàng, ta đã sớm công bố đáp án, đây là đối ngươi rốt cục xuất hiện ở đây một cái nho nhỏ khen thưởng. Như vậy hiện tại, nên đến thu hoạch thời gian. Tại ngươi cuối cùng bị bắt lấy được trước đó, cố gắng phản kháng đi. Này lại để cho ta mức độ lớn nhất cảm nhận được khoái cảm cùng. Cao trào. Di Chát cười lạnh, vuốt vuốt trong tay một viên tiểu xảo thủy tinh, nói, yên tâm. Sự phản kháng của ta, nhất định sẽ vượt qua người mong muốn. Phật bên trên, một cây màu đỏ thủy tinh trụ lớn đột nhiên sáng lên, sau đó một đạo mấy mét thô huyết sắc cổ sáng liền vượt qua mấy trăm cây số, trong chớp mắt xuất tại một chiếc thu cắt giả trên tinh hạm. Chiếc tinh hạm kia trong nháy mắt liền trở nên trong suốt, toàn thân đỏ lên, sau đó mãnh liệt bạo tạc. Hóa thành một đoàn to lớn hỏa cầu, chả đem chung quanh trên trăm tàu chiến hạm cuốn vào trong đó. Di Chát sắc mặt tại mãnh liệt quang mang chiếu dọi hạ lộ ra biến ảo chập chờn, hắn biết Phật uy lực công kích nhất định rất lớn, nhưng không có nghĩ đến thế mà lớn đến tình trạng này. Lúc này lại là một đạo màu hổ phách cột sáng bắn ra, đồng dạng oanh bạo trên trăm chiếc thu cắt giả chiến hạm. Thu cắt giả cái kia khổng lồ nhóm chiến hạm cũng bắt đầu động, vô số hủy diệt chùm sáng vượt qua mấy chục cây số khoảng cách, kích xạ tại Phật vòng phòng hộ bên trên. Trong hư không lại có nhân loại lỗ thai căn bản là không có cách bắt được cao tần rít lên vang lên, từng khỏa kim loại động năng đạn lấy không thể tưởng tượng nổi cao tốc phá không mà đến, tiếp tục không ngừng mà hoành kích lấy Phật, tại vòng phòng hộ bên trên nở rộ từng đoàn chói lọi khói lửa. Thất nguyệt thải hồng càng không ngừng lấp lóe. Năng lượng khổng lồ từ trong hư không bị rút ra, lại rót vào vòng phòng hộ bên trong, chống cự lấy thu cắt giả công kích. Phật rút hút năng lượng đẳng cấp có thể xưng kinh khủng, nhưng là tại thu cắt giả dày đặc công kích đến, vòng phòng hộ y nguyên xuất hiện ba động. Đồng thời lộ ra càng ngày càng không ổn định. Đúng lúc này, một cây từ đầu đến cuối không có động đậy màu thiên thanh cột thủy tinh bỗng nhiên quang mang lóe lên, màn ánh sáng màu xanh khuyết tán ra, cùng ngoại vi vòng phòng hộ hợp lại là một. Nguyên bản đã nhanh muốn vỡ vụn vòng phòng hộ lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Di Chát thiên lòng, ý nguyên quan sát đến. Nơi này là thu cắt giả hang ổ, không phải pha rào, hắn không tin thu cắt giả không có càng nhiều thủ đoạn. Quả nhiên, phương xa trong hư không đột nhiên xuất hiện tính ra hàng trăm to lớn truyền tống môn, vô số thu cắt giả hạm đội từ truyền tống môn bên trong phun ra ngoài, tựa như vô số hát triều, hướng Phật đánh tới. Di Chát liếc nhìn lại, liền phát hiện thu cắt giả số lượng vượt qua trăm vạn. Mà lại tại truyền tống môn bên trong, còn tại liên tục không ngừng hướng ngoại chuyện thua lấy chiến hạm. Thu cắt giả tựa hồ luôn luôn đều không có về số lượng cực hạn. Đây còn chưa kết thúc, tại càng xa trong hư không, lại xuất hiện ba tòa cao tới trên trăm cây số cự hình truyền tống môn. Lập tức ba đám to lớn bóng đen từ truyền tống môn bên trong chậm rãi tuôn ra. Kia là ba cái không cách nào hình dung quái thú, là huyết nhục cùng kim loại lung tung quấy nhiêu cùng một chỗ sản phẩm, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì bình thường sinh vật đặc thù. Bọn chúng không có con mắt, không có miệng, tứ chi, răng, không có cái gì. Bọn chúng liền như ba đám to lớn rác rưởi, chậm rãi nhấp nô tới. Nhưng là dù là không có bất kỳ cái gì năng lực, chỉ là vô cùng to lớn hình thể, liền làm cho người ta cảm thấy vô tận áp lực. Húng chi làm tối trung binh khí đăng tràng đây ba con cự thú, lại thế nào khả năng không có năng lực đặc thủ. Di Chát song đồng co rụt lại, nói, xem ra nên ta sống động hoạt động. Vô Diện nói, đi thôi. Đánh cho đến chết, tuyệt đối đừng như những người khác như thế đóng vai khóc lưu thủ. Ngươi nếu là giết đến chậm, ta bên này coi như nguy hiểm. Di Chát một bên tạo dựng truyền tống môn, một bên nói, ta làm sao có thể ngây thơ như vậy. Vô Diện hừ một tiếng, nói, khó nói, ta đang yêu tiểu cấu trang sư. Nghe được xưng hô thế này, Di Chát không phản bắt được, cấp tốc chui vào truyền tống môn, sau một khắc liền xuất hiện tại kia ba đầu cự thú phía trên. Cự thú không có con mắt, lại là trước tiên liền phát hiện Di Chắt đến. Tại bọn chúng mặt hướng Di Chắt trên thân thể, đồng thời xuất hiện vài trương miệng lớn, bên trong che kín hàn quang loẹ loẹ răng nhọn, chỉ sợ muốn lấy trăm vạn mà tính số. Tại miệng lớn bên trong truyền ra cực kỳ cường hãn hấp lực, tác dụng trên người Di Chắt, đem hắn kéo hướng miệng lớn. Đây là ngay cả truyền kỳ đều không thể kháng cự lực lượng khổng lồ, hoặc là chính là bị hút vào nào đó trương miệng lớn, hoặc là chính là dứt khoát bị cự lực xé thành mấy khối. Tại miệng lớn chung quanh, lại hiện hiện từng khỏa to lớn con mắt, bọn chúng không có con người, tất cả đều là một mảnh vận đục màu vàng, con mắt vừa mới mở ra, liền bắn ra đạo đạo màu vàng xanh lá cốt sáng, quanh trên người Di Chắt. Di Chắt lập tức cảm giác được hộ thể vòng phòng hộ cấp tốc suy giảm, những cái kia màu vàng xanh lá cốt sáng đã có ăn mòn cùng yên diệt hiệu quả. Chả mang theo kỳ độc, mà lại quy tắc của bọn nó lực lượng cường đại dị thường, Di Chắt vô luận là đa hóa rắn ma lực, vẫn là trung lập quy tắc tinh lực, vậy mà đều không chống đỡ được những này cổ sáng ăn mòn. Di Chắt trong lòng run lên, lại không giữ lại, ba tấm khuôn mặt ở xung quanh người hiện hiện, sau đó phân biệt hô lên một viên màu lam hỏa cầu, phân biệt bắn về phía ba tấm miệng lớn. Đang sức hút phía dưới, lam hỏa hỏa cầu nhanh chóng như thiểm điện, trong nháy mắt liền tiến vào miệng lớn chỗ sâu, cự thú thân thể một trận lúc ních. Lập tức từ miệng lớn bên trong phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, tại nơi cực sâu có thể nhìn thấy có ngọn lửa màu xanh lam phun trào. Cự thú nhao nhao khép lại miệng lớn, thêm trên người Di Chắt cường đại hấp lực cứ thế biến mất, Di Chắt lập tức thiểm di, tránh đi ăn mòn tia sáng tập kích, đầu ngón tay của hắn đột nhiên bắn ra một đạo tinh tế màu lam hỏa tuyến, đốt tại một cái trên ánh mắt, hủy diệt lam hỏa lập tức ở cái kia ánh mắt bên trên chui ra một cái động sâu, sau đó vang một tiếng, lam gấu lửa hùng nhiên đốt, đem toàn bộ con mắt đều bao trùm ở bên trong. Đối hủy diệt chi tinh hỏa diễm tới nói, hỗn độn năng lượng chính là tốt nhất nhiên liệu, thu cắt giả cự thú là huyết nhục cùng kim loại hỗn hợp thể, nhưng trên bản chất đã thuộc về một loại lấy hỗn độn năng lượng làm chủ sinh vật. Di Chắt thử một lần phía dưới, hủy diệt lam lửa uy lực quả nhiên tăng lên mấy chục lần. Chương 1154, xạ. Di Chắt quanh thân đều giấy lên lam hỏa, hóa thành lưu tinh, vậy mà trực tiếp đánh vỡ một viên con mắt, vọt vào cự thú thể nội. Lúc này, trên phố Tỳ Dạ Mị xuất lĩnh lấy mấy trăm tên ám dạ tinh linh chiến sĩ, chính cố hết sức đẩy viên kia từ thu cắt giả hài cốt tạo thành quả cầu kim loại, đem nó lăn hướng trên mặt đất một cái mới xuất hiện hố to bên trong. Hố to chỗ sâu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, lại là cái cự hình lò luyện. Lò luyện hỏa diễm nhiệt độ cực cao, chờ đến bờ hố lúc, những cái kia đã đạt thánh vực thực lực ám dạ tinh linh chiến sĩ đã hoàn toàn không chịu nổi, toàn bộ thối lui. Chỉ có thực nhân ma toàn thân đổ mồ hôi, hét lớn một tiếng, đem cự cầu lăn cuối cùng mấy lần. Đẩy vào lò luyện. Lò luyện chậm rãi khép lại, lô tâm nhiệt độ đống nhiên lên cao mấy lần, quả cầu kim loại lập tức triệt để hòa tan. Tại lực trường dẫn dắt dưới, tuyệt đại bộ phận kim loại bị coi như phế thải văng ra ngoài, chỉ có chút ít màu bạc dư tận tinh hoa lưu lại, bị đưa vào lô tâm chỗ sâu một cái khác nhỏ hơn lò luyện bên trong. Tại tòa này lò luyện bên trong, có thể chống cự hủy diệt chi tinh hỏa diễm dư tận tinh hoa thế mà bắt đầu phân giải. Phân giải quá trình bên trong, dư tận tinh hoa không ngừng liên diệt. Chỉ bất quá mỗi yên diệt một điểm, đều sẽ phóng xuất ra không thể hình dung hải lượng năng lượng. Phật đông nhiên chấn động, bảy cái cự hình tinh trụ phát ra ông ông kêu to, phát xạ cột sáng tần suất lập tức tăng lên một nửa. Mà toàn bộ Phật vòng phòng hộ thì trở nên càng kiên cố hơn, chống cự lại thu cắt giả nhóm một đợt lại một đợt phong ba công kích. Bảy cái tinh trụ đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một cây xí nhiệt chi cực cột sáng màu trắng, đánh vào một đầu thu cắt giả cự thú trên thân. Kia dãy núi thân thể lập tức bị cột sáng xuyên thủng. Lưu lại một cái đường kính gần 100 mét kinh khủng trống rỗng. Mà tại một cái khác cự thú thể nội, Di Chắt oanh ra một đoàn màu đỏ sậm hỏa cầu về sau, lập tức liền bay rút lui 100 mét, trốn đến một không ngừng nhúc nhích cục thịt đằng sau. Viên kia hỏa cầu đột nhiên bắn ra cực kỳ hào quang chói sáng, sau đó hóa thành một viên đường kính vài trăm mét hỏa cầu, thuần túy nhiệt độ cao cùng sóng xung kích xé nát gần ngàn mét bên trong huyết nục, một chút liền thành ra cự đại không gian. Tại cự thú trong cơ thể, hạch dung bạo liệt uy lực lớn bước tăng lên. So hủy diệt lam hỏa còn muốn tới hữu hiệu. Bất quá Di Chắt cũng càng không ngừng tung xuống mảng lớn lam hỏa. Đến từ hủy diệt chi tinh hỏa diễm thiêu đốt thời gian thật dài, một mảnh xuống dưới, liền có thể đốt ra một cái động sâu. Mà lại kim loại bộ kiện cũng vô pháp ngăn cản lam lửa thiêu đốt. Chỉ là đáng tiếc ở thế giới mặt tối không cách nào khởi động lỗ đen, Di Chắt thiếu một cái bén nhọn nhất thủ đoạn. Bằng không mà nói trực tiếp tại cự thú thể nội mở lỗ đen, liền có thể triệt để hủy đi nó. Hiện tại Di Chắt lực sát thương lại thế nào phóng thích cũng là uy lực có hạn, liền xem như hạch dung bạo liệt, sợ rằng cũng phải ngay cả thả mười mấy cái mới có thể thiêu hủy khổng lồ như thế cự thú. Thu cắt giả cự thú thiết kế mạch suy nghĩ cùng tinh hạm, đều là phân tán bố cục, không có bất kỳ cái gì hạch tâm cùng trọng yếu khu vực. Muốn triệt để giết chết nó, liền phải không ngừng oanh kích đốt cháy, thẳng đến đem nó hoàn toàn hóa thành cho bụi mới thôi. Đối phó cự thú loại này hư không cấp bậc chiến tranh binh khí, Phật mới là tốt nhất giải quyết thủ đoạn. Phật bên trên không ngừng có tùy tùng đỉnh lấy thu cắt giả hoành kích ra ra vào vào, đem hải cốt kéo tới Phật bên trên, quăng vào lò luyện. Dư tận tinh hoa sinh ra đại động lực đem Phật triệt để biến thành cô máy chiến tranh, 7 cái cự hình cột thủy tinh cách mỗi mấy giây liền sẽ hoành kích một lần, mỗi lần hoành kích, cũng sẽ ở thu cắt giả trong hạm đội lưu lại một cái đáng sợ trống không khu vực. Nhưng là thu cắt giả số lượng thực sự nhiều lắm, bọn chúng tiếp tục không ngừng hoành kích để Phật cũng khó có thể tiếp nhận. Ở ngoại vi phi hành phù đảo, mỗi một cái đều là phòng ngự tiết điểm, chống đỡ lấy vòng phòng hộ vận hành. Nhưng mà thu cắt giả rất nhanh liền phát hiện điểm này, bắt đầu tập trung hỏa lực oanh kích phù đảo. Đúng lúc này, trong hư không đông nhiên vang lên kỳ dị rít lên, phương xa cự thú chấn động toàn thân, đột nhiên phun ra một khối chừng 10 mét vuông khối kim khí, lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc trong nháy mắt bay qua gần 100 cây số, đánh vào trên một hòn đảo nổi. To lớn như vậy động năng đạn, trong nháy mắt tạo thành kinh thiên động địa nổ lớn, bị trực tiếp oanh trúng phù đảo hoàn toàn biến mất. Phụ cận hai tòa phù đảo cũng chỉ còn lại non nửa. Cả tòa phù đều bị to lớn xung lực đánh cho hướng về sau trượt lui mấy ngàn mét. Trong phòng lái, Vô Diện rên lên một tiếng, đầy người thần khí lập tức sụp đổ hai kiện. Di chát ra hỏa này, quả nhiên không đáng tin. Nàng một bên đoán trách, một bên phi tốc điều động chúng quanh đồng bền thủy tinh, sau đó hung hăng trong hư không một điểm. 7 cái thủy tinh trụ lớn chuyển động một góc độ, sau đó đồng thời thắp sáng. Chúng sáng 7 màu trong hư không hợp lại là một. Lại một lần nữa xuyên thủng đầu kia cự thú thân thể. Đường kính vài trăm mét quán thông tổn thương, trên người cự thú cũng là nặng nề tổn thương. Nó không ngừng gào to, ngọ ngoại, ý đồ chữa trị vết thương trên người, nhất thời khó mà tái phát động vừa mới kia đủ để đánh nát đại lục công kích đáng sợ. Một đầu cự thú đột nhiên quay cuồng lên, trên người không ngừng xuất hiện tổn hại, mỗi cái vết nứt bên trong đều sẽ phun ra xí nhiệt hỏa lưu. Di chát từ trong đó một cái trong vết thương bay ra, quay đầu nhìn qua không ngừng lăn lộn rẽ rủa cự thú. Cự thú bất kể thế nào dãy rủa, vẫn không thể tránh khỏi lâm vào biển lửa, bị triệt để nhóm lửa. Di chắt rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xử lý đầu này cự thú ngoài dự liệu khó khăn. Hắn cơ hồ đem cự thú trong cơ thể đốt rủi, lúc này mới tính triệt để xử lý cái này đại gia hỏa. Hắn còn chưa kịp thở một cái, bên kia cự thú liền bắn tới mấy buộc ăn mòn tia sáng. Di chắt có chút ảo não mắng một câu, lần nữa kích hoạt lam hỏa, đụng vào đầu này cự thú con mắt, cũng bởi vậy xông vào trong cơ thể của nó. Di chát tại tòa này huyết nhục trong mê cung phi tốc tiến lên, hạch dung bạo liệt cùng hủy diệt lam hỏa giao thế sử dụng. Có thời gian thậm chí không tiếc tiêu hao, lấy tam giới tịch diệt phóng thích hạch dung bạo liệt. Di chát, ngươi có thể hay không nhanh lên, giải quyết một đống thịt nhão cần khó khăn như vậy sao? Vô Diện tại di chát trong ý thức giống to, âm lượng to đến để di chát đều có chút đầu váng mắt hoa. Hiển nhiên nàng đối di chát tiến độ cực không hài lòng. Ngươi nói đây đống thịt nhão to đến chính là một tòa sơn mạch. Ta mỗi lần chỉ có thể nổ rớt một cái sơn phong. Di chát về quát. Hắn hạch dung bạo liệt cùng hủy diệt lam hỏa đều là cực kỳ hiếm thấy gồm cả phạm vi công kích cùng siêu cao tổn thương ma pháp, thế nhưng là thu cắt giả cự thú thật sự là quá lớn, lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Ngươi phật bên trên hiện tại chỉ còn lại 6 cái phù đảo. Đáng chết, lại tới một phát. Uy, ngươi không muốn một cái không có phù đảo phật ta. Nhưng ngươi để cho ta làm sao nhanh được nổi. Ngẫm lại Tô Hải Luân là thế nào làm. Nơi này là mặt tối. Không có cách nào trồng chất truyền tống môn, ta cũng không phải tinh tộc, không có mạnh như vậy chủng tộc không gian thiên phú. Nhưng ngươi có không gian lĩnh chủ xưng hảo, không phải sao? A, ta quên đi, ngươi bây giờ là thời gian lãnh chúa. Không thể trồng chất truyền tống môn, ngươi cũng có thể tìm tới điểm trồng chất đồ vật ta. Nếu không đến mấy cái lỗ đen. Nơi này là mặt tối. Ta làm không ra lỗ đen. Cứ như vậy, tại cùng Vô Diện không ngừng cãi lộn đấu võ mồm bên trong. Di chắt lần nữa xử lý một đầu cự thú. Khi hắn nhào về phía con thứ ba cự thú lúc, chiến tranh đã định ra nhạc dạo. Không có cự thú thu cắt giả, đã không đủ để hoành phá Phật phòng ngự hệ thống. Từng chùm sáng không ngừng quét sạch thu cắt giả còn sót lại hạm đội, Phật năng lượng thì từ đầu đến cuối dồi dào. Nó trong chiến trường cao tốc phi hành, không ngừng thu thập thu cắt giả hải cốt, đồng thời đầu nhập lò luyện. Phân giải dư tận tinh hoa sinh ra năng lượng thật lớn, để Phật lồng phòng ngự trở nên gần như không thể tổn hại. Đến lúc cuối cùng một đầu cự thú tại làm trong lửa hóa thành cho bụi lúc, trong hư không khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ thu cắt giả. Vô Diện lái Phật chính vờn quanh chiến trường phi hành, thu thập hết thể tản mát hải cốt. Di chắc không để ý tới nghỉ ngơi, cấp tốc bay về phía đảo hoang, kia màu làm tinh phía sau màn, chính là hắn mục đích cuối cùng nhất địa. Tinh màn chặn hỗn độn quy tắc xâm nhập, cũng đem nội bộ tình huống cùng một chỗ che đậy. Khi tiến vào tinh màn trước, Di chắc đống nhiên có do dự. Hắn sợ hãi tại tinh phía sau màn, ý nguyên tìm không thấy Tô Hải Luân. Bất quá hắn cười khổ một cái, vẫn là đi vào tinh màn. Tinh phía sau màn là một mảnh trống trải không gian, nơi này nhấp nhô tính ra hàng trăm điện tương cầu. Mà trong không gian là một tòa bệ đá, Tô Hải Luân chính an tĩnh nằm tại trên bệ đá đang ngủ say, giống như đang thâm lam bên trong như thế. Thỉnh thoảng có mới điện tương cầu tạo ra, trên không trung dao động không chừng. Không gian nho nhỏ bên trong, năng lượng kinh người đầy đủ. Mà Tô Hải Luân trong thân thể phảng phất dựng dục cơn báo năng lượng, thời thời khắc khắc đều sẽ có hải lượng năng lượng tuôn ra. Nhưng chỉ là dạng này, tựa hồ vẫn không đủ để ngăn cản Thu Cát Giả. Di Chắt cũng không có nóng lòng tỉnh lại Tô Hải Luân, mà là trầm tư, ánh mắt đảo qua tinh màn hạ mỗi một tấc không gian. Ở chỗ này, hắn cảm giác được dường như còn có một cỗ khác khí tức tồn tại. Ngươi là đang tìm ta sao? Một cái thanh âm non nớt trực tiếp tại Di Chắt trong ý thức vang lên. Di Chắt hơi kinh hãi, bất động thanh sắc nói, đúng thế. Nếu ngươi chịu ra, ta sẽ phi thường cao hứng. Ta ở chỗ này. Một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại Di Chắt trước mặt, cái kia hẳn là một nữ hài, chí ít thanh âm bên trên là. Nàng trả rất nhỏ, ước chừng 7-8 tuổi, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn đã có tuyệt thế mỹ nữ hình thái ban đầu. Bộ dáng của nàng cùng Tô Hải Luân giống nhau đến 7-8 phần, cơ hồ chính là một cái tuổi thơ bản Tô Hải Luân. Mà đồng thời, Di Chắt tại mặt mày của nàng bên trong còn chứng kiến một chút cái bóng của mình. Nhưng là tiểu nữ hài không có nhân loại bình thường tóc, trên đầu có vài chục rễ cùng loại với xúc tu đồng dạng thịt phát. Những cái kia đặc thù tóc đều là màu xanh đậm, sóng vai dài ngắn, cũng theo tiểu nữ hài tâm ý đang chậm rãi vũ động. Di Chắt cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cùng kích động, đi đến tiểu nữ hài trước mặt, ngồi xuống, nhìn xem nàng xanh thẳm như tinh thần hai con ngươi, ôn nhu hỏi, ngươi tên là gì, vì sao lại ở chỗ này? Tiểu nữ hài ánh mắt thanh tịnh như nước, rất có lực xuyên thấu, có như vậy trong nháy mắt, Di Chắt thậm chí cảm thấy được bản thân tâm sự đều bị nàng cho xem thấu. Tiểu nữ hài bỗng nhiên nói, ta gọi Sa. Ở chỗ này là vì bảo hộ mụ mụ. Sa. Tên rất dễ nghe. Di Chắt nói. Nhưng không biết tại sao, nghe được cái tên này lúc, Di Chắt lại có loại khó mà miêu tả rung động. Tiểu nữ hài ánh mắt rơi vào Di Chắt bên hông vĩnh hằng chi thư bên trên, cũng không rời đi nữa. Di Chắt giờ phút này đã có thể xác định, cái này tên là Sa tiểu nữ hài chính là mình cùng Tô Hải Luân nữ nhi. Chỉ là bộ dáng của nàng trệ hướng nhân loại có chút xa xôi, mà lại trong linh hồn có cực kỳ tinh khiết hàn băng khí tức, đây có thể cùng Tô Hải Luân cùng thiên phú của mình đều không giống nhau. Chỉ có thể nói, vận mệnh đúng là thần kỳ. Bên ngoài những cái kia Thu Cắt Giả có đi vào sao? Chương 1155, thứ hai vĩ tích. Sa dùng sức chút đầu, bọn chúng nguyên bản mỗi ngày đều sẽ đến nhiều lần. Ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đem bọn nó giết sạch. Hiện tại liền đến ít hơn nhiều. Nhìn lại Sa, Di Chắt thần sắc cũng có chút phức tạp. Mặc dù có tinh màn cùng điện tương cầu trợ giúp, nhưng là Sa lại có thể đem xông vào tinh màn Thu Cắt Giả toàn bộ xử lý, đây cũng không phải bình thường truyền kỳ cường giả có thể làm được. Có thể thấy được tại non nớt bề ngoài dưới, Sa có cùng niên kỷ hoàn toàn không hợp lực lượng cường đại. Di Chắt hướng Sa đưa tay ra, nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Sa đem tay nhỏ đặt ở Di Chắt trong lòng bàn tay, hỏi, nhà ở đâu? Di Chắt mỉm cười nói, tại một cái có thế giới của ánh sáng. Sau một lát, Sa cùng Tô Hải Luân đều đi tới phố bên trên. Tô Hải Luân vẫn tại đang ngủ say, chỉ có về tới Quang Chi một mặt, ở nơi đó đạt được tinh lực bổ sung, thương thế của nàng mới có thể đạt được khôi phục, chân chính tỉnh lại. Mà bây giờ, nàng tạm thời còn cần ngủ say. Mỗi một lần ngủ say, đối cổ lão tinh tộc tới nói, đều sẽ có sức mạnh bay vọt. Kỳ thật khi nhìn đến Sa thời điểm, Di Chắt liền biết nàng là Tô Hải Luân nữ nhi. Bởi vì Sa dáng vẻ cùng cổ lão tinh tộc giống nhau như lúc, ngược lại Tô Hải Luân bề ngoài hoàn toàn là nhân loại bộ dáng. Phật chậm rãi quay đầu, lên đường. Sa hỏi, chúng ta bây giờ về nhà sao? Di Chắt mỉm cười nói, không, còn phải đợi thêm một hồi, nơi này có một cái người xấu. Ta muốn xử lý hắn. Tốt, vậy ta đi bồi mụ mụ. Sa ánh mắt lại nhìn phía Di Chắt bên hông vĩnh hằng chi thư, đống nhiên nói, ta muốn quyển sách này. Di Chắt khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói, nó hiện tại còn không phải ngươi có thể sử dụng. Chờ ngươi lớn lên một chút lại nói. Sa liếc mắt nhìn chằm chằm Di Chắt, nói, ta sẽ rất nhanh lớn lên. Nhìn xem đi ra ngoài tiểu nữ hải, Di Chắt bất đắc dĩ thở dài. Vĩnh hằng chi thư đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, cho tới bây giờ Di Chắt cũng không có biết rõ ràng nó toàn bộ bí mật. Liên cùng trong tay mệnh vận tinh bản, vĩnh hằng chi thư đồng dạng là có được vận mệnh lực lượng thần khí. Vô luận là ai đạt được nó, cũng sẽ cùng vận mệnh của nó đan vào một chỗ, từ đó chệ hướng mình nguyên bản vận mệnh. Loại này chệ hướng là không thể tránh khỏi, tại rất nhiều tôn giáo bên trong, nó khả năng gọi là nhân quả, cũng sẽ được xưng là số mệnh. Vĩnh Hằng Chi Thư một bộ phận, nguyên bản là xưng là mệnh vận chi thư. Hiện tại Di Chắt có chút minh bạch lúc trước Sen Martin tại sao lại đem mệnh vận chi thư đưa cho chính mình. Gia hỏa này rõ ràng chính là muốn thoát khỏi cái nào đó cố định số mệnh, sau đó tuyển mình coi như kẻ chết thay. Di Chắt kỳ thật cũng không có ăn thiệt thòi, tại quá khứ chiến đấu bên trong, Vĩnh Hằng Chi Thư mang cho hắn rất nhiều ưu thế. Đổi một góc độ nghĩ, thông qua Vĩnh Hằng Chi Thư kỳ thật cũng có thể bộ phận trưởng khống vận mệnh lực lượng. Kỳ thật nó là để Di Chắt sớm tiếp xúc đến thế giới tầng dưới chốt nhất quy tắc, từ đó dọn sạch Di Chắt tấn giai chướng ngại. Sạ có lẽ cảm thấy Vĩnh Hằng Chi Thư hấp dẫn, mới có thể muốn nó. Nhưng càng là như thế, Di Chắt thì càng sẽ không đem Vĩnh Hằng Chi Thư giao cho nàng. Hắn không muốn con của mình từ giờ trở đi liền gánh vác không đổi số mệnh. Lúc này Sạ rời đi Di Chắt gian phòng, chạy về phía Tô Hải Luân ngủ say khu vực. Nàng đột nhiên dừng bước, hai mắt chuyển thành băng lãnh, lẳng lặng nhìn xem đối diện kia giống như thiêu đốt lên thiếu nữ xinh đẹp, Phật Lệ. Phật Lệ nhẹ nói, Vĩnh Hằng Chi Thư là của ta. Ngươi nằm mơ. Sạ không chút khách khí. Phật Lệ bỗng nhiên cười, nói, chẳng lẽ nhất định phải ta dùng bạo lực giải quyết ngươi? Sạ cười lạnh, nàng trời sinh liền mang theo bao quát chúng sinh cao ngạo, đạm mạc đáp, ở chỗ này ngươi không dám động thủ. Chờ trở lại quang chi một mặt, lực lượng của ta ngay lập tức sẽ khôi phục, đến lúc đó sẽ đem ngươi đánh cái gần chết. Phật Lệ ánh mắt băng lãnh, cười đến lại là vũ mị xinh đẹp, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là rất tự tin. Sạ lạnh lùng nói, không phải ta tự tin, mà là kiến thức của ngươi quá nông cạn. Chúng ta cùng phụ thân khác biệt, hoàn toàn là dựa vào huyết mạch lực lượng trưởng thành. Ngươi cảm thấy ở phương diện này sẽ vượt qua ta sao, một cái hạ đẳng huyết mạch mà thôi. Sạ nhanh chân rời đi, cùng Phật Lệ sượt qua người, căn bản cũng không có hướng nàng nhìn nhiều. Phật Lệ đầu ngón tay đều giấy lên lộ ra màu đen ngục hỏa, cũng không dám thật bắn đi ra. Kỳ tích chi thành bây giờ nhìn đi lên tràn đầy chiến hỏa vết tích, ngoại trừ dùng làm đài điều khiển số 1 phù đảo bên ngoài, còn lại làm phòng ngự tiết điểm phù đảo chỉ còn lại 3 cái. Phật trên thân hạm cũng khắp nơi đều là bị cao năng chùm sáng hoặc là động năng đạn oanh kích về sau vết tích. Liền ngay cả Di Chắt nhìn thấy tình huống hiện trường sau đều có chút kỳ quái, tòa này kỳ tích chi thành là thế nào từ khổng lồ như thế thu cắt giả trong hạm đội sống sót. Tại một chỗ nguyên bản thâm tàng dưới mặt đất trong đại điện, Di Chắt tìm được đáp án. Tất cả ám dạ tinh linh nhóm đều ở chỗ này ngồi đại điện bên trong, đem mình cùng trong đại điện pháp trận kết nối cùng một chỗ, yên lặng cống hiến lực lượng. Mấy vạn tiếp cận thánh vực cấp bậc ám dạ tinh linh, có cực kỳ đại sinh mệnh lực, so với từ trong hư không rút ra năng lượng còn muốn đại, có lẽ gần với phân giải dư tận tinh hoa sinh ra năng lượng. Di Chắt chậm rãi nhìn khắp bốn phía, đột nhiên minh bạch, tòa này dưới mặt đất đại điện hẳn là từ lúc kiến tạo lên chính là vì rút ra đại lượng sinh linh sinh mệnh lực, để làm phật sức năng lượng bổ sung. Tiến vào tòa đại điện này sinh linh, đương nhiên không phải là khống chế phật sức những chủng tộc kia, mà là bọn hắn từ từng cái vị diện bắt được lực lượng sinh linh mạnh mẽ. Dạng này có thể từ trong hư không rút ra năng lượng, lại có thể từ công phá vị diện bên trong thu hoạch sinh mệnh lực, phật động lực mãi mãi cũng sẽ không suy kiệt. Có thất nguyệt thải hồng phong ngự, lại có 7 trụ thủy tinh công kích. Ngoại trừ như Di Chắt dạng này đã đứng tại thế giới đỉnh phong trí cường giả bên ngoài, thực sự nghĩ không ra còn có cái gì dạng lực lượng có thể làm cho nó rơi xuống. Nhưng sự thực là, Phật chính là rơi xuống trên nọ lạn, mà sáng tạo nó, sử dụng nó chủng tộc hết thảy tin tức, đều tại trong dòng chảy lịch sử yên diệt. Vừa nghĩ đến đây, Di Chắt cũng không nhịn được thật sâu vì vận mệnh cường đại cùng thần bí rung động. Phật trong hư không đi tới, đem từng tòa hỗn độn đại lục bỏ lại đằng sau. Mấy ngày sau, ở phương xa xuất hiện một khối kỳ dị địa phương, lại có ánh sáng. Đó cũng không phải phổ thông hỗn độn đại lục, mà là từ kim loại tạo dựng ra to lớn thành lũy, hình như cự tháp, cao tới hơn ngàn cây số. Cự tháp có vô số kéo dài hướng ra phía ngoài tháp cầu, đại lượng thu cắt giả chiến hạm liền từ tháp trên cầu bay vào bay ra, xa xa nhìn lại, như là một con to lớn tổ ong. A ta thân yêu tiểu cấu trang sư, ngươi thế mà tìm được nơi này. Đây thật quá làm cho ta ngoài ý muốn. Dù cho bằng vào ta kia không gì không biết năng lực, cũng không thể phán đoán chính xác ra ngươi có khả năng đạt tới thành tựu. Đây là một cái nho nhỏ sai lầm, nhưng lại không thể tha thứ. Ta sẽ rất tiến nhanh đi bản thân hoàn thiện, đem cuối cùng này lỗ thủng đền bù. Còn ngươi, hẳn là vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, ngươi xuất hiện ở đây, liền đại biểu cho thế giới này tất cả sinh mệnh thứ hai vi tích. Di Chắt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lại nghe thấy cái này liễu lo không ngừng thanh âm. Hắn từ Phật bên trong bay ra. Một bên hướng kia kim loại cự tháp bay đi, một bên hỏi, thứ nhất vĩ tích là ai? Là ngươi sao? Cái thanh âm kia âm điệu đột nhiên cất cao 8 độ, đương nhiên là ta. Ngươi đừng tưởng rằng ta tại nổi điên, trên thực tế, ta chỗ truy đuổi mộng tưởng, hoàn toàn là ngươi, cùng tất cả quang chi một mặt các sinh linh căn bản không tưởng tượng nổi. Đó là chân chính kỳ tích. Di Chát lạnh nhạt nói, mặc kệ giấc mộng của ngươi là cái gì, đều cho tới hôm nay mà thôi. Từ nay về sau, Thu Cắt Giả sẽ không còn trên thế gian xuất hiện. Cái thanh âm kia bỗng nhiên cười ha ha, cười đến đều nhanh muốn tắt thở, hắn một bên liều mạng cười, một bên liều mạng trào phúng, vô tri, ngây thơ, ngu xuẩn, tự cho là đúng. Các ngươi chính là một đống bò sát, trông coi khối thịt thối liền cho rằng đạt được toàn thế giới bảo tàng. Đang điên cuồng đập vào mặt chửi rủa bên trong, Di Chát không có sinh khí, ngược lại như có điều suy nghĩ, nói như vậy, ta lý giải có sai. Đương nhiên, đương nhiên. Đáng yêu tiểu cấu trang sư, ngươi căn bản không rõ Thu Cắt Giả bản chất. Ngươi cho rằng tiêu diệt ta, kích hủy tòa này kim loại thành lũy, liền có thể tiêu diệt Thu Cắt Giả rồi. Không, không, không, Thu Cắt Giả sẽ không ngừng xuất hiện, ngươi có thể phá hủy một chút, có lẽ ngươi cho rằng những cái kia dư tận tinh hoa chính là toàn bộ. Nhưng là dù là ngươi một giọt không lọt cầm đi, bọn chúng ý nguyên sẽ xuất hiện càng nhiều. Nó căn bản sẽ không bị hoàn toàn hủy diệt, đó là bởi vì, bọn chúng căn bản chính là thế giới quy tắc tạo vật. Đây một cái để cho người ta khiếp sợ phán đoán suy luận, thế nhưng là Di Chát nhưng lại không biết hẳn là từ đâu phản bác. Bởi vì hắn mơ hồ có loại trực giác, chân tướng tựa hồ cách nơi này không xa. Ngay tại hắn do dự muốn hay không cùng cái kia tự xưng thứ nhất vĩ tích tên điên lại nghiên cứu thảo luận một chút thời điểm, cái thanh âm kia đã không kiên nhẫn được nữa, tốt. Hết thể dừng ở đây. Có thể chết tại cuối cùng cấp tiên diệt chi quang dưới, cuộc đời của ngươi đã có vô thượng giá trị. Tiên diệt chi quang là chưa từng có bị vận dụng qua vũ khí, là thế giới mặt tối tối trung cực lực lượng. Tự hào đi, bò sát. Tại giống như điệu vịnh than cao âm bên trong, từ cự tháp đỉnh bắn xuống một chùm tinh tế hắc sắc quang mang. Nó mảnh đến cơ hồ không cách nào dùng thị giác đến bắt giữ, mà lại bốn lượn tiến lên, tốc độ dường như cũng không nhanh. Nhưng khi nó xuất hiện một cái trước mắt, cự tháp chung quanh mấy vạn cây số phạm vi bên trong tựa hồ cũng trở nên sáng lên một chút. Trong một chớp mắt, bóng ma tử vong bao phủ tại Di Chát tâm đầu, từ khi trở thành siêu cấp cường giả về sau, đây là lần thứ hai rõ ràng cảm giác được tử vong chính là gần như thế. Lần thứ nhất, là gót đồn một kiếm đem hắn chém vào hắc ám địa vực thời khắc. Thế nhưng là một khắc này tử vong khí tức, kém xa tít tắp hiện tại nồng đậm. Nếu như nói gót đồn một kiếm là hội tụ toàn bộ ạ bỉ thâm nguyên chi lực, như vậy đạo này liên diệt chùm sáng chính là ngưng tụ thế giới mặt tối lực lượng. Nó cũng không như thế nào cường đại, chân chính cường hãn chỗ tất cả tại quy tắc trên lực lượng. Nếu không thể áp chế nó bị thêm vào quy tắc chi lực, như vậy bất luận cái gì vật hữu hình, đều không thể ngăn cản, sẽ bị nó hóa thành hư vô. Dạng này một chùm yên diệt chi quang, nếu xuất hiện tại quang chi một mặt, lập tức sẽ hình thành cực kỳ khủng bố phản ứng dây chuyền. Nó sẽ hủy diệt đi phá hiểu chi vực khổng lồ như vậy thế giới, phá hủy không gian kết cấu, cuối cùng hình thành cái thứ hai vĩnh hằng tuyển qua. Đây chính là yên diệt chi quang, thế giới mặt tối trung cực lực lượng. Có nó, trên thực tế Thu Cắt Giả đã không cần cường đại cỡ nào vũ khí, bởi vì cây kia vốn cũng không có ý nghĩa. Di Chát toàn thân băng lãnh, hắn vạn lần không ngờ thế giới thế mà lại còn có yên diệt chi quang lực lượng như vậy. Bây giờ Di Chát tại mỗi một cái phương diện đều đã cực kỳ tiếp cận thế giới cực hạn, nhưng là muốn chống cự yên diệt chi quang, chỉ là dạng này vẫn còn chưa đủ. Hắn cần tại phòng ngự, lực lượng, linh hồn chờ một chút rất nhiều phương diện chân chính đạt tới cực hạn mới được. Thế nhưng là liền như Di Chát trước đó nói tới, dạng này sinh mệnh, căn bản không có khả năng ở cái thế giới này xuất hiện. Thật chẳng lẽ phải chết? Đương hy vọng đang ở trước mắt thời điểm. Di Chát nghĩ đến, đại não đã là trống rỗng. Chương 1156, vận mệnh điểm tựa. Tiên diệt chi quang bốn lượn mà đến, đánh trúng vào Di Chát ngực. Trong tháp cao người nam kia âm thanh, thì phát ra cao vút nhất thét lên, phảng phất tại thể nghiệm lấy trước nay chưa từng có cao trào. Điệu vịnh than giọng nam vang lên lần nữa, lần này lộ ra thật sâu mỏi mệt, liền âm thanh đều là đứt quãng, liền như một cái vừa mới túng dục quá độ lao đầu. Cỡ nào hoàn mỹ yên diệt chi quang, đây là cực hạn hủy diệt, cũng là cực hạn mỹ lệ. Đây là toàn bộ thế giới kỳ tích. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Di Chát y nguyên nổi giữa không trung, ngơ ngác nhìn lồng ngực của mình. Y phục của hắn bên trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, chỉ có lỗ kim lớn nhỏ, đây chính là yên diệt chi quang chiếu xạ ra vết tích, cũng là yên diệt chi quang chân thực lớn nhỏ. Xuyên thấu qua lỗ thủng, có thể nhìn thấy bên trong có lưu chuyển óng ánh quang mang, kia là mệnh vận tinh bản. Tiên diệt chi quang thế mà không thể xuyên thấu mệnh vận tinh bản. Trong một chớp mắt, Di Chát tựa hồ minh bạch cái gì. Chẳng trách mình trước kia mấy lần nếm thử, đều bóp không nát khối này mệnh vận tinh bản. Bởi vì có trước hai khối tinh bản tại, Di Chát chưa hề suy nghĩ sâu xa qua vấn đề trong đó, hiện tại mới hiểu được, khối này mệnh vận tinh bản ngay cả yên diệt chi quang đều kích không mặc, hắn nếu có thể bóp nát đó mới là gặp quỷ. Có lẽ khối này mệnh vận tinh bản, mới thật sự là vĩnh không tổn hại. Trong hư không, cái thanh âm kia cũng lộ ra khó mà ức chế chấn kinh, run rẩy gào to, vận mệnh điểm tựa. Thế mà thật là vận mệnh điểm tựa. Thế giới này kiên cố nhất vật chất, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tổn hại vận mệnh điểm tựa. Cái này, vật này vậy mà thật tồn tại. Nó làm sao lại ở trên thân thể ngươi? Đây không có khả năng. Di Chát cười lạnh nói, không có gì không thể nào. Hôm nay chính là của ngươi kết thúc, tiếp nhận vận mệnh đi, thân yêu đệ nhất thế giới vi tích. Di Chát nâng lên hai tay, quanh người đột nhiên xuất hiện vô số nhảy vọt màu lam hồ quang điện. Đến trăm ngàn mà tính màu lam hồ quang điện hội tụ tại Di Chát trong hai tay ở giữa, đồng nhiên kích phát ra một sợi màu xanh đậm điểm sáng. Di Chát hủy diệt tên thật không ngừng vận chuyển, rất nhanh liền đạt đến nguyên bản đỉnh phong. Nhưng là lần này, đây không còn là điểm cuối cùng. Tại tận mắt qua yên diệt chi quang về sau, Di Chát đối với hủy diệt quy tắc lại có lĩnh ngộ mới, mặc dù còn không bằng yên diệt chi quang như thế thuần túy, nhưng cũng không khác nhau là mấy. Theo lực lượng hủy diệt không ngừng chiết xuất, kèm theo quy tắc chi lực càng ngày càng cường đại, điểm này lam sắc quang hoa rốt cục đạt đến kích phát điểm tới hạn. Trong hư không, lại có mơ hồ thánh ca quanh quẩn, lại như có vô số ma thần gào thét, kia là lực lượng hủy diệt dẫn động quy tắc cộng minh. Một điểm cực nhỏ thâm lam chùm sáng vượt qua hư không, đánh trả tại thu cắt giả kim loại cự tháp bên trên. Thâm lam vĩnh âm. Là thâm lam vĩnh âm. Ngươi làm sao lại dùng cái này? Đây không? Không. Bén nhọn thanh âm đột nhiên ngừng lại, liền như một con bị bóp lấy cổ gà mái. Thâm lam vĩnh âm màu lam kia sáng biến mất, mà kim loại cự tháp phát ra bên thai không dứt tiếng răng rắc âm, mặt ngoài đột nhiên hiện đầy rạn nước, tất cả ra ra vào vào thu cắt giả chiến hạm đều lơ lửng trên không trung, mất đi toàn bộ động lực, rốt cuộc bất động. Nhìn qua chẳng có gì ghê gớm thâm lam vĩnh âm, uy lực lại là như thế to lớn, cơ hồ khiến toàn bộ thu cắt giả căn cứ báo hỏng. Di Chát đương nhiên sẽ không cho thu cắt giả bất luận cái gì thở dốc không gian, hắn liên tục mấy cái truyền tống, liền vọt tới kim loại hàng rào trước. Hiện tại kim loại hàng rào bên trên xuất hiện mảng lớn cái nước, tất cả đều là có thể đột tiến lối vào. Di Chát đang muốn lách mình mà vào, đột nhiên hướng về hai bên phải trái nhìn một chút. Trong hư không, lại hiện lên một tòa cự đại truyền tống môn. Lại là bóng ma quân đoàn truyền tống môn. Chỉ là đối với hiện tại Di Chát tới nói, bóng ma quân đoàn đã sớm đã mất đi uy hiếp. Hắn cứu rồi tên thật liền như là mặt trời, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, cường đại tới đâu bóng ma đều sẽ như tuyết hòa tan. Nếu bóng ma quân đoàn có cái gì dị động, kia Di Chát chỉ cần khởi động ý xa ác tên thật lực lượng, liền có thể đem thành xây dựng chế độ quân đoàn tiêu diệt. Di Chát không biết bóng ma quân đoàn lúc này xuất hiện là vì cái gì. Trước lúc này hắn không có cảm giác được chung quanh tồn tại bất luận cái gì hải đăng loại hình đồ vật. Mà lại âm ảnh sinh vật đối thu cắt giả ảnh hưởng cực kỳ có hạn, trừ phi là có huyết nhục bộ phận thu cắt giả mới có thể bị âm ảnh sinh vật tổn thương, thuần kim loại chiến hạm căn bản là đối bóng ma miễn dịch. Cẩn thận bóng ma quân đoàn. Di Chát vẫn là cho vô diện phát một đầu tin tức. Yên tâm, bọn chúng không dám tới gần Phật. Di Chát nhẹ gật đầu, không quan tâm cái kia bắt đầu lần lượt đi ra âm ảnh sinh vật truyền tống môn. Trực tiếp nhào vào kim loại hàng rào bên trên một đầu kẽ nước, một đường vọt tới ngọn nguồn, sau đó trùng điệp một quyền đánh vào phía trước cản đường vách tường kim loại bên trên. Một quyền này vô thanh vô tức, nhưng là Di Chát chung quanh hơn 100 mét phạm vi bên trong, tất cả có thể bị chia rẽ kim loại bộ kiện toàn bộ giải thể, hóa thành vô số linh kiện, đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất, trong nháy mắt Di Chát đông xách ra một cái đại sảnh. Vô số thu cắt giả lục chiến đơn vị tràn vào đại sảnh, nhưng chúng nó hiện tại đối Di Chát tới nói đã không có gì nguy hiểm. Di Chát quanh người hiện ra to lớn tứ diện thể hư ảnh, cao năng chùm sáng bắn tại phía trên hơn phân nửa đều bị chết đi, uy lực to lớn kim loại động năng đạn cũng giống là bắn vào vũng bùn, tại hư ảnh bên trong bay tốc xoay tròn, chính là không thể tiến lên. Di Chát liền như dạo bước, tại kim loại hàng rào bên trong đi về phía trước, chỗ đến, thu cắt giả vô luận là chiến đấu đơn vị vẫn là kiến trúc, đều nhao nhao giải thể, hóa thành linh kiện, mà lại biến thành linh kiện về sau, đều triệt để đã mất đi sức sống. Không có một kiện có thể lại đi tổ hợp thành chiến đấu mới đơn vị. Trong chiến đấu, cái thanh âm kia lại vang lên, đồng thời nương theo lấy Di Chát tiến lên, không ngừng lượn lờ tiếng vọng. Đây không có khả năng. Ha ha, những này là ta mới nhất nghiên chế chiến đấu đơn vị, bọn chúng nhất định sẽ đem ngươi. Đáng chết. Nhìn xem ta những này đáng yêu tiểu bảo bối. Úc, không. A vì cái gì tiểu bảo bối của ta nhóm cũng không thể lại cử động rồi. Lúc này Di Chát rốt cục trả lời một câu. Bởi vì ta đối thu cắt giả hiểu rõ, giống như ngươi nhiều. Thậm chí, so ngươi còn nhiều hơn một chút. Kia không có khả năng. Ta là bọn chúng người thiết kế. Đương nhiên khả năng. Bởi vì ta là địch nhân của bọn nó. Tại dạng này trong lúc nói chuyện với nhau, Di Chát dùng lam hỏa hoành mở một mặt tường thật giấy bích, rốt cục đi vào một cái vô cùng to lớn trong thính đường. Tòa này đại sảnh cao tới mấy ngàn mét, giống như là một thế giới nho nhỏ. Bên trong khắp nơi đều là không rõ công dụng tinh vi máy móc, lấp lánh to lớn tinh thể, cùng vô số vòng không bay múa hỗn độn phù văn. Ở đại sảnh trung ương, là một tòa quán thông trần nhà cùng sàn nhà trong suốt thùng tròn, bên trong đựng đầy màu đỏ nhạt dịch. Dịch chính giữa, nổi trôi một cái lẻ loi trơ trọi đại não, một nhân loại đại não. Di Chắc ngắm nhìn cái kia đại não, nói, xem ra đây chính là ngươi diện mục thật sự. Chúng ta là tâm sự, vẫn là trực tiếp hủy ngươi. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, lần này không còn là bén nhọn điên cuồng, mà là trầm thấp êm tai, có không nói ra được ưu nhã thong dong. Tại Di Chắc trước mặt, xuất hiện một nhân loại nam tử trung niên hình ảnh, hắn đồng dạng là pháp sư trang phục, mỗi cái chi tiết đều là cẩn thận tỉ mỉ. Cái này nam nhân có thâm thúy xanh xám màu sắc hai con người, tay trái mang theo một viên to lớn bí ngân chiếc nhẫn, mặt nhẫn bên trên đồ án Di Chắt vô cùng quen thuộc, kia là học giả pháp sư tiêu chí. Hắn hướng Di Chắt đi một cái pháp sư lễ, nói, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta là The Lato, Solomon. Cũng là Solomon bảo đời thứ nhất kiến thiết giả cùng người sở hữu. Solomon. Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng khi phỏng đoán biến thành sự thật lúc, Di Chắt vẫn là khó mà tránh khỏi chấn kinh. Cho tới nay cùng học giả pháp sư ở giữa là không chết không thôi quan hệ thù địch, Di Chắt trăm phương ngàn kế tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn, lợi dụng hết thể thủ đoạn phản kích, cũng đả kích thế lực của bọn hắn. Nhưng là Di Chắt không thể không thừa nhận, học giả các pháp sư đúng là khó dây dưa nhất địch nhân. Bọn hắn kỳ thật cùng hiện tại Di Chắt có chút tương tự, mặt ngoài ma lực cũng không cường đại, nhưng chân thực chiến lực cực kỳ cường hãn. Đối học giả pháp sư tới nói, phong phú tri thức chính là trình độ nào đó quy tắc lực lượng, cực đại đền bù bọn hắn bản thể chiến lực không đủ. Nếu không phải học giả các pháp sư đối đãi toàn bộ nọ lạn nhân loại lạnh lùng thái độ, vẹn vẹn liền tri thức mà nói, mỗi người bọn họ đều là đáng giá tôn kính đại học giả. Mà xem như con đường này người khai sáng, Solomon bản nhân, thì càng là xưa nay chưa từng có chân chính đại sư. Hiện tại xem ra, Solomon sáng tạo ra thánh cấu trang huyễn ma sáo trang, chẳng qua là hắn đã từng thành tựu bên trong một cái rất không có ý nghĩa bộ phận. Chỉ bất quá liền trước mắt quan hệ mà nói, Solomon thành tựu càng nhiều, liền càng để Di Chắt khó mà vui sướng. Di Chắt trong hai con ngươi phóng xạ rực sáng quan mang, lấy chân thực tầm mắt trên dưới quét mắt Solomon hình ảnh, nói, Solomon điện hạ, nói như vậy, ta hẳn là rất cảm tạ ngài, cùng Solomon bảo những học giả kia các pháp sư cho ta quà tặng. Không không, ngươi tính sai. Hiện tại Solomon bảo bên trong những tên kia cùng ta đã đều không quan hệ. Bọn hắn có lẽ so với người bình thường đi được hơi nhanh hơn một chút hơi xa một chút, nhưng cũng không có bản chất khác nhau, ý nguyên bất quá là chút bỏ sát mà thôi. Solomon không để ý chút nào phất phất tay, liền như xua đuổi rơi một con không đáng chú ý con muỗi, nói, bọn hắn căn bản không biết ta đang làm những gì, ta đối với bọn hắn những cái kia mánh khỏe cùng tiểu thông minh hoàn toàn không có hứng thú. Ta nói qua, ta đã đạt thành từ xưa đến nay, toàn bộ sinh linh thứ nhất vĩ tích, ta khống chế thu cắt giả. Mà ngươi, có thể khống chế Phật sức lại tới đây, đồng thời ngăn lại yên diệt chi quang công kích, thậm chí đứng ở trước mặt của ta, đây là sinh linh thứ hai vĩ tích. Cho nên ngươi, đã có cùng ta hợp tác tư cách. Solomon hướng Di Chắt đưa tay ra, nói, ngươi có thể phụ thuộc vào ta, cộng đồng đi hoàn thành trước nay chưa từng có chân chính sự nghiệp to lớn. Di Chắt hướng đồng bền tại dịch bên trong cái kia đại não nhấc lên, cười lạnh nói, cái gì sự nghiệp to lớn? Chẳng lẽ cái gọi là sự nghiệp to lớn, chính là biến thành cái dạng này sao? Solomon cười, liền ngay cả Di Chắt cũng không thể không thừa nhận, cái này thật sự là cái ưu nhã nhân loại, nụ cười của hắn có thường nhân khó mà với tới mị lực, có lẽ đến từ trí tuệ của hắn, có lẽ đến từ hắn điên cuồng. Solomon nhìn một chút thủy tinh vật chứa, nói, sinh mệnh cũng không ở chỗ hình thức, mà ở chỗ linh hồn. Ta sở dĩ đem đầu góc của ta giữ lại ở chỗ này, là vì kỷ niệm. Kỷ niệm? Đúng vậy, là vì kỷ niệm ta đã từng nhân tộc thân phận. Còn hiện tại, dạng gì sinh mệnh hình thái đối với ta mà nói căn bản không quan trọng. Tại ác ma trong mắt, ta chính là ác ma, tại tinh linh trong mắt, ta chính là tinh linh. Đương nhiên, theo ý của ngươi, ta vẫn là nhân tộc. Ta có thể là tất cả chủng tộc, mà trên thực tế, ta không phải bất kỳ chủng tộc nào. Di Chát cười lạnh nói, ta thủy chung là nhân tộc. Thật sự là như thế sao? Solomon mỉm cười, liền như trưởng bối đối mặt bước đồng hài tử, để cho ta nhìn xem, ngươi động lực hạch tâm là cái gì? Ánh mắt của hắn như là có lực xuyên thấu, đồng dạng xem thấu Di Chắt trên thân tất cả bí mật. Di Chắt nhướng mày, nói, ngươi cũng sẽ chân thực tầm mắt. Chương 1157, bóng ma nữ vương. Chân thực tầm mắt cũng không phải là độc nhất vô nhị thiên phú. Tốt, ta thân yêu Di Chắt, tại trong thân thể của ngươi, hiện tại chân chính tạo tác dụng là viên kia đại lãnh chúa trái tim. Mà linh hồn của ngươi, là ước vạn cái nhỏ bé linh hồn tổng cộng. A, đây thật là để cho người ta mê muội, hoàn toàn có thể xưng là vĩ tích. Ta hiện tại càng thêm vững tin, ngươi có tư cách cùng đi với ta thăm dò thế giới mới. Thăm dò thế giới mới. Solomon cũng không trả lời Di Chát vấn đề, mà là lại hỏi, Di Chát, ngươi có nghĩ tới không, sinh mệnh trung cực ý nghĩa là cái gì? Đây là một cái căn bản không có câu trả lời vấn đề. Di Chát chăm chú suy tư, nhưng cũng tìm không ra đáp án. Lực lượng cường đại hơn, lâu dài hơn tuổi thọ, vẫn là càng nhiều kinh lịch cùng thể nghiệm. Tựa hồ cũng không phải, hoặc là nói không chỉ như thế. Solomon cười, nói, sinh mệnh mục tiêu cuối cùng nhất là tiến hóa. Nhưng là chúng ta tiến hóa là có cuối điểm. Lực lượng của ngươi bây giờ, đã có tư cách cùng ta nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Ta nghĩ ngươi đã phát hiện, trong thế giới này, lực lượng là có cực hạn. Chúng ta lại như thế nào thiên tư hơn người, lại cố gắng như thế nào, cũng vô pháp đạt tới cực hạn, đặt thành đúng nghĩa hoàn mỹ. Đây chính là thế giới quy tắc hạn chế, đối với chúng ta dạng này người mà nói, thế giới quy tắc đã không phải là có thể mượn nhờ lực lượng, mà là giam cầm chúng ta gông xiềng. Di Chát không thể không thừa nhận. Solomon nói tới hoàn toàn chính xác thực như thế. Thằng đến bắt đầu trưởng không thế giới tầng dưới chốt quy tắc, Di Chát mới phát hiện điểm này. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, Solomon hoàn toàn chính xác đi tại hắn phía trước. Solomon giang hai cánh tay, nói, thế giới này cũng không hoan nghênh chúng ta loại tồn tại này, nàng thậm chí tận sức tại tiêu diệt chúng ta. Khi ta tới thế giới mặt tối, đánh cắp thu cắt giả quyền hạn về sau, rốt cục nghiệm chứng ta một mực phỏng đoán. Đó chính là thu cắt giả. Là thế giới quy tắc vì tất cả đạt tới đỉnh phong chủng tộc chuẩn bị cuối cùng bữa tối. Bất luận cái gì vị diện, bất kỳ cái gì chủng tộc, khi bọn hắn bắt đầu trưởng không thế giới tầng dưới chót nhất quy tắc lúc, kỳ thật sẽ chờ cho vì chính mình vang lên trung tang. Mỗi khi một cái đỉnh phong chủng tộc bị thanh trừ tiêu diệt, chính là một cái kỷ nguyên kết thúc. Ngươi cùng ta tới mục đích bản thân nọ lạn trước mắt ở vào thứ 7 kỷ nguyên. Mà tại chúng ta trước đó, cổ lao tinh tộc vẫn tồn tại lúc, chính là kỷ nguyên thứ 6. Đương tinh tộc đạt đến đỉnh phong về sau, liền đưa tới diệt thế chân chính thu cắt giả. Vậy ngươi mục đích là? Ta muốn lấy thế giới mặt tối làm điểm xuất phát, thăm dò thế giới này trung cực. Cuối cùng, ta muốn đánh vỡ toàn bộ thế giới gông cùm xiềng xích, khi đó, mới là tân sinh bắt đầu. Di Chát im lặng một lát, bất động thanh sắc nói, phá ra thu cắt giả dường như cũng không khó đối phó. Bọn chúng thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Solomon cười ha ha một tiếng, nói, phá ra thu cắt giả là ta phái đi cùng ngươi chơi đùa. Ngươi nhìn. Ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc trò chơi, dựa theo vị diện kia đẳng cấp chỉ phái một chiếc mẫu hạm quá khứ. Đương nhiên, ngươi có thể tiêu diệt mẫu hạm, vẫn là ngoài dự liệu của ta. Cũng chính là bởi vì dạng này, ta mới xác nhận ngươi có được phụ thuộc vào thực lực của ta cùng tư cách. Tốt, ngươi thừa nhận phả giật thu cắt giả là ngươi phái đi liền tốt. Di Chát thở hắt ra, trong tay lần nữa sáng lên một điểm ánh sáng màu lam chói mắt. Kia là hủy diệt chi tinh hỏa diễm lần nữa tiến giai tiêu chí, cũng là thâm lam vịnh ngâm thả ra điểm báo. Chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Không. Tại Solomon lần nữa trở nên không chút nào ưu nhã trong tiếng thét chói tai, thâm lam vịnh ngâm quang mang đã bắn tại Solomon đại não bên trên. Bên trong đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi thứ đều nhiễm lên một tầng màu lam, sau đó hóa rắn, phân giải làm vô số tinh xa, cuộn cuộn vẩy xuống. Trong nháy mắt trong đại sảnh liền vì đó không còn, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một đống tinh xa. Thâm lam vịnh ngâm uy lực quá lớn, nhưng phàm là bị nó lan đến gần đồ vật, ngoại trừ cấp cao nhất thần khí bên ngoài, tất cả đều sẽ bị hóa rán, hóa thành tinh sa. Bất quá nó nhưng vẫn là không bằng yên diệt chi quang. Yên diệt chi quang là chân chính đem vật chất trực tiếp xóa là giả không. Mà yên diệt chi quang uy lực cực lớn, ngay tại ở từ vật chất chuyển hướng hư vô thời gian phóng ra kinh khủng năng lượng. Đều kết thúc. Di Chát trong lòng than nhẹ. Đây chính là học giả pháp sư, tại bị phát hiện hành tung trước đó phi thường khó chơi, nhưng là ở chính diện chiến đấu bên trong, lại thường thường không chịu nổi một kích. Đây là con đường lựa chọn, cũng không có chia cao thấp. Từ quy tắc trường khống, từ thế giới thăm dò, thậm chí sinh mệnh tiến hóa phương diện, Solomon đều xa xa đem Di Chát bỏ lại đằng sau. Hai người đối đại thế giới góc độ, đã không tại cùng một cái tầng cấp bên trên. Có lẽ Di Chát xác thực đã đến thế giới này tung hoành vô địch trình độ, nhưng là cùng Solomon so sánh, liền như là chỉ biết là cơ bắp cùng lực lượng dã thú. Nhưng là hiện tại, hết thể đều kết thúc. Có lẽ về sau Di Chát cũng sẽ đi đến giống như Solomon con đường, nhưng đó là chuyện sau này. Coi như cuối cùng nhận đồng Solomon lý niệm, giờ này khắc này, Di Chát cũng phải đem hắn hết thể đều hủy đi, xóa bỏ. Đây không riêng gì chính Di Chát cựu hận, cũng là phạ giáo 1 tỷ sinh hồn nguyện vọng. bọn hắn đem lực lượng chia sẻ cho Di Chát, Di Chát liền tương ứng mang trên lưng trách nhiệm. Chỉ là, thật kết thúc. Di Chát tâm niệm đống nhiên khẽ động, bản năng cảm giác được mình dường như sơ hở cái gì. Học giả Pháp Sư thủ đoạn quỷ dị khó lường, cho là bọn họ chết rồi, nhưng trên thực tế lại lấy phương thức nào đó đào thoát, đã không phải là lần đầu tiên. Di Chát lập tức mở ra chân thực tầm mắt, liếc nhìn phế tích, lại là không thu hoạch được gì. Di Chát khẽ nhíu mày, nếu chân thực tầm mắt đều không nhìn thấy Solomon bỏ chạy vết tích, ấn bình thường tới nói hắn chính là chết rồi. Thế nhưng là tại Di Chát trong lòng, luôn có một điểm bất an. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, to lớn chính tứ diện thể lần nữa hiện hiện, lần này đại biểu cho hủy diệt một mặt ba tấm khuôn mặt chưa từng xuất hiện, ở ngoài mặt lại hiện lên ước vạn con mắt. Những này con mắt, cùng thời với bọn họ sau khuôn mặt, chính là từng cái linh hồn, là bị Isaac tên thật cứu chuộc linh hồn. Hiện tại, Di Chát lần nữa lấy Isaac tên thật chi lực, toàn lực hấp thu chúng quanh rời rạc linh hồn. Vẫn không thu hoạch được gì. Di Chát rốt cục xác định, Solomon đã dùng phương thức nào đó chạy trốn. Nếu linh hồn của hắn hủy diệt, trừ phi là gặp được yên diệt chi quang, bằng không mà nói kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút lưu lại linh hồn ba động. Bất cứ ba động gì cũng không thể đào thoát cứu rỗi tên thật cảm giác. Di Chát trong lòng hơi động một chút, cũng liền đem chuyện này buông xuống. Hắn đã có thể hủy đi Solomon đại não một lần, liền có thể lại hủy lần thứ hai. Theo thời gian trôi qua, Di Chát thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Phật còn có rất nhiều bí mật không có khai quật, thu cắt giả cũng có một chút hoạch tâm quy tắc chưa thể trường khống. Solomon trốn ở thế giới mặt tối, mặc dù có lợi, nhưng cũng đồng dạng có hại bừng, đó chính là hắn nghiên cứu quang chi một mặt quy tắc sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Di Chát còn rất trẻ, về sau con đường trả rất dài, vĩnh hằng cùng thời gian chi long nơi đó còn có đại lượng một cấp thân ân, trên thế giới cũng có so nọ lạn càng cường đại hơn vị diện. Tất cả những này, đều còn chờ thăm dò, đều sẽ trở thành Di Chát tương lai lực lượng một bộ phận. Thời gian, vĩnh viễn đứng tại Di Chát bên này. Tại ngày sau lâu đời tuế nguyệt bên trong, chỉ cần Solomon cùng hắn học giả các pháp sư lộ ra dấu vết để lại, Di Chát tùy thời có thể lấy dùng thế sét đánh lôi đình đem nó dập tắt. Di Chát nhìn một chút cố này kim loại thành lũy, mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng y nguyên có giá trị rất cao. Hắn đang chuẩn bị tại thành lũy bên trong thăm dò cẩn thận một phen, chợt thấy cách đó không xa bóng ma lưu động, từ bên trong đi ra một cái mỹ lệ mà băng lãnh nữ nhân. Nàng mặc dù nhìn qua cùng nhân loại không khác, nhưng Di Chát chân thực tầm mắt bên trong thân thể của nàng hoàn toàn là từ bóng ma tạo thành, đây là một cái đặc thù lại cường đại âm ảnh sinh vật. Cái này có được siêu cấp cường giả thực lực bóng ma mỹ nữ, có lẽ chính là bóng ma sinh mệnh đủ khả năng đạt tới lực lượng đỉnh phong. Di Chát ánh mắt rơi vào tay phải của nàng bên trên, tại trong lòng bàn tay của nàng nắm lấy một cái nho nhỏ quang đoàn, bên trong lại là Solomon linh hồn. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Di Chát không biết âm ảnh sinh vật đến tột cùng cùng Solomon cùng thu cắt giả có dạng gì cứu hận, bất quá có thể bắt được Solomon linh hồn, lại có thể để Di Chát miễn đi phiền phức ngập trời. Vị này Mỹ lệ điện hạ, ta có thể biết tên của ngài sao? Mặt khác, ngài trong tay cái kia Solomon linh hồn, có thể đưa cho ta sao? Di Chát hỏi. Bóng ma tạo thành nữ nhân cao lớn, Mỹ lệ, cao gần 10 mét, quanh thân đều lưu động cường đại lại băng lãnh khí tức. Đây là âm ảnh sinh vật đặc tính, nàng lại như thế nào cường đại? Cũng là một cái bóng ma sinh mệnh. Nàng rôi ngón bắn ra, đem giam cấm Solomon ánh sáng linh hồn cầu đạn hướng Di Chát, nói, cái này linh hồn đương nhiên muốn tặng cho ngươi. Chỉ có ngươi mới có triệt để hắn yên diệt thủ đoạn. Còn ta, ngươi có thể gọi ta Lucia. Di Chát lập tức giật mình, Lucia. Ngài là Nguyệt Thần Điện Hạ. Lucia lộ ra cười khổ, nói, Nguyệt Thần đã vẫn lạc. Hiện tại ta, là âm ảnh nữ vương Lucia. Nguyệt Thần vẫn lạc. Đây cũng là một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Dĩ Lan từng có qua suy đoán, nhưng là chưa thể chứng thực. Đã từng ta, vẫn lạc tại Solomon cùng hắn thu cắt giả trong tay. Thần lực của ta, nghe nói là hắn cuối cùng kế hoạch tạo thành bộ phận. Kia vì sao ngài sẽ trở thành âm ảnh nữ vương? Tất cả bị thu cắt giả diệt vong sinh mệnh, linh hồn cuối cùng đều sẽ biến thành âm ảnh sinh vật. Ở cái thế giới này khe hở bên trong du đãng, lấy hủy diệt sinh mệnh cùng hữu hình vật chất làm gốc có thể. Liền ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Có lẽ bởi vì thu cắt giả là thế giới quy tắc sản phẩm, cho nên bóng ma sinh mệnh liền muốn phá hư cùng hủy diệt thế giới trật tự. Đây là một cái kỳ diệu cân bằng, không phải sao? Lucia nói, nhưng mà Di Chát cảm thấy nàng cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Xác thực như thế. Bất quá ngài hẳn là vẫn lạc. Rất lâu, vì sao ta tại gợi mở nghi thức bên trên còn có thể cảm giác được ngài thần lực? Đó là bởi vì tại Nguyệt Thần Tế Điển bên trong trả lưu lại ta một điểm thần lực. Còn lần kia gợi mở nghi thức, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu. Nhìn xem Lucia lộ ra một cái chân thật một điểm mỉm cười, Di Chát đột nhiên minh bạch, tại gợi mở nghi thức bên trong, phú cho ta chân thực thiên phú, chẳng lẽ là ngài? Lucia nhẹ gật đầu, khẽ thở dài, nói, kia là khám phá thế giới chân thực lực lượng, là bóng ma sinh mệnh đặc hữu năng lực. Có lẽ, đây chính là âm ảnh sinh vật tại nguyên bản sinh mệnh bị thu gặt sau lấy được đền bù. Cương đại bóng ma sinh mệnh có thể đem chân thực thiên phú ban cho cái khác sinh mệnh, chờ mong có thể dùng cái này kết thúc thu cắt giả. Ngươi chỉ là thu hoạch được ban cho nhân chi một mà thôi. Nhưng mà vận mệnh chi tuyến kéo dài tới ra ngàn ngàn vạn vạn, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi đạt đến bây giờ độ cao, hoàn thành tất cả bóng ma sinh mệnh nguyện vọng, kết thúc thu cắt giả. Di Chát há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài, trong tay lam hỏa giấy lên, đem Solomon linh hồn đốt sạch. Chương 1158, mộng tưởng bắt đầu địa phương. Nhìn thấy Solomon linh hồn triệt để yên diệt, Lucia thần sắc trầm tĩnh lại, hướng Di Chát thi lễ một cái, nói, đây là tất cả bóng ma sinh mệnh đối với ngài cảm tạ. Như vậy sau này, chúng ta đem sẽ không còn gặp nhau. Di Chát đồng dạng đáp lễ, nói, nguyện tất cả bóng ma sinh mệnh đều chiếm được căn bình. Lucia hóa thành bóng ma, trong hư không tiêu tán, lấy phương thức của mình rời đi. Mà Di Chát thì tiếp tục dò xét thu cắt giả kim loại thành lũy, tại đem một vài không có tổn hại trọng yếu bộ kiện gỡ xuống về sau, còn lại hài cốt bộ phận bị hắn dùng một thanh lam hỏa luyện thành dư tận tinh hoa, mang về Phật. Cần phải trở về. Phật chậm rãi khởi động, đang nhảy vọt trước, Di Chát quay đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua thu cắt giả căn cứ tồn tại qua địa phương. Mãi cho đến cuối cùng, Lucia cũng không biết, thu cắt giả là thế giới quy tắc sản phẩm, bọn chúng xuất hiện ở thế giới mặt tối, là bởi vì tại cực hạn trong hỗn độn mới có thể sinh ra cực hạn trật tự. Mà thu cắt giả chính đại biểu cho thế giới trung cực trật tự, chức trách của bọn nó, chính là đem hết thể có khả năng uy hiếp được thế giới bản thân tồn tại thanh trừ xóa bỏ. Chỉ cần thế giới này vẫn còn, như vậy thu cắt giả liền sẽ không biến mất. Di Chát hủy đi thu cắt giả căn cứ, sau một thời gian ngắn thế giới một cách tự nhiên lại sẽ sinh ra mới thu cắt giả căn cứ. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. Bất quá cáo không nói cho Lucia đều không có khác nhau, bóng ma sinh mệnh rời rạc ở cái thế giới này khoảng cách bên trong, nghiêm chỉnh mà nói bọn chúng kỳ thật đã cũng không chân chính thuộc về thế giới này, chỉ là những cái kia bị thu gặt linh hồn lưu lại hình chiếu. Thu cắt giả đã giết bọn chúng một lần, không có khả năng lại giết bọn nó lần thứ hai. Mà bọn chúng cũng chỉ có thể đối thu cắt giả hình thành quay nhiễu, nhiều nhất tạo thành một điểm có hạn tổn thương. Điểm này, tại đối phạ do cuối cùng chi thời gian chiến tranh, Di Chát đã phát hiện. Không nói cho Lucia trần tướng, chí ít tại mới thu cắt giả căn cứ hình thành ở giữa, nàng còn có thể bảo trì một cái nhẹ nhõm hảo tâm tình. Giờ phút này trong hư không truyền tống môn đã hình thành, bị hào quang bảy màu bao phủ Phật nhảy vào truyền tống môn, bước lên đường về. Liên tục truyền tống về sau, Phật rốt cục xuất hiện khi tiến vào thế giới mặt tối khu vực. Nhưng mà, phiến khu vực này lại là hư không, căn bản không có thông hướng quang chi một mặt thông đạo. Ngay tại Di Chát tìm kiếm Tô Hải Luân quá trình bên trong, nguyên bản kết nối quang ám hai mặt thông đạo vậy mà biến mất. Di Chát hơi chút chấn định, liền biết cái lối đi này không có khả năng biến mất, mà là biến đổi vị trí. Thế nhưng là nó đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào, lại không có chút nào vết tích có thể tra. Cùng quang chi một mặt, mặt tối hư không cũng vô cùng bao la, căn bản không có cuối cùng. Tại không có chút nào đầu mối tình huống dưới, Phật chính là bay lên mấy chục vạn năm, cũng không có khả năng tìm được trở về quang chi một mặt thông đạo. Trong lúc nhất thời, bao quát Di Chát ở bên trong, tất cả cường giả đều là trong lòng nặng nề. Chẳng lẽ cứ như vậy vĩnh viễn mê thất ở thế giới mặt tối? Phật bên trên, đống nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, trong hư không đống nhiên sáng lên một điểm quang. Ở thế giới mặt tối bên trong, điểm ấy chân chính chỉ là như thế lóa mắt, chính là cách xa nhau ước vạn dặm cũng sẽ không bỏ qua. Một điểm quang mang cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt đã biến thành một đạo thông thiên triệt địa của sáng, chiếu trên Phật. Phật bên trên, thoáng cường đại chút truyền kỳ nhóm đều lòng có cảm giác, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy, tại cột sáng cuối cùng, có khí tức vô cùng quen thuộc, kia là thông hướng quang chi một mặt cửa ra vào. Mà lúc này đây, Saint Martin kia có chút thanh âm lười biếng tại Di Chát trong ý thức tiếng vọng, ta thân yêu Di Chát, ngươi giống như là đường. Một chùm tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu băng nổi vịnh biển Nùng Vân, chiếu rọi trên thâm lam, giống như nhân gian tiên cảnh. Ánh nắng xuyên qua cao cao cửa sổ sắt đất, rơi vào hóng ánh sáng long lanh tinh trên giường. Thủy tinh trên giường, Tô Hải Luân một đôi tiểu lông mày khóa quá chặt chẽ, bờ môi cũng nít, hiển nhiên lửa giận đã tích lũy đến sắp sửa bạo phát giai đoạn. Thế nhưng là ánh nắng lại là không sợ bò lên trên mặt của nàng, đồng thời chiếm cứ không đi. Tô Hải Luân hô hấp càng ngày càng gấp rút, bằng tiểu xảo linh lung trong lỗ mũi bắt đầu phun ra nhiều đốm lửa. Thế nhưng là ánh nắng lại đối đây hủy diệt dấu hiệu làm như không thấy. Cả phòng bên trong đột nhiên hoàn toàn không có báo trước hiện hiện mấy trăm màu lam điện tương cầu, trong nháy mắt liền đem mỹ lệ bình hòa tịnh thổ biến thành hủy diệt cùng tử vong tuyệt địa. Tại phù động điện tương trong biển, Tô Hải Luân chẳng biết lúc nào ngồi dậy, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hai mắt bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lấy nào dám tại quấy rầy nàng giấc ngủ kẻ cầm đầu. Đây là nàng quen thuộc gian phòng, vẫn là quen thuộc giường, liền ngay cả cửa sổ sát đất đều vẫn là nàng thích nhất kiểu dáng. Đương nhiên, Tô Hải Luân cảm thấy dường như về tới vài thập niên trước. Lúc kia, nàng vô ưu vô lự, thiên thiên không tim không phổi khoái hoạt, chỉ là ngẫu nhiên có chút lo lắng nàng hôm đó ích phong phú bảo khố. Lúc kia, có một đám ạ chỉ mòn ngây ngô đầu ngốc thế mà ngốc đến mức tới khiêu chiến nàng. Kết quả nàng còn chưa kịp biểu hiện ra mình am hiểu nhất quyền đấm cước đá, vẹn vẹn triệu điểm sủng vật cự long ra, liền đem đám kia tuổi trẻ xúc động giá hỏa để nằm ngang. Lại sau đó, đám kia tuổi trẻ đồ ngốc bên trong ngu nhất một tên, rõ ràng là kỵ sĩ tiểu thuyết đọc quá nhiều, thế mà nhảy ra biểu thị muốn gánh chịu tất cả hậu quả. Hắn thế mà ký tấm kia giấy nợ. Giấy nợ bên trên công thức là Tô Hải Luân vỗ đầu một cái nghĩ ra được, vô cùng phức tạp mà tính hơi thở phương thức giới, nhưng thật ra là căn bản là không có cách trả hết nợ nợ nần. Ấn tượng bên trong, thằng ngốc kia dường như nghiêm túc nhìn hồi lâu, sau đó bút lớn vung lên một cái, ký xuống tên của mình. Tại hắn vung bút ký tên trong nháy mắt, Tô Hải Luân liền biết ra hỏa này căn bản là không có xem hiểu giấy nợ bên trên viết cái gì. Cái này nhiệt huyết cùng đảm lượng quá mức ra hỏa, giống như kêu gọt đồn. Nhiều khi, Tô Hải Luân đều đang nghĩ, nếu là ra hỏa này nhiệt huyết cùng đảm lượng có một nửa chuyển hóa làm tri thức, cũng không đến mức ký như thế một trường vĩnh viễn cũng chả không rõ giấy nợ. Lại sau đó, gọt đồn liền vì trả nợ bắt đầu phân đấu. Hắn như sao chổi quật khởi, lập nên một hạng lại một hạng có thể xưng kỳ tích công lao sự nghiệp. Nhưng lại ạ chỉ mòn thực sự quá nghèo, gọt đồn mua trang bị, liền giao không ra quân lương. Coi như thế, vẫn là có 12 cái thiên phú không tồi đầu ngốc nguyện ý đi theo gọt đồn bên người. Về sau, ạ chỉ mòn quẫn bách ngay cả Tô Hải Luân đều nhìn không được, thế là lại ủng hộ bọn hắn một chút. Dù sao của cải của nàng căn bản là dùng không hết, giao cho gọt đồn còn có thể tiếp tục sinh ra ích lợi, phi thường khả quan ích lợi. Cứ như vậy, gọt đồn mỗi lần đều trả một chút tiền, nhưng lại cho mượn tiền nhiều hơn. Có đôi khi Tô Hải Luân cũng có chút hoang mang, mình đến tột cùng đã kiếm được tiền không có. Thẳng đến có một ngày, gọt đồn đưa tới một thiếu niên, công khai là đến Thâm Lam cầu học, thực tế là làm đền nợ nần một bộ phận. Cha nợ con trả, dường như thiên kinh địa nghĩa. Kia là một cái rất tươi non ngon miệng thiếu niên. Chuyện xưa như sương khói, trong nháy mắt liền từng màn hiện lên. Tô Hải Luân lúc này rốt cục tỉnh táo lại, nhưng nàng nhìn thấy đầy phòng đồng bệnh điện tương cầu lúc, lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhịn không được rít lên một tiếng. Gian phòng của ta. Một nháy mắt, tất cả điện tương cầu đều triệt để mất khống chế. Thâm lam tầng cao nhất đột nhiên nổ ra một lỗ hổng, màu lam điện tương phun ra chừng mấy chục mét. Tất cả thấy cảnh này các pháp sư cũng nhịn không được run rẩy, màu lam điện tương uy lực đơn giản có thể hủy diệt hết thảy. Thế nhưng là tại điện tương bên trong, lại truyền ra truyền kỳ pháp sư mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, gian phòng của ta. Tô Hải Luân gian phòng đương nhiên không nhịn được tương trà đạp, những này màu lam điện tương đã từng cùng xạ cùng một chỗ, đem thu cắt giả cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là ngay sau đó, thâm lam bên trong buộc phát ra tiếng sấm rền vang reo hò, mọi người biết, Tô Hải Luân tỉnh lại. Có truyền kỳ pháp sư thâm lam, mới thật sự là thâm lam. Bất quá thời khắc này truyền kỳ pháp sư không để ý tới đáp lại đông đảo pháp sư cùng học đồ reo hò, nàng chính đằng đằng sát khí đi tới đi lui, chuẩn bị tìm cái nào đó đã từng tươi non ngon miệng ra hỏa hảo hảo tính toán chướng. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, đang ngủ say trước đó, mình dường như đem thâm lam ủy thác cho cái nào đó tiểu gia hỏa. Như vậy gian phòng của mình bị hủy chuyện này, đương nhiên muốn cái kia tiểu gia hỏa phụ trách. Tô Hải Luân tỉnh lại tin tức rất nhanh liền truyền ra, rất nhanh Di Chát vội vàng chạy đến. Giờ phút này Phật Sư liền lơ lửng tại băng nổi vịnh biển trên không, Di Chát chỉ cần thoáng truyền tống, liền có thể chạy tới. Nhìn thấy Di Chát, Tô Hải Luân lập tức tức giận dâng lên, tiểu lông mày thẳng tắp dựng thẳng, hướng sau lưng phế tích một chỉ, kêu lên, đây là có chuyện gì? Ta cần một cái. Giải thích cái từ này còn không có lối ra, Tô Hải Luân đã bị Di Chát ôm vào trong ngực. Dáng người tiểu xảo truyền kỳ pháp sư lập tức cảm thấy có chút chóng đầu, ý thức đông nhiên liền trống không. Trong lúc nhất thời, nàng thế mà quên vì sao Di Chát nói ôm liền đem nàng ôm. Hồi lâu sau, Tô Hải Luân mới cùng Di Chát rời đi mình khu cư trú, bắt đầu tuần sát toàn bộ Thâm Lam. Hiện tại Thâm Lam không riêng gì một tòa pháp sư tháp, vẫn là một tòa thành thị. Mấy chục cái tiểu trấn vây quanh Thâm Lam chi chít khắp nơi, bên trong đều là như ma pháp vật liệu gia công chờ công xưởng sản nghiệp. Tại Thâm Lam bên trong học tập pháp sư đã đạt tới mấy ngàn người, gấp 10 lần so với Di Vãng. Cái gọi là học tập, tại Tô Hải Luân lý giải bên trong, chẳng khác nào biến tướng vì nàng làm công. Bởi vậy có cự long tính cách truyền kỳ pháp sư đối hiện trạng tương đương hài lòng, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhưng như cũ bản. Tuần sát xong Thâm Lam, Di Chát lại dẫn nàng đi vào bán vị diện, đem cái này chất đầy tài phú bán vị diện còn tới nàng trong tay. Tô Hải Luân chuyện thứ nhất, chính là thẳng đến mình phòng bảo tàng, sau đó trong hư không liền vang lên rít lên một tiếng, ta tài bảo đây. Giống tuyết phòng bảo tàng xác thực nhìn xem thê thảm mà quặn cũ é, chỉ có trung ương đặt vào một trương tinh đài, phía trên trưng bày một thùng dư tận tinh hoa. Di Chát chỉ những cái kia dư tận tinh hoa, mang theo khó mà đè nén tự hào, nói, đó chính là ngươi tài bảo. Đây một thùng dư tận tinh hoa so với lúc trước còn nhiều hơn được nhiều. Di Chát đem dung luyện thu cắt giả thành lũy thu được dư tận tinh hoa tất cả đều chứa ở cái này thùng lớn bên trong. Hiện tại Tô Hải Luân tài phú bên trong, dư tận tinh hoa đều có thể dùng thùng trang. Đây thậm chí so cái nào đó nhà giàu mới nổi nói nhà ta có mấy đánh thần khí còn muốn quá mức. Bất quá Di Chát bên người thật là có dạng này người, vô diện. Đây một thùng dư tận tinh hoa, giá trị so Tô Hải Luân nguyên bản đặt ở phòng bảo tàng bên trong đồ vật muốn thêm không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là Di Chát nên đón Tô Hải Luân tỉnh lại một điểm tâm ý. Di Chát đầy cõi lòng kỳ vọng mà nhìn xem truyền kỳ pháp sư, chờ đợi lấy khích lệ, thậm chí là tiến thêm một bước ban thưởng. Nhưng mà, Tô Hải Luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy băng sương, đẹp mắt tiểu lông mày y nguyên như kiểu lưỡi kiếm sắc bén dựng thẳng. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, ta biết đây là dư tận tinh hoa. Nhưng là, ta trước kia có cả phòng đồ vật, hiện tại ngươi liền trả lại một kiện sao. Di Chát lập tức mắt tối sầm lại. Hắn lúc này mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Tại lễ vật cùng đền bù loại chuyện này bên trên, nữ nhân là tính theo sản phẩm sinh vật. Chương 1159, thẳng đến tận cùng thế giới, hết trọn bộ.